Chương 2840, quan Hoắc Hạ. Tần Phượng Minh đứng thẳng một bên, nhìn xem mấy người đối đáp, trong đôi mắt hình như có khó hiểu chi ý hiển lộ. Tần đạo hữu, vị này quan Hoắc đạo hữu nghĩ đến người nghe nói qua, nhưng hắn cùng với Đằng Long các quan hệ, người tất nhiên là không biết rồi, vị này quan đạo hữu luyện khí chi đạo, thụ nghiệp chi nhân, là Đằng Long các La đạo hữu. Hơn nữa quan đạo hữu hay vẫn là La đạo hữu từ nhỏ mang đại chi nhân. Nhìn ra Tần Phượng Minh đối diện trước phát sinh sự tình rất có khó hiểu, Phi Phượng tiên tử hơi vui vẻ bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng truyền âm giải thích nói. Quan Hoắc, Tần Phượng Minh cũng là nghe nói qua kỳ danh chữ, biết được là băng nguyên đảo bên trên một vị luyện khí đại sư. Như không phải Phi Phượng tiên tử nói, hắn tuyệt khó nghĩ đến, Quan Hoắc lại còn là xuất thân Đằng Long các chi nhân. Lúc này thấy đến Hách Thu lời nói, cùng với Quan Hoắc đối với La Thái xưng hô, lại tựa hồ Quan Hoắc cũng không gia nhập Đằng Long các. Hồi bẩm tiền bối, cái kia xứ sở tại thực sự quá hung hiểm, ta cùng với vài tên tương giao hảo hữu hợp lực, cũng vẻn vẹn là sông đã đến tầng thứ 7, cuối cùng 2 tầng, thật sự không có năng lực lại sông, cùng đi mấy vị đạo hữu, Ngô Minh đạo hữu vẫn lạc tại trong đó, ba người khác cũng là thân bị thương đau nhức, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ phải lui về rồi. Nghe nói đến La Thái ân cần nói như vậy, Quan Hoắc lần nữa khom người, cung kính hồi đáp. Cái kia xứ sở tại cực kỳ hung hiểm, theo ý ta, hay vẫn là không muốn cường đi mưu đồ cho thỏa đáng, ngươi có thể bình yên trở về là tốt rồi, tại đây ngũ hành năng lượng đối với ngươi nhiều hữu ích chỗ. Ở chỗ này bế quan 2-3 tháng, nghĩ đến có thể phục hồi như cũ. La Thái xem Quan Hoắc một lát, tuy nhiên không tự tay dò xét, nhưng cũng hiểu biết trước mặt lão giả cũng không có quá lớn thương bệnh, chỉ cần không phải đạo thương, đối với tụ hội hậu kỳ chi nhân, tự nhiên không có nguy hiểm gì. Chỉ là muốn động thủ luyện chế cái kia kiện bảo vật, lại cần làm được không sơ hở tí nào, vì vậy mới như thế nói ra. Hai người nói, vô luận là xưng hô hay vẫn là ngữ khí thần thái, lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác có một ít khác thường tồn tại. Trong đó tất nhiên còn có Phi Phượng tiên tử đều không biết tình hình tồn tại. Bái kiến Phi Phượng tiên tử, mấy chục năm không thấy, tiên tử phong độ tư thái như trước. Bái tạ La Thái về sau, Quan Hoắc mới cùng Hách Thu hơi là ôm quyền, sau đó nhìn về phía Phi Phượng tiên tử, trong miệng khách khí mở miệng nói. Nghe nói quan đạo hữu dục muốn khiêu chiến Phong Ma Tháp, thiếp thân cũng là thay đạo hữu mướt mồ hôi, cái kia xứ sở tại quá mức hung hiểm, vài vạn năm đến, cũng chỉ có lúc trước Thạch Bàn tiền bối đã từng thành công xâm nhập qua. Tuy nhiên cuối cùng Thạch tiền bối tiến giai đến thông thần chi cảnh, nhưng có phải là hay không bởi vì tiến vào Thủ Tiên Sơn chi qua, ai cũng không biết, vì vậy đạo hữu hay vẫn là không muốn bốc lên này hiểm cho thỏa đáng. Phi Phượng tiên tử rõ ràng biết được Quan Hoắc sự tình, khách khí phía dưới, cũng tự khai khẩu như thế nói ra. Phong Ma Tháp, Tần Phượng Minh cũng không nghe nói qua, hắn chỗ đọc qua điển tịch, cũng không có Phong Ma Tháp giới thiệu. Nghe Phi Phượng tiên tử nói như vậy, giống như Phong Ma Tháp cùng Thủ Tiên Sơn còn có một chút liên hệ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Thủ Tiên Sơn, rõ ràng cho thấy băng nguyên đảo bên trên một chỗ thần bí chỗ, mặc dù có đệ tử tại băng nguyên đảo bên trên đi đi lại không phải một cái thế lực tồn tại. Nhưng sở hữu tu sĩ, cũng đều đối với Thủ Tiên Sơn trong lòng còn có kính sợ. Hơn nữa Thủ Tiên Sơn đệ tử, thủ đoạn cũng đều không kém. Tiên tử chỉ ý quan mỗ minh bạch, nhưng quan mỗ biết được bản thân tình hình, nếu như không có một ít cơ duyên, cuộc đời này đừng nói trùng kích thông thần, tự là lại tiến giai một bước cũng là không thể nào, vì vậy cũng chỉ có tìm kiếm một ít đồng đạo tu sĩ, cộng đồng liều chết thử một lần rồi. Song Phi Phượng tiên tử liền ôm quyền, Quan Hoắc khách khí nói ra, mặc dù lời nói hơi có vẻ cô đơn, nhưng biểu lộ lại bình tĩnh như thường. Nói xong lời ấy, Quan Hoắc mới quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, hơi là dò xét, trong mắt hình như có vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Vị đạo hữu này lạ mặt vô cùng, chẳng lẽ tựu là Hắc sư huynh nói cái vị kia đối với luyện khí cực kỳ tinh thông họ Tần chi nhân hay sao? Chỉ là tu vi của hắn lại không phải hóa anh chi cảnh. Quan Hoắc Thủy vừa tiến vào động thất, liền đã trở thành nhân vật chính, tựa là Đằng Long các lão tổ La Thái, đều tựa hồ dĩ nhiên bị hắn quang hoàn chỗ bao phủ. Trên người hắn mang theo một cỗ hơi thở, đối mặt La Thái thời điểm không lộ ra, nhưng đối mặt Phi Phượng tiên tử cùng Tần Phượng Minh thời điểm, lại hiển lộ mà ra. Lại để cho đối mặt hắn chi nhân, cảm thấy một cỗ vô hình khí chàng tồn tại, tựa là so về Phi Phượng tiên tử đeo trên người cái kia cổ làm cho lòng người trong cung kính khí tức còn cường đại hơn. Tuy nhiên là nhìn xem Tần Phượng Minh tại mở miệng nói chuyện, nhưng lời nói yêu cầu nhưng lại Hách Thu. Ha ha ha, đang muốn cho quan đạo hữu dẫn tiến, vị đạo hữu này là Tần Phượng Minh Tần đạo hữu, cũng chính là lần này muốn hiệp trợ lão tổ luyện chế cái kia kiện bảo vật chi nhân, trước Tần đạo hữu đã ẩn tàng tu vi, vì vậy đậu sư đệ mới cho rằng Tần đạo hữu chỉ là hóa anh hậu kỳ chi cảnh. Quan Hoắc tuy nhiên xưng hô Hách Thu là sư huynh, nhưng Hách Thu cũng không dám tự nhận, trong miệng nhưng lại xưng hô đối với Phương đạo hữu. Cái này vẻn vẹn là không ngờ chỗ. Nhưng là nói rõ Quan Hoắc thân phận địa vị, tựa là so Đằng Long các chủ còn muốn tôn quý rất nhiều. Bái kiến quan đạo hữu, đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lui ra phía sau, vượt qua ải Hoắc liền ôm quyền, khách khí mở miệng chào đạo. Tại băng nguyên đảo phía trên, quan mỗ chưa từng nghe thấy được qua Tần đạo hữu danh tiếng, chẳng lẽ Tần đạo hữu luyện chế chi năng, tựu là so Lâm Tinh đạo hữu còn cao hay sao? Quan Hoắc xem Tần Phượng Minh, đối với Tần Phượng Minh chào tiến hành, cũng không có chút tỏ vẻ, trong miệng như thế nói ra. Hắn lời ấy, yêu cầu đối tượng, như trước không phải Tần Phượng Minh. Lâm Tinh, chính là lúc này băng nguyên đảo bên trên một gã cực kỳ chứ danh luyện khí tông sư. Lúc này Quan Hoắc như thế một lời, đó có thể thấy được, hắn đối với Tần Phượng Minh, cũng không có hảo cảm gì. Cái gọi là đồng hành là oan gia, cái này tại tu tiên giới, đồng dạng áp dụng. Ha ha ha, Quan đạo hữu có chỗ không biết, Tần đạo hữu luyện khí tạo nghệ lại để cho lão tổ đều cực kỳ giật mình. Lúc trước Tần đạo hữu vẻn vẹn dùng hơn một tháng, liền quen thuộc ngũ hành linh diễm. Mà luyện chế thái âm kiếm đồ, càng là vẻn vẹn đã thất bại một lần, như thế luyện khí tạo nghệ, thật sự là khó được. Nghe được Hách Thu như thế nói, Quan Hoắc hai mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, trong mắt cuối cùng có đi một tí động dung. Quan Hoắc không có nói nữa nói cái gì, Sông La Thái lần nữa thi lễ về sau, Sông Hách Thu cùng Phi Phượng Tiên tử ý bảo phía dưới, liền đã đến cực lớn luyện khí lô một bên, khoanh chân ngồi ở một trên bồ đoàn, như vậy nhắm mắt điều tức. Đối với Quan Hoắc lãnh đạm, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý cái gì. Hắn lần này tới đây, chỉ là Sông Đằng Long Các mà đến, mặt khác chi nhân, hắn tự nhiên không cần tới dây dưa cái gì. Bất quá Tần Phượng Minh đối với vừa rồi Phi Phượng Tiên tử nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. Phong Ma Tháp, Thủ Tiên Sơn, cái này hai cái danh tự liền cùng một chỗ, vốn là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đại cảm thấy hứng thú. Lại nghe được hai người đối đáp, tựa hồ Phong Ma Tháp còn có đối với tu sĩ tiến giai có không nhỏ trợ giúp sự tình tồn tại. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải tu tiên thái điểu, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hai người nói như vậy, tựu có ý nghĩ gì. Nhưng đối với hai người nói sự tình, hắn lại cực kỳ để bụng rồi. Tần đạo hữu, đây là luyện chế phong kiếm luyện chế chi pháp, thỉnh trước quen thuộc một phen, dùng làm được không sơ hở tí nào. Hách Thu không có lại chần chờ, trực tiếp liền đem một ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Kết quả ngọc giản, Tần Phượng Minh lập tức thân hình cũng xếp bằng ở động thất ở trong. Tâm thần chìm vào trong đó, không hề động tác mảy may. Là tiền bối, Hắc sư huynh, Quan Hoắc bản thân dĩ nhiên không ngại, chỉ cần Tần đạo hữu dĩ nhiên quen thuộc phong kiếm luyện chế chi pháp, có thể lần nữa bắt đầu luyện chế cái kia kiện bảo vật rồi. Hai tháng về sau, theo Quan Hoắc một tiếng lời nói, Tần Phượng Minh bốn người đồng thời mở ra hai mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2841, luyện bảo. Tần đạo hữu, không biết hai tháng thời gian, có thể đem phong kiếm luyện chế chi pháp quen thuộc. Hách Thu xem Tần Phượng Minh, ngày thường tiêu sái lạnh nhạt thần sắc biến mất không thấy gì nữa, lúc này là vẻ mặt nghiêm túc thái độ, hai tay ôm quyền, trong miệng cũng không trả lời Quan Hoắc nói như vậy, mà là trực tiếp hỏi Tần Phượng Minh đạo. Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy luyện chế vạn kiếm tháp thân tháp luyện chế chi pháp, nhưng chỉ là luyện chế mấy ngàn phong kiếm, cần thiết tài liệu là hơn đạt 78 loại, mà lại trong đó có hơn 10 loại, chính là hắn cũng chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ sẽ không có nhìn thấy qua. Như thế suy ra, cái kia luyện chế kiếm tháp tài liệu, đem càng thêm quý trọng. Cái này cũng khó trách chính thức đã đến bắt đầu luyện chế, Đằng Long các chủ sẽ là như thế một bộ biểu lộ. Luyện chế phong kiếm thuật chú Tần Mỗ dĩ nhiên làm cho Minh, lúc này bắt đầu luyện chế, cũng là không có thể khá. Cũng không chần chờ, Tần Phượng Minh xông hắn liền ôm quyền, trực tiếp mở miệng tỏ thái độ đạo. Rất tốt, Phi Phượng đạo hiếu, Tần đạo hiếu, ta Đằng Long các đáp ứng hai vị thù lao, tự nhiên sẽ thực hiện, phía dưới luyện chế, thỉnh hai đạo hiếu toàn lực ứng phó. Cái này trong chữ vật giới chỉ, có hai khối hồn thạch, có thể bổ sung luyện chế thời điểm tiêu hao thần hồn năng lượng, dùng bảo đảm thần niệm chi lực không mất. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần dùng Hách Thu tại nói cái gì, theo hai tay của hắn chém ra. Lập tức ba con chữ vật giới chỉ liền phân chờ tới khi Tần Phượng Minh, Phi Phượng Tiên tử cùng Quan Hoắc trước mặt. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, mà lại cũng đều là luyện khí một đạo vô cùng có tạo nghệ chi nhân, tự nhiên không cần dùng người khác nhắc lại cái gì. Tự ngọc giản bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được luyện chế trình tự, hắn sở muốn làm, liền đem 2000 số lượng phong kiếm luyện chế ra, cũng tại cuối cùng dung hợp thời điểm, cực lực phối hợp La Thái. Đằng Long các chủ Hách Thu tế ra một đạo truyền âm phù về sau, tay một phen, một mặt trận bàn xuất hiện ở trong tay hắn, sổ đạo pháp quyết đánh vào phía dưới, một hồi dồn dập ông minh phía trên lập tức vang vọng tại gian phòng này cao lớn rộng lớn sơn động động trong phòng. Sơn động bốn trên vách đá cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh, lại một cỗ trầm trọng cấm chế năng lượng hiện lên mà ra. Mới vừa rồi còn hơi có vẻ bạc nhược yếu kém động thất cấm chế, nháy mắt trở nên cường đại dày đặc. Các vị đạo hữu đã quen thuộc ngũ hành linh diễm đặc điểm, cũng hiểu biết trước mặt cái này cực lớn lò luyện huyền ảo chỗ, vì vậy chúng ta năm người riêng phần mình khống chế một nhóm lửa thú, dẫn đạo một loại thuộc tính linh diễm, trên đường vô luận như thế nào, đoạn không thể gián đoạn. mà cái này cực lớn luyện khí trong lò, có 6 khối một mình khu vực có thể luyện khí. Mà các vị luyện chế thời điểm, ngay tại riêng phần mình trước mặt một khu vực như vậy bên trong, chờ hoàn toàn luyện chế sau khi thành công, đang nghe theo La Mỗ nói như vậy tiến hành cuối cùng dung hợp. Hy vọng các vị đem hết toàn lực, La Thái trong miệng nói xong, một cỗ bàng bạc khí tức hiển lộ mà ra, lại để cho Tần Phượng Minh, lần nữa cảm ứng được thông thần tu sĩ mới có thể còn có bức nhân khí tức tới người. Đạo hữu yên tâm, đã đáp ứng việc này, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Phi Phượng tiên tử khuôn mặt mở ra, cũng không có hiển lộ không chút nào thích mở miệng nói ra. Đợi Tần Phượng Minh đem trong chữ vật giới chỉ tài liệu làm theo một phen về sau, năm đạo linh diễm, chẳng phân biệt được trước sau tự năm người trước người nhóm lửa miệng thú trong phụt lên mà ra, đồng thời phụt lên tại cực lớn luyện khí lô phía trên. Cái này một đặc chế luyện khí lô, trong đó không gian cực đại, bên trong trung phân 6 cái khu vực, mỗi một khu vực bên trong, có mấy trăm cái nở rộ tài liệu luyện khí lỗ khảm tồn tại. Mà ở lõm trong máng, chính là trải qua luyện khí lô cấm chế về sau, dung hợp cùng một chỗ ngũ hành linh diễm. Trước Tần Phượng Minh luyện chế thái âm kiếm đồ, cũng chỉ là sử dụng bên trong một cái mà thôi. Lúc này do 5 người khu động nhóm lửa thú, tự nhiên so với lúc trước Tần Phượng Minh một cái khu động muốn tiết kiệm tâm một ít. 4 người khác, sớm đã không là lần đầu tiên luyện chế, đối với luyện chế riêng phần mình phụ trách bộ phận, tự nhiên quen việc dễ làm, lại để cho 4 người lo lắng, cũng vẻn vẹn là Tần Phượng Minh. Nhưng đương 4 người phân ra thần thức xem Tần Phượng Minh lúc, 4 người cơ hồ đồng thời yên lòng. Bắt đầu luyện chế thời điểm, Tần Phượng Minh còn biểu hiện chậm hơn, nhưng đương chiết xuất hết các loại tài liệu, bắt đầu luyện chế về sau, Tần Phượng Minh động tác lại không thể so với 4 người bất luận cái gì một người chậm. 2000 số lượng phong kiếm, tuy nhiên mỗi một chuôi phong kiếm chỉ vẹn vẹn có dài gần tấc đoạn, nhưng nếu không gián đoạn luyện chế ra như thế số lượng phong kiếm, khảo nghiệm không chỉ có là tu sĩ trong cơ thể pháp lực cùng thần niệm chi lực, càng là đối với tu sĩ thời gian dài hết sức chăm chú nhẫn nại lực khảo nghiệm. Bằng Tần Phượng Minh cứng cỏi, tự nhiên sẽ không hạ xuống người. Trọn vẹn hao tốn 27 ngày, Tần Phượng Minh mới cuối cùng đem 2000 miếng phong kiếm luyện chế thành công. Tuy nhiên so 3 người khác thời gian hơi trường đi một tí, nhưng cũng không có vượt qua một ngày. Như thế tốc độ, đối với lần thứ nhất luyện chế chi nhân, dĩ nhiên cực kỳ đáng quý rồi. Lần này luyện chế, Tần Phượng Minh trên đường bên trong, vẻn vẹn là xuất hiện 2 lần sai lầm, nhưng cũng may luyện chế loại này một mình tồn tại pháp bảo thời điểm, xuất hiện sai lầm cũng vẻn vẹn là ảnh hưởng một thanh phong kiếm, mặt khác luyện chế thành công phong kiếm, căn bản là không hội chịu ảnh hưởng. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, trước lúc trước tên mời mà đến tu sĩ, có thể được Đằng Long Các coi trọng, tự nhiên sẽ không tại luyện chế phong kiếm lúc phạm sai lầm. Sở dĩ lại để cho Đằng Long Các bỏ qua, có lẽ tựu là tại dung hợp thời điểm, người nọ tất nhiên gặp nạn dùng ngăn chặn sơ hở tồn tại. Không nghĩ tới Tần đạo hữu tuy nhiên lần thứ nhất luyện chế, nhưng so Lâm đạo hữu lần thứ nhất luyện chế, chỗ tốn thời gian nhanh mấy ngày lâu. Phía dưới các vị đạo hữu khôi phục pháp lực cùng thần hồn năng lượng, 2 canh giờ về sau, bắt đầu hiệp trợ lão tổ hoàn thành cuối cùng chương trình. Bỏ Hách Thu, tựu là Phi Phượng tiên tử cùng Quan Hoắc, trong lòng cũng là đối với Tần Phượng Minh luyện khí chi năng rất là tán thưởng. Như thế trường thời gian, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh có chút pháp lực cùng thần niệm chống đỡ hết nổi thái độ hiển lộ, cái này lại để cho 2 gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng là hơi có khó hiểu. Nên biết hiểu, chính là bọn họ 2 người, lúc này cũng đã cảm giác bản thân trạng thái cảm thấy cố hết sức. Theo Hách Thu đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh 3 người tuy nhiên cũng không triệt hồi tác dụng tại nhóm lửa thú bên trên thần niệm pháp lực, nhưng dĩ nhiên riêng phần mình tay cầm hồn thạch, bắt đầu khôi phục bản thân thần hồn năng lượng. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, hồn thạch, tại linh giới cực kỳ bần cùng, tựu là Đằng Long Các đạt được cái này mấy khối hồn thạch, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ khó khăn mới đem tới tay. Khó trách lúc trước trong thần điện 2 gã đại năng vừa thấy Tần Phượng Minh lại có thể xuất ra mấy trăm hồn thạch, liền lập tức đáp ứng ra tay giúp đỡ. Tốt, phía dưới các vị đạo hữu liền cần hết sức chăm chú, hiệp trợ lão tổ hoàn thành cái này bảo vật luyện chế. Xem Tần Phượng Minh liếc, Hách Thu tựa hồ còn có lời nói muốn nói, nhưng hai mắt lập lòe phía dưới, cũng không tái mở miệng nhắc nhở cái gì. Tập 5 tên tụ hợp tu sĩ chi lực, luyện chế cái này một kiện pháp bảo, Tần Phượng Minh dĩ nhiên muốn tận mắt xem luyện chế sau khi thành công có thế nào cường đại uy năng tồn tại. Loại này cơ hội, tựu là tại linh giới, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng đụng phải sự tình. Không cần nhắc lại cái gì, vài tên tu sĩ đã thu liếm tâm thần, bắt đầu toàn lực chăm chú tại cực lớn luyện khí lô phía trên. Theo La Thái khu động pháp quyết, đem luyện khí lô chính giữa một chỗ khu vực phóng thích, một chỉ gần 5 thước độ cao bảo tháp trạng bảo vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Bảo tháp trung phân 5 tầng, bỏ tầng cao nhất ánh huỳnh quang thoáng hiện, năng lượng ngoài phóng bên ngoài, phía dưới 4 tầng nhưng lại hơi có vẻ yên lặng, mặc dù có một tầng ánh huỳnh quang bao khỏa, nhưng không có thượng diện một tầng chỗ hiển lộ ra thần năng tồn tại. Phía dưới 4 tầng bảo tháp, mỗi người phụ trách một tầng, đem phong kiếm đưa nhập trong đó, ở trong đó cần cùng lão tổ phối hợp, ra không được một tia sai lầm. Nhìn qua các vị đem hết toàn lực, một lần thành công. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2842, Bảo Thành. Tự Tần Phượng Minh tiến vào Đằng Long Các dưới mặt đất luyện khí thất 8 tháng về sau, lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào qua cái kia chỗ không ngờ trong điện phủ, theo truyền tống trận ánh huỳnh quang thoáng hiện, năm tên tụ hợp tu sĩ trước sau xuất hiện ở trong đó. Năm người cũng không ở trong đó dừng lại, trực tiếp liền về tới Dung Hải Điện bên trong. Chúc mừng lão tổ bảo vật luyện chế thành công. Đang tại Dung Hải Điện trong trị thủ một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, gặp ra năm người đi vào đại điện, lập tức đứng lên, đợi thấy rõ năm người dung nhan, một tiếng kinh hỉ chi tiếng vang lên tại đại điện ở trong. Tên này tu sĩ tuy nhiên là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, nhưng ở La Thái trước mặt, lại cung kính phi thường. Sở hành chi lễ, dĩ nhiên là chấp vãn bối chi lễ. Ân, nguyên lai là tôn sư đệ lúc này, sư đệ đoán ngược lại cũng không tệ, lúc này đây luyện chế, tuy nhiên trên đường xuất hiện một ít ràng buộc, nhưng cuối cùng là luyện chế thành công rồi. Nhưng không biết Từ Thanh Lân từ sư đệ có thể trở về tổng đà sao? La Thái thay đổi trước thâm trầm nghiêm túc, xem trước mặt lão giả, khẩu khí nhẹ nhõm chi ý đại hiển nói. Hồi bẩm lão tổ, Từ sư huynh cũng không tại tổng đà, bất quá nghĩ đến cũng nên trở về rồi. Rất tốt, phiền toái tôn sư đệ đem Tần đạo hữu an bài tại một chỗ cung điện bên trong, lại để cho Tần đạo hữu cực kỳ điều tức tính tu. Sau đó thông chi Chu, Phùng hai vị sư đệ đến đây, lão phu có việc cần đối với sư đệ mấy vị nói. Nhìn thấy La Thái như thế nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được đối phương tất nhiên có Đằng Long các việc tư hiệp thương, vì vậy xông mọi người ôm quyền phía dưới, đi theo họ tôn tu sĩ đã đi xa. Nghe nói La Thái ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đối với Đằng Long các thực lực, cũng là rất là khiếp sợ. Hắn nói chi nhân, tất nhiên đều là tụ hợp cảnh giới tu sĩ. Vẹn vẹn là tổng đà, tự nhiều như vậy vị tụ hợp chi nhân, thật là kinh người. Lần này luyện chế vạn kiếm tháp, quá trình tuyệt không phải Đằng Long các lão tổ nói có chỗ ràng buộc. Mà là mấy ngàn phong kiếm dung hợp thời điểm, đồng dạng xuất hiện trước La Thái bốn người gặp được qua khó có thể dung nhập thân tháp sự tình. Ngay tại bốn người riêng phần mình đem ngàn sổ phong kiếm dung nhập đến thân tháp ở trong lúc, đầu tiên tự phi phượng tiên tử chỗ điều khiển ba tầng trên thân tháp, xuất hiện khác thường, vốn nên là cấp tốc điều khiển phong kiếm dung nhập kiếm tháp phi phượng tiên tử, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại lực cản xuất hiện, làm cho nàng khu động phong kiếm, vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng tiến vào đến kiếm trong tháp. Theo phi phượng tiên tử tình hình xuất hiện, Hách Thu, Quan Hoắc cùng Tần Phượng Minh cũng liên tiếp hiển lộ ra như thế tình hình. Đối mặt như thế tình hình xuất hiện, La Thái bốn người lập tức sắc mặt đột biến. Như thế tình hình, cùng trước gặp tình hình nguy hiểm độc nhất vô nhị. Chẳng qua là khi sơ mấy lần, đều là đầu tiên tự một danh khác luyện khí đại sư chỗ điều khiển một tầng thân tháp phát sinh. Lần này nhưng lại xuất từ phi phượng tiên tử. Đã đến lúc này, La Thái mọi người mới trong nội tâm bỗng nhiên minh bạch, lúc trước cũng không phải Lâm Tinh điều khiển sai lầm, mà là cái này nhất pháp bảo luyện chế chi pháp. Trong đó còn có một ít khuyết điểm nhỏ nhặt chi qua. Chỉ đã tới rồi mấu chốt thời điểm, sẽ gặp tự luyện khí tu sĩ ở bên trong, luyện khí tạo nghệ kém cỏi nhất cái kia một người tu sĩ trong tay xuất hiện độ lệch. Lại để cho sau phản ứng dây chuyền, khiến toàn bộ luyện chế quá trình thất bại. Lập tức lúc này đây luyện chế lần nữa chết từ trong trứng nước, ngồi ngay ngắn bên trong Tần Phượng Minh, lại đột nhiên đồng thời đối với bốn người truyền âm một câu. Tiếp theo liền thấy đạo đạo huyền ảo phù văn đột nhiên tự hắn trong tay kích xạ mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến cực lớn luyện khí lô ở trong. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên tự hành tế xuất ra đạo đạo phù văn, ở đây bốn người lập tức sắc mặt đột biến. Mọi người đều là luyện khí đại sư tồn tại, đối với luyện khí cấm kỵ đương nhiên biết được, nếu như tại luyện khí trên đường, hướng đang tại luyện chế pháp bảo bên trong rót vào mặt khác thuật chú phù văn, cái kia chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Tựu là tại chỗ kíp nổ luyện chế chi vật, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Vạn kiếm tháp luyện chế cần thiết tài liệu, là dùng mấy trăm loại mà nói, tài liệu bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Trong lòng mọi người tự nhiên tin tưởng phi thường. Mà giờ khắc này, kiếm tháp bản thể dĩ nhiên luyện chế thành công, cũng hướng trong đó đã sáp nhập vào mấy ngàn phong kiếm, nếu như kiếm tháp tự bạo, hắn uy năng cường đại, mọi người vẻn vẹn là muốn, tự phía sau lưng lạnh buốt. Ngay tại La Thái bốn người ý định lên tiếng ngăn lại Tần Phượng Minh thời điểm, nhưng lại nhìn thấy xuất hiện trước mặt một màn quỷ dị. Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo phù văn chui vào lò luyện, lại để cho vốn kịch liệt lắc lư kiếm tháp bản thể, vậy mà chậm rãi trở nên vững vàng xuống. Mà theo đạo đạo huyền ảo phù văn ở kiếm trong tháp kích xạ chạy, cuối cùng nhất ẩn nấp biến mất, vốn khó có thể dung nhập phong kiếm, vậy mà lần nữa bắt đầu nghe lời dung tiến vào. Về sau không có phát sinh lần nữa ngoài ý muốn, vạn kiếm tháp, thật không ngờ thần kỳ luyện chế thành công rồi. Tuy nhiên không có khu động vạn kiếm tháp, nhưng thân là chủ yếu luyện chế chi nhân La Thái, hay vẫn là tinh tường biết được, cái này vạn kiếm tháp, là chân chính bị 5 người luyện chế ra rồi. Lần này luyện chế, có thể nói là dựa vào Tần Phượng Minh sức một mình thay đổi càn khôn, luyện chế thành công. Tiến vào một chỗ tu luyện, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, liền lập tức tiến vào đã đến bế quan bên trong. Lần này luyện chế vạn kiếm tháp, tuy nhiên hắn vẻn vẹn là phụ trợ, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Đối với luyện chế không gian pháp bảo, hắn cuối cùng có đi một tí tâm đắc. Tần đạo hữu có thể trong điện, lão phu Hách Thu cùng đi lão tổ đến thăm đạo hữu, thỉnh hiện thân gặp mặt. Ngay tại Tần Phượng Minh tiến vào đại điện 5 ngày về sau, đột nhiên một tiếng ẩn chứa năng lượng đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại đại điện cấm chế bên ngoài. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức mở ra hai mắt, thân hình bắn ra mà lên, trong tay pháp quyết dĩ nhiên đánh vào trận trên bàn. Hai vị đạo hữu thật sự là khách khí, nếu có mệnh, chỉ cần gọi đến một tiếng, Tần Mỗ liền lập tức hội tiến đến, làm phiền hai vị đạo hữu đích thân tới, thật sự lại để cho Tần Mỗ sợ hãi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở đại điện bên ngoài, ôm quyền chắp tay, đối diện trước hai người chào đạo. Lời nói bình tĩnh, biểu lộ khách khí, không có chút nào bởi vì lúc trước luyện chế vạn kiếm tháp chi công mà có gì khác thường. Vốn nên sớm chút tới gặp đạo hữu, nhưng đạo hữu bởi vì lần này luyện chế nhiều làm phiền mệt mỏi, tự nhiên làm cho đạo hữu nhiều hơn tu dưỡng, vì vậy hôm nay mới nhìn qua đạo hữu, nhìn qua đạo hữu không muốn trách oan mới tốt. Phân chủ khách ngồi xuống, Hách Thu lần nữa khôi phục thành ngày xưa hiền lành chi cho. Đạo hữu nói quá lời, một chút mệt nhọc không coi vào đâu, hai vị đạo hữu đến đây có chuyện gì chi bằng nói thẳng là tốt rồi. Đều là còn sống không ít tuổi tác chi nhân, hai vị Đằng Long các cầm quyền chi nhân cùng đi, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể đoán được đối phương tất nhiên có việc. Tần đạo hữu, nhưng không biết đối với La Mỗ lúc này cảnh giới trạng thái còn có nghi vấn có chủ tâm sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, một mực không nói lời nào La Thái, đột nhiên nói ra một câu Tần Phượng Minh đã sớm muốn biết minh sự tình. La đạo hữu khí tức khó định, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, rồi lại có một ít thông thần tu sĩ khí tức tồn tại. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng đã vượt qua thông thần thiên kiếp, lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không thể đem thông thần chi cảnh vững chắc hay sao? Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe tinh mang, xem trước mặt La Thái, suy nghĩ phía dưới, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đạo hữu nói chính xác cũng đang xác thực, nói không có đúng hay không? Trong cái này tình hình một lời nửa câu khó có thể giải nói rõ ràng, nếu như đạo hữu không ngại, lão phu nguyện ý cùng đạo hữu kỹ càng giải thích một phen. Nhìn xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, La Thái biểu lộ một lần nữa trở nên nghiêm túc âm trầm, trong miệng nói xong, trong đôi mắt hiển lộ lấy kiên nghị thần sắc. Tu sĩ độ thông thần thiên kiếp, trong điển tịch ít có ghi lại. Loại này liên quan đến tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tái tiến một bước chân quý sự tình, nói chung, tự là Tần Phượng Minh tốn hao linh thạch, cũng là không người nguyện ý giải thích. Tu sĩ cực kỳ ích kỷ, tất nhiên là ai cũng không muốn người khác vượt qua chính mình. Đây là nhân tính cho phép, tự là Tần Phượng Minh cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này nghe được trước mặt tụ hợp đỉnh phong tu sĩ như thế nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong nội tâm vui mừng nổi lên. Thỉnh đạo hữu giải thích, Tần Mỗ rửa tai lắng nghe. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2843, nói về hai hải. Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được, lần này trước mặt trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ nói ra một phen lại để cho hắn khiếp sợ ngôn ngữ. Nhưng hắn vô luận như thế nào, phen này ngôn ngữ sẽ để cho hắn kinh ngạc đến tột đỉnh tình trạng. Người này Đằng Long các thái thượng lão tổ, hắn kinh nghiệm có thể nói quá mức lại để cho người khó có thể tin. 200 năm trước, La Thái liền kinh nghiệm bản thân qua một hồi thông thần thiên kiếp tẩy lễ, dựa vào hắn bản thân thực lực cường đại, dựa chuyên môn bị ở dưới vài kiện chuyên môn chống cự thông thần thiên kiếp pháp bảo, hắn cuối cùng chống cự rơi xuống khổng lồ khó có thể nói thông thần thiên kiếp tẩy lễ. Lập tức không trung kiếp vân tiêu tán, ngay tại mấy tên Đằng Long các tụ hợp tu sĩ trong nội tâm vui mừng thời điểm, lại rồi đột nhiên phát hiện, độ kiếp nhân vật chính, nhưng lại co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Dùng mọi người kiến thức, đương nhiên đã nhìn ra, quỷ dị khó lường thông thần thiên kiếp, quả thật bị La Thái đã vượt qua. Nhưng kết quả lại đại xuất chúng nhân ý liệu, vừa mới vượt qua thông thần thiên kiếp La Thái, vậy mà ngất đi. Hơn nữa lại để cho mọi người cực kỳ giật mình chính là, La Thái, trên người khí tức cực kỳ quỷ dị. Không chỉ có tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khí tức, càng là đồng thời tu sĩ khí tức tại thân. Như thế tình hình, coi như là Đằng Long các chúng tụ hợp tu sĩ kiến thức rộng rãi, cũng khó có thể làm cho minh vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình. La Thái, cái này một hôn mê, là mấy tháng lâu. Trừ hắn ra bản thân khí tức không ổn định, khó có thể thanh tỉnh bên ngoài, La Thái cũng không có những bệnh trạng khác. Mấy tên tụ hợp đỉnh phong tu sĩ khám và chữa bệnh, cũng khó có thể phát hiện La Thái trong cơ thể có gì nguy hiểm tồn tại. Mặc dù không thể đem La Thái tỉnh lại, nhưng Đằng Long các chúng người biết được, lúc này La Thái dĩ nhiên không thể lại dùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đối đãi. Bởi vì trong cơ thể hắn pháp lực, dĩ nhiên vượt xa tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có lẽ còn có số lượng cùng tinh thuần. Hơn nữa hắn trong cơ thể pháp lực, tuy nhiên cũng chưa xong toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí năng lượng, nhưng so tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể nguyên khí năng lượng tỷ lệ, rõ ràng muốn rất cao lên không ít. Thông thần tu sĩ cùng tụ hợp tu sĩ lớn nhất khác nhau, là trong cơ thể pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí năng lượng. Này điểm, chúng tụ hợp tu sĩ trong nội tâm đương nhiên sáng tỏ. La Thái trong cơ thể pháp lực mặc dù không có hoàn toàn chuyển hóa, nhưng có thể nói dĩ nhiên cực kỳ tiếp cận. Thẳng đến tháng thứ 5, một mực mê man La Thái mới đột nhiên mở ra hai mắt. Không có nhiều lời cái gì, La Thái liền vào đến bế quan bên trong. Một mực tính tu 5 năm, La Thái bế quan chi địa đại môn mới mở rộng. Khi đó hắn toàn thân khí tức, tuy nhiên như trước hiển lộ lấy tụ hợp đỉnh phong tu sĩ xứng đáng khí tức, nhưng ở tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực xem xét thời điểm, vẫn có thể đủ cảm ứng được thông thần tu sĩ xứng đáng cường đại uy áp. Chỉ là loại này uy áp, cũng không thế nào hiển hóa, mà La Thái cũng không có thể tùy ý điều khiển mà thôi. Đối với bản thân như thế, tự là La Thái cũng nhất thời không thể làm cho Minh Nguyên bởi vì chỗ. Vì làm cho Minh Bạch thân vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình, Đằng Long Các có thể nói là đã hao hết tâm tư. Phái ra đại lượng nhân thủ, bắt đầu tìm kiếm các loại cổ xưa điển tịch. Càng là phái ra mấy tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đi đã đến mặt khác đại trên đảo tra tìm điển tịch. Công phu không phụ lòng người, kinh nghiệm cái 20-30 năm lâu tìm kiếm, lượt tra xét mấy ngàn cuốn quyển trục điển tịch, La Thái mới cuối cùng muốn sáng tỏ bản thân vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình. Tu sĩ tiến giai, càng là đã đến cao cấp cảnh giới thời điểm, lại càng là gian nan. Này điểm, bất luận cái gì tu sĩ đều biết hiểu. Nhưng tiến giai bên trong cụ thể độ khó, cũng không phải mỗi người đều có thể biết được. Mà tụ hợp tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh, hắn cần thiết một loại đặc thù điều kiện, băng nguyên đảo phía trên tu sĩ, căn bản là chưa từng biết được. Đây cũng là băng nguyên đảo tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh chi nhân ít càng thêm ít một nguyên nhân chỗ. Đương nhiên, La Thái thông qua điển tịch, cũng hiểu biết cái này một nguyên nhân, đương nhiên không phải tu sĩ không thể vào giai thông thần cảnh giới chủ yếu chỗ. Tu sĩ tiến giai thông thần, không chỉ có cần tìm hiểu thấu tầng kia thông hướng thông thần con đường màng mỏng, càng là cần nhất định được cơ duyên. Hơn nữa chính yếu nhất, phải có cường đại thủ đoạn chống lại thông thần thiên kiếp tẩy lễ, chịu đựng bàng bạc thiên địa nguyên khí quán thể cùng với khủng bố tâm ma đối với thần hồn rèn luyện. Nhưng là, nếu như tu sĩ không có La Thái về sau biết được cái kia một đặc thù điều kiện, thế tất sẽ cùng hắn bình thường, cuối cùng rơi vào một cái đã vượt qua thông thần thiên kiếp, lại không có chính thức tiến vào đã đến thông thần chi cảnh hoàn cảnh. Tần Phượng Minh giữa đường một mực không có ngắt lời một lời, một mực hết sức chăm chú cẩn thận nghe La Thái chậm rãi tự thuật. Hắn biết rõ, La Thái nói là sự tình, là hắn tại trong điển tịch rất khó tìm kiếm được. Mà những sự tình này, đối với hắn sau này tiến giai thông thần, tuyệt đối là trọng yếu nhất. Những này, tựu là băng nguyên đảo bên trên tu sĩ, biết được cũng là không nhiều lắm. Muốn chính thức tiến giai đến thông thần chi cảnh, nhất định phải muốn làm đến đan hải cùng thức hải tương thông dung hợp. Mà cái này một điều kiện, cũng chính là thông thần tu sĩ cùng tụ hợp cảnh giới lớn nhất chỗ bất đồng. Mà việc này, cũng là ngàn vạn độ kiếp tu sĩ không thể xông qua, vẫn là thiên kiếp bên trong một nguyên nhân chủ yếu chỗ. Nghe nói đến La Thái lời ấy, Tần Phượng Minh lập tức toàn thân rung động lắc lư nổi lên, trong đôi mắt, lập tức hiển lộ ra khiếp sợ vẻ không thể tin được. La Thái nói như vậy, giống như kinh lôi, tại hắn trong óc nổ vang không chỉ, thật lâu không thôi. Tu sĩ trong cơ thể, có hai đại nơi mấu chốt, đó chính là đan hải cùng thức hải. Đan hải, tánh mạng người chi căn bản chi địa, tu sĩ tu tiên, tu là đan hải chi lực. Đan hải tại tu sĩ trong cơ thể, phân thượng đan hải, trung đan hải cùng hạ đan hải. Thượng đan hải, đỉnh đầu chỗ, có não vi tủy chi hải danh xưng, chính là trăm thần kết hợp, mười quay lại linh chi địa, trung đan hải tại ngực, là tinh khí giải tập chi địa, hạ đan hải tại bụng, là mệnh chi căn bản, tàng tinh chỗ tại. Tu sĩ đan anh, bản thân pháp lực nấp trong hạ đan hải. Tu sĩ câu cửa miệng đan hải, cũng nói về hạ đan hải. Thượng đan hải cùng trung đan hải bị phá, chỉ là lại để cho tu sĩ thân thể vẫn lạc, cũng không thể lại để cho tu sĩ bổn nguyên chi hỏa dập tắt. Chỉ cần hạ đan hải không mất, đan anh còn tồn, đan anh cấp tu sĩ tự có thể dựa vào bổn mạng chi nguyên, lại trúc thân thể. Mà thức hải, chính là thần hồn nghỉ ngơi chi địa, cũng là tầm bổ tu sĩ thần hồn chỗ, càng là thần hồn năng lượng tụ tập chỗ. Cái này hai nơi chỗ, có thể nói bổn nguyên không có chỗ tương đồng. Theo như La Thái nói, muốn đạt tới thông thần chi cảnh, cần cái này hai nơi chỗ dung hợp cùng một chỗ, làm được tương thông. Như thế không thể tưởng tượng tình hình, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể lý giải tiếp nhận. La Thái lúc này có thể nói ra, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cho là trước mặt người này đã vượt qua thông thần thiên kiếp tu sĩ tại nói ngoa lừa gạt. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ thần sắc trên mặt nổi loạn, La Thái cũng không lại tiếp tục nói. Chuyện này không có trải qua thông thần thiên kiếp chi nhân, cực khó lý giải. Chính là hắn đã vượt qua thông thần thiên kiếp, nếu như không có cha biết việc này từ đầu đến cuối, cũng là rất khó tin tưởng. Thông thần tu sĩ đương nhiên biết được việc này, nhưng không người hội đem việc này nói ra, cáo chi không quan hệ người bên ngoài. Mà băng nguyên đảo bên trên những đại tông môn kia, tuy nhiên khả năng có chỗ ghi lại, nhưng chính là tông môn bên trong tụ hợp tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ không bị cho phép biết được. Cái này có thể nói là tông môn bên trong trọng yếu nhất sự tình, tự nhiên không thể ngoại truyền. Lúc này tiểu tính toán Tần Phượng Minh biết được việc này, nhưng muốn cho trong cơ thể hai đại bất đồng bổn nguyên tồn tại dung hợp giao hòa, tự là ngẫm lại, cũng làm cho người không rét mà run. Trong đó chi gian nan, có thể nghĩ, dục muốn tại độ thông thần thiên kiếp thời điểm, làm được song biển dung hội, ngược lại cũng không phải cực kỳ gian nan khó làm sự tình. Nhìn xem Tần Phượng Minh mặt hiện khiếp sợ tuổi trẻ dung nhan, La Thái ngữ khí bình thản, lời nói không vội không chậm, nói đến vô cùng nhất mấu chốt chỗ, lại rồi đột nhiên mà dừng, không hề nói một chữ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2844, đáp ứng giúp đỡ. Tần Phượng Minh thân có ngũ long thân thể, dựa theo Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử nói, hắn chỉ cần đi vào đến tụ hợp chi cảnh, cái kia sau này từng cái cảnh giới bình cảnh, đem so với tu sĩ khác muốn rõ ràng dễ dàng một chút. Tuy nhiên lúc này hắn mới tiến giai tụ hợp trung kỳ không có bao lâu, nhưng hắn vẫn đối với chính mình tiến giai chi lộ tràn ngập tin tưởng. Nghe nói đến La Thái cái này chấn nhân tâm thần đích thoại ngữ, Tần Phượng Minh tiểu tính toán gần đây tâm trí kiên nghị, lúc này cũng không khỏi gợn sóng nổi lên, nhất thời khó có thể bình phục. Bình cảnh mặc dù đối với hắn mà nói khả năng so với hắn còn nhỏ, nhưng nếu như không biết được trong đó huyền bí, tự tính toán dẫn động thiên kiếp, khả năng cũng sẽ như trước mặt La Thái bình thường, cao thấp không được. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, La Thái sở dĩ có thể không có hoàn toàn tiến giai thông thần dưới tình huống còn sống, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ hạnh gặp sự tình. Mà đối với ngàn vạn tu sĩ, lúc này loại trạng thái xuống, nghĩ đến đại đa số đều vẫn lạc. Nghe nói đến La Thái cuối cùng ngôn ngữ, xem hắn muốn nói lại thôi thái độ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, đối phương tất nhiên có chuyện gì cần chính mình xử lý, để làm trao đổi điều kiện. Mọi người đều là tụ hợp tu sĩ, tại tu tiên giới sở bò lăn đánh nữa hồi lâu chi nhân. Tự nhiên không cần dùng người khác đề điểm, La đạo hữu, Tần mỗ lúc trước cạn kiệt tâm lực mạo hiểm thịt nát xương tan chi hiểm ra tay, trợ giúp đạo hữu chế trụ cái kia pháp bảo tự bạo chi hiểm, là đối với quý thương minh không có chút nào ác ý có chủ tâm, đạo hữu như có cái gì ngôn ngữ thỉnh nói thẳng, chỉ cần Tần mỗ có thể làm được sự tình, đương cũng sẽ không chối từ. Xem La Thái, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hai mắt hiển lộ kiên nghị ánh mắt, trong miệng như thế nói ra. Tu sĩ cũng đều không lợi không dậy sớm, lần này La Thái ở trước mặt nói ra như thế thường người không thể biết được sự tình, tự nhiên không phải là bắn tên không đích. Dùng Tần Phượng Minh tâm cơ, ở đâu có thể đoán không được đối phương tất nhiên có cái gì khó xử sự tình muốn hắn đi làm. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên là sảng khoái chi nhân, lần này lão tổ đến đây, một là dùng tự mình kinh nghiệm cáo biết đạo hữu, làm cho đạo hữu trong lòng hiểu rõ, nếu như về sau thực sự tiến giai thông thần cảnh giới thời điểm, bất chí hoàn toàn không biết gì cả. Một chuyện khác, chính là muốn mời đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể cùng đi lão tổ đi đến một chỗ hiểm địa. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, La Thái lại ngậm miệng, mà từ khi tiến vào cung điện về sau, sẽ không có mở miệng tiếp lời hách thu, lúc này lại nhận lấy Tần Phượng Minh lời nói mở miệng nói. Một chỗ hiểm địa, chẳng lẽ cái kia chỗ hiểm địa trong có kỳ dị chỗ, có thể cho La đạo hữu triệt để đan hải cùng thức hải dung hợp, tiến giai đến thông thần cảnh giới hay sao? Thủy nghe thấy hách thu nói như vậy, trong óc xuất hiện phản ứng đầu tiên, là cái kia chỗ hiểm địa có lẽ cùng La Thái khôi phục bản thân cảnh giới có quan hệ. Đạo hữu thật sự là tâm tư kín đáo, không tệ, lão tổ muốn đi đến chỗ, là cùng khôi phục bản thân cảnh giới có quan hệ. Hách thu cũng không chần chờ giấu giếm, liền lập tức trả lời đạo. Hai vị đạo hữu thật sự là quá để mắt Tần mỗ rồi, Tần mỗ vẻn vẹn là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân, cùng quý thương minh bên trong cái kia mấy vị tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong đạo hữu, nếu bàn về thực lực thủ đoạn, kém không phải nửa lần hay một lần. Mang theo Tần mỗ tiến đến, ngược lại sẽ trở thành La đạo hữu vướng víu. Tần Phượng Minh tâm tư nhạy bén, nghe nói phía dưới, trong lòng lập tức nghi hoặc tỏa ra. Với tư cách băng nguyên đảo lớn nhất thương minh, tuy nhiên ngôn truyền băng nguyên đảo Đằng Long Các cùng Thiên Hồng giới vực bên trong Đằng Long Các dĩ nhiên lẫn nhau không hướng đến, nhưng tự tính toán như thế, phải tìm ra vài tên tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không phải làm khó sự tình. Tần đạo hữu quá lo lắng, lão tổ muốn đạo hữu cùng đi, tự nhiên có đạo hữu là mặt khác tụ hợp hậu kỳ tu sĩ khó có thể thay thế chỗ. Vạn kiếm tháp, trong đó một tầng bên trong phong kiếm, chính là đạo hữu luyện chế, nếu như đạo hữu điều khiển, thế tất có thể so với tu sĩ khác muốn càng thêm có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy năng. Mà lão tổ muốn đi đến chi địa, đạo hữu cũng hiểu biết, cái kia chính là ta băng nguyên đảo không người tiến vào qua sâu sơn mạch. Hách thu cũng không chần chờ, cũng không có giấu giếm nữa cái gì, trực tiếp liền nói ra đối với La Thái khôi phục bản thân tu vi vô cùng hữu ích chỗ. Nhưng vừa nghe đến sâu sơn mạch bốn chữ, Tần Phượng Minh liền phía sau lưng lạnh buốt hiện ra. Băng nguyên đảo bên trên có mấy tỷ dặm phương viên, có thể nói quảng đại chi cực, coi như là Tần Phượng Minh toàn lực phi độn, tự một chỗ biên giới phi độn xuyên qua cả tòa đảo, cũng phải cần mấy năm lâu. Trong đó chỗ tồn tại hiểm địa, tự nhiên rất nhiều. Mà sâu sơn mạch, tuyệt đối tính toán là nhất nhất địa phương nguy hiểm. Nói sâu sơn mạch bên trong, ẩn chứa có vô số loại lợi hại yêu trùng. Tuy nhiên những cái kia yêu trùng đẳng cấp không cao, nếu như là đơn trích, tự là thành đan hoặc là trúc cơ tu sĩ đều có thể đơn giản đem chi diệt sát. Như thế mấy chục trên trăm vạn yêu trùng, cái kia chính là tụ hợp tu sĩ thậm chí thông thần tu sĩ, cũng khó nói tự dám trực diện. Có thể nói, sâu sơn mạch, tự là băng nguyên đảo một chỗ cấm khu, tự tính toán bên trong có quý trọng chi cực linh thảo cùng với khoáng thạch, cũng là không người nguyện ý tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh thủ đoạn không tầm thường, còn có cái kia xanh biếc trong hồ lô thần bí chất lỏng tương trợ, nhưng nếu như bị nạn dùng tính toán yêu trùng vây khốn, chờ đợi hắn cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Ban đầu ở băng nguyên hải bên trong, hắn thiếu chút nữa bởi vì linh dịch hao hết sạch, mà vẫn lạc tại trong đó. Trước sự tình rõ mồn một trước mắt, hắn tự tính toán gần đây gan lớn, lúc này cũng không khỏi không hảo hảo suy nghĩ một phen. Tuy nhiên La Thái nói giải quyết đan hải cùng thức hải dung hợp phương pháp đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng ở tánh mạng du quan trước mặt, tự nhiên không coi là cái gì. Chứng kiến Tần Phượng Minh trong mắt chỗ dần hiện ra vẻ do dự, Hách Thu mở miệng lần nữa nói. Sâu sơn mạch nguy hiểm, ta Đằng Long Các đương nhiên biết được, vì vậy lúc này mới tốn hao mấy chục năm, phát hiện ra vạn kiếm tháp loại này đại sát khí luyện chế chi pháp, dựa vào cái này cường đại pháp bảo uy năng, đối phó ngàn vạn yêu trùng, tự nhiên cực kỳ sắc bén. Mà cái này pháp bảo, cần 5 tên tu sĩ hợp lực điều khiển mới có thể. Tuy nhiên chỉ cần tế luyện, ai cũng có thể điều khiển, nhưng muốn phát huy ra vạn kiếm tháp lớn nhất uy năng, ngoại trừ tự tay luyện chế chi nhân, nghĩ đến không người có thể làm được. Vì vậy lão tổ liên tục suy nghĩ phía dưới, vẫn là có ý định mời đạo hữu có thể đồng hành. Đương nhiên, xâm nhập sâu sơn mạch nguy hiểm như thế chi địa, tự nhiên sẽ không để cho đạo hữu không công mạo hiểm, đạo hữu đưa ra điều kiện, chỉ cần là băng nguyên đảo bên trên có thể có được chi vật, vô luận như thế nào đại một cái giá lớn, ta Đằng Long Các cũng sẽ toàn lực vì đạo hữu mang tới. Hơn nữa đến lúc đó lão tổ cũng sẽ đem biết tiến giai sự tình cáo biết đạo hữu. Lúc này ở Tần Phượng Minh trước mặt, là băng nguyên đảo lớn nhất Thương Minh Đằng Long Các chủ cùng thái thượng lão tổ. Có thể từ các chủ trong miệng nói ra như thế ngôn ngữ, đủ thấy hắn thành tâm thành ý rồi. Hách Thu trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ chữ vật giới chỉ dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, duỗi ra liền đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần đạo hữu, đây là đạo hữu trước chỗ liệt chi vật, ta Đằng Long Các dĩ nhiên vì đạo hữu tìm được rồi. Trong đó số lượng, so với lúc trước đạo hữu theo như lời nói, nhiều ra không ít, quyền cho là ta Đằng Long Các cảm giác cảm ơn đạo hữu lúc trước hao hết tâm lực xuất thủ tương trợ chi tình. Nhìn xem trong chữ vật giới chỉ linh thảo, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Những linh thảo này, là hắn vì thúc ngân sao trùng chi dụng, hắn cũng không ngờ tới, sẽ ở tiến vào linh giới mấy năm gian là có thể đem chi hoàn toàn tìm được, mà lại số lượng phần đông. Đã hai vị đạo hữu như thế để mắt Tần Mỗ, nếu như cường thịnh trở lại thêm chối từ, lại có vẻ Tần Mỗ làm kiêu, tốt, Tần Mỗ liền đáp ứng hai vị đạo hữu chỗ thỉnh, Tần Mỗ chỗ để điều kiện, cũng không nhiều. Chỉ cần Quý Minh có thể vi Tần Mỗ siêu tập cái này trong ngọc giản chỗ liệt chi vật bên trong hai chủng hoặc là ba loại là tốt rồi. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại do dự chần chờ, vẻn vẹn là hơi trầm ngâm, liền sau vừa nhấc, một chỉ ngọc giản xuất hiện trong tay, thần niệm phát ra, tại ngọc giản phía trên đơn giản khắc một phen, trực tiếp liền đưa tới Hách Thu trong tay. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải tu tiên thái điểu, lúc này tự nhiên sẽ hiểu đầu cơ kiếm lợi đạo lý. Đã Đằng Long Các muốn mời hắn đi đến cái kia địa phương nguy hiểm, hắn ở đâu có thể không công phu sư tử ngoạm một phen. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2845, Đào Úc Sơn Mạch. Ban đầu ở Tiên Di Chi Địa, Tần Phượng Minh từng tại Bạo Thừa Thiên Tay ở bên trong lấy được qua một quyển sách tiên gia bí thuật, chính là tu luyện thứ hai hồn linh tiên thuật. Mới gặp gỡ phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựu cực kỳ khiếp sợ. Loại này bí thuật, hắn có thể vững tin, tự là linh giới bên trong cũng tuyệt đối sẽ không còn có. Hơn nữa tự tính toán có tu sĩ đã nhận được cái kia quyển sách bí thuật, có thể không đem chi dịch ra, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tiên Di Chi Địa trong sở dĩ có thể có như thế tiên gia bí thuật tồn tại, cốt bởi kỳ chủ người, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, bản thân tự là một vị tiên nhân. Mà Bạo Thừa Thiên gặp được cổ tu động phủ, nói không chừng cũng là tiên giới chi nhân, vì vậy có loại này tiên gia bí thuật. Nếu là tiên gia bí thuật, cái kia hắn tất nhiên uy năng cường đại. Tu luyện cái này một bí thuật, đương nhiên là Tần Phượng Minh trong nội tâm kỳ vọng sự tình. Nhưng tu luyện cái này một bí thuật cần thiết chi vật, lại cũng không dễ dàng lấy được. Tự là Tiên Di Chi Địa có thể so với linh giới, cũng không quá đáng gần kề có linh hy quả tồn tại. Mà linh hy quả cũng vẻn vẹn là một loại trong đó nhất thấp nhất phụ trợ chi vật. Đã Đằng Long Các lần này có cầu cùng hắn, mặc kệ thành cùng không thành, hắn thế tất muốn xảo trá một phen. Lúc này cái kia ngọc giản bên trong chỗ liệt chi vật, tự là tu luyện thứ hai hồn linh cần thiết chi vật. Cái này, Tần đạo hữu, cái này ngọc giản bên trong tuy nhiên vẻn vẹn là đều biết loại linh vật, nhưng không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi cực chi vật, cái này vài loại linh vật, tựu là hách mỗ, đều cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nếu muốn tại băng nguyên đảo phía trên tìm được những vật phẩm này, không thể nói không hề hy vọng, nhưng nghĩ đến cũng tuyệt đối gian nan chi cực. Hách Thu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn tiến vào linh giới dĩ nhiên đều biết năm lâu, chỗ đọc qua điển tịch cũng đã không ít, dùng hắn đối với băng nguyên đảo rất hiểu rõ, tu luyện thứ hai hồn linh tài liệu, tựu là linh giới cũng cực kỳ khó tìm. Lúc này nghe nói Hách Thu nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo hữu nói chi vật, chắc chắn khó tìm, trong đó ba loại, lão phu cũng vẻn vẹn là tự trong điển tịch nhìn thấy qua, bất quá đạo hữu đã đưa ra yêu cầu, ta Đằng Long Các sẽ gặp hết sức vì đạo hữu tìm kiếm. Hai chủng không dám cam đoan, nhưng Huyền Mông Hoa, chỉ cần mạo hiểm, phí chút ít thời gian, nói không chừng có thể có được. Tiếp nhận ngọc giản, xem liếc về sau, La Thái lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, xem Tần Phượng Minh, trong miệng tuy nhiên cũng có khó xử chi ý, so với Hách Thu lộ ra dễ dàng một ít. Tốt, chỉ cần đạo hữu có thể tìm được Huyền Mông Hoa, Tần Mỗ liền mạo hiểm cùng đi đạo hữu tiến vào sâu sơn mạch một chuyến. Nghe nói đến La Thái nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút thất vọng, ngược lại cũng có một ít mừng rỡ tồn tại. Tu luyện thứ hai hồn linh tài liệu, bỏ linh hy quả cái này một phụ trợ tài liệu tốt tìm bên ngoài, mặt khác tuy nhiên vẻn vẹn là nhiều loại, nhưng không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi cực chi vật. Có thể tại băng nguyên đảo phía trên tìm được một cây Huyền Mông Hoa, dĩ nhiên xem như niềm vui ngoài ý muốn rồi. Hai ngày về sau, một đạo độn quang ra cách Đằng Long Các tổng đà, hướng về vùng phía nam phương hướng kích bắn đi. Lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ lập tức tựu theo La Thái đi đến sâu sơn mạch. Sâu sơn mạch nguy hiểm không cần nói cũng biết, băng nguyên đảo trong điển tịch, chưa từng có sâu sơn mạch tung sâu chi địa dù là chút nào ghi lại. Vẻn vẹn là từ đó điểm, tựu cũng biết hiểu cái kia chỗ hiểm địa nguy hiểm. Vạn kiếm tháp tuy nhiên luyện chế thành công, nhưng muốn phát huy ra hắn toàn bộ uy năng, La Thái thế tất muốn hảo hảo tế luyện mấy năm. Vì vậy ước định, tại Vân Mông Sơn đóng cửa về sau, lại hiệp thương khi nào tiến vào sâu sơn mạch. Sâu sơn mạch quá mức nguy hiểm, tựu tính toán có 5 người điều khiển vạn kiếm tháp, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức thuận lợi. Nếu như không đem chỗ tốt thu tới tay ở bên trong, Tần Phượng Minh tự nhiên lo lắng. Đào Úc Sơn Mạch, tại băng nguyên đảo vùng phía nam chỗ, hắn diện tích cũng là thật lớn, là một mảnh rậm rạp âm vụ quảng đại vùng núi khu vực. Xem lên trước mặt âm vụ lượn lờ chỗ, Tần Phượng Minh tựa hồ có loại tiến nhập quỷ giới cảm giác. Nơi đây âm khí nồng đặc, tựa là so với lúc trước hắn tiến vào đến cái kia chỗ quỷ giới còn muốn nồng đặc bội số nhiều. Tuy nhiên tuyệt đối so với không được chân quỷ giới, nhưng có thể tại linh giới bên trong có như thế một chỗ âm khí rậm rạp chi địa, tuyệt đối cũng coi là quỷ tu luyện thánh địa. Lúc trước cùng Sở Thế Hiền, Triệu Bình hai người phân biệt thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng đem Lang Nguyên phần đông quỷ tu phó thác hai người, lại để cho hai người dẫn đầu mọi người đến đảo Úc Sơn Mạch định cư. Tuy nhiên đảo Úc Sơn Mạch có một nhà ân họ tu tiên gia tộc, nhưng ở Tần Phượng Minh xem ra, có phương viên gần trăm vạn hơn ở bên trong rộng đảo Úc Sơn Mạch, chỉ cần rời xa cái kia ân họ tu tiên gia tộc, nghĩ đến tựu có thể không ngu. Dùng Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người tu vi, tựu là đối mặt một cái có tụ hợp tu sĩ tồn tại tông môn, nghĩ đến cũng sẽ không có gì chỗ sơ suất tồn tại. Xem lên trước mặt đảo Úc Sơn Mạch, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, trực tiếp liền vào đến trong đó. Nơi này âm vụ tồn tại chỗ, bên trong đương nhiên tồn tại một ít lợi hại âm hồn quỷ vật, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh, chỉ cần không phải thông thần cảnh giới quỷ tu, bằng hắn chi năng, đương nhiên cũng không có gì lo lắng. Phi độn bên trong, một đạo truyền âm phù tự trong tay hắn kích bắn đi. Lại để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc chính là, truyền âm phù tuy nhiên thành công kích phát mà đi, nhưng không có thu được Sở Thế Hiền hồi âm. Như thế tình hình, lại để cho hắn cực kỳ khó hiểu. Truyền âm phù rất là kỳ lạ, chỉ cần tại truyền tống trong phạm vi, có tu sĩ bản thân khí tức hiển lộ, tự có thể thành công kích phát, cũng tự hành thuấn di bay đến tu sĩ trước người. Lúc này truyền âm phù đã bị kích phát, đủ để nói rõ Sở Thế Hiền ở này nơi đây phương viên mấy trăm vạn dặm trong phạm vi. Thân hình trì trệ, Tần Phượng Minh trên khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc. Theo lý mà nói, Sở Thế Hiền có một đám tinh hồn tại Tần Phượng Minh chi thủ, tuyệt đối không dám không nghe triệu hoán. Xuất hiện như thế sự tình, cái kia tựu chỉ có một khả năng, tựu là lúc này Sở Thế Hiền đang tại trong nguy hiểm, khó có thể rút ra thời gian tế ra truyền âm phù. Trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi hơi là siết chặt. Không chút do dự phía dưới, mấy đạo truyền âm phù liền bị hắn kích phát ra. Hắn có thể không tin, Sở Thế Hiền, Triệu Bình cùng với Lang Nguyên bọn người lúc này cũng đều thân hãm trong nguy hiểm. Mọi người mặc dù nhân số vẻn vẹn có vài chục người, nhưng tu vi thực lực tuyệt đối chưa tính là nhỏ yếu. Hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, ba gã hóa anh đỉnh phong, bảy tên hóa anh cảnh giới tu sĩ, còn thừa chi nhân cũng đều là thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu vi. Mà những thành đan tu sĩ kia có thể tự tiến lên quỷ tu bên trong còn sống sót, cái đó một người thực lực cũng tuyệt đối có cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ chống đỡ chi lực. Đối mặt như thế thực lực một lớp tu sĩ, coi như là hai gã tụ hợp hậu kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối sẽ không ngạnh bính. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm lại là dùng mình chính là, theo mấy đạo truyền âm phù kích bắn đi, như trước không có có một đạo truyền âm phù trở về. Gặp ở đây Tần Phượng Minh, bình tĩnh khuôn mặt nháy mắt trở nên âm lệ nổi lên. Trong đôi mắt, bức nhân hàn mang kích tránh mà hiện, một cỗ giết người khí tức lập tức tràn ngập tại hắn trên thân thể. Cái này lại rõ ràng bất quá, lúc này Sở Thế Hiền mọi người mặc dù không có vẫn lạc, nhưng vị trí tình hình cũng tuyệt đối sẽ không bình yên. Có thể làm cho mấy tên tu sĩ cũng không có rảnh cố kỵ tình hình, chỉ vẹn vẹn có một loại tình hình, cái kia chính là lúc này chúng quỷ tu đang tại bị phần đông thực lực cường đại tu sĩ vây công. Tuy nhiên mọi người cùng Tần Phượng Minh cũng không cái gì thân tình quan hệ, nhưng đều là nhận Tần Phượng Minh làm chủ qua người. Tại hắn trong suy nghĩ, dĩ nhiên tính toán là linh giới bên trong, cùng mình người thân nhất chi nhân rồi. Mọi người bị thương tổn, tại Tần Phượng Minh xem ra, cùng ra tay công kích hắn cũng không có cái gì khác nhau. Thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về truyền âm phù kích bắn đi phương hướng độn bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2846, trả thù. Một mảnh quảng đại sơn mạch bên trong, lúc này chính đang tiến hành lấy một hồi mấy trăm tu sĩ hỗn chiến. Hơn 10 trượng thậm chí hơn 20 trượng cự đại pháp bảo trên không trung kích xạ phách trảm, giao đụng nhau đụng, phát ra cực lớn điếc tai nổ vang nổ mạnh. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng các loại bí thuật lẫn nhau công phạt, lại để cho phương viên hơn 10 dặm chi địa bao phủ tại đạo đạo cơ hồ có thể khai sơn phá thạch cương phong tàn sát bừa bãi phía dưới. Mấy trăm đạo thân ảnh tại quảng đại khu vực bên trong kích xạ phi độn, truy đuổi hô quát không ngừng bên tai. Mười mấy tên tu sĩ đứng thẳng kết hợp thành một cực kỳ huyền ảo pháp trận, đang tại hợp lực cùng vây quanh mọi người mấy trăm tên tu sĩ tranh đấu không ngớt. Vây khốn bốn phía tu sĩ thực lực, rõ ràng muốn cường qua tạo thành pháp trận mười mấy tên thành đan tu sĩ cùng mấy tên hóa anh cảnh giới chi nhân. Nhưng ở cường đại hợp kích pháp trận gia trì phía dưới, cự đại pháp trận biến thành cháo vách tường tuy nhiên lay động không chỉ, tựa hồ tùy thời đều có vỡ vụn khả năng, nhưng như trước kiên trì tại chỗ. Bên trong pháp trận mười mấy tên tu sĩ, lúc này mỗi người mặt hiện hung ác vẻ tàn nhẫn. Đối mặt tùy thời cũng có thể vỡ vụn pháp trận, mọi người không có người nào sinh ra dù là một tia sợ hãi. Mười mấy tên tu sĩ, tại mấy tên hóa anh tu sĩ dẫn đạo phía dưới, đem bản thân toàn thân pháp lực toàn lực khu động, hợp lực chống cự cái này bốn phía mấy trăm tên tu sĩ một thân thể công kích. Khoảng cách mọi người vài dặm xa xa, ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đồng dạng hợp thành một cái pháp trận, đang tại toàn lực cùng 11 gã hóa anh trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ cường lực công kích chống đỡ. Mặc dù có pháp trận chi trợ, nhưng ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ cũng dĩ nhiên đã đến tràn đầy nguy cơ chi cảnh. Tùy thời đều có thể pháp trận nghiền nát, bị hơn 10 tên tu sĩ công kích chìm không thể nào. Lúc này ba người, sắc mặt tuy nhiên dữ tợn hiển lộ, nhưng cũng không có người nào còn có sợ hãi bối rối chi ý. Chu vi công 7 tên đại tu sĩ cùng mấy tên hóa anh trung kỳ chi nhân, dù chưa đem bản thân cường đại nhất bảo vệ tánh mạng bí thuật tế ra, nhưng là cũng đều đã bản thân đòn sát thủ thi triển tại chỗ. Bị nhốt ba người, lúc này dù chưa bị công phá phòng ngự, nhưng đang tại công kích 7 tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ trong nội tâm tinh tường, tự tính toán như thế xuống dưới, đem ba gã đánh chết ở đây, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tại đây lưỡng sóng tranh đấu tu sĩ 20-30 dặm chi địa, đồng dạng có lưỡng sóng tu sĩ đang tại tranh đấu. Cái này lưỡng sóng tu sĩ, tuy nhiên vẻn vẹn là có 5 tên, nhưng tràng diện chi hung hiểm, so về vừa rồi hóa anh tu sĩ tranh đấu, không biết cường đại hơn vài lần. Đạo đạo thân hình giống như thuấn di, hồ thứ đồ vật, hồ Tây Bắc, thân pháp cấp tốc chi cực. Theo thân hình cấp tốc chấp động, đạo đạo bàng bạc bí thuật kích xạ bày ra, cực lớn nổ vang kinh thiên động địa. Hơn mấy trăm ngàn ở bên trong bên ngoài, đều có thể nghe nói đến cực lớn nổ vang thanh âm. 5 tên tụ hợp tu sĩ, chia làm 2 đội, 2 gã thực lực đại trí tương đương tụ hợp trung kỳ tu sĩ, lẫn nhau đối công phía dưới, tuy nhiên nhất thời khó có thể phân ra thắng bại, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Nhưng bên kia tranh đấu, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm chi cực. Một gã tụ hợp bên trong lão giả, đối mặt một gã tụ hợp hậu kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ liên thủ công kích, lúc này dĩ nhiên chỉ có phòng ngự chi lực, đã không có công kích chi năng. Như không phải hắn có hai cỗ hung hãn không sợ chết cao lớn luyện thi bỏ chết chống cự, lúc này tất nhiên sớm đã vẫn lạc thân đã bị chết ở tại chỗ. Nhưng chính là như thế, hai cỗ cao lớn luyện thi trên thân thể, cũng dĩ nhiên vết thương chồng chất. Ha ha ha, Sở lão nhi, đã đến như thế thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn không thúc thủ chịu trói sao? Xem tại ta và ngươi nhận thức một hồi phân thượng, Chu mỗ có thể mở một mặt lưới, thả ngươi hồn phách hồn quy địa phủ. Một tiếng cuồng tứ tiếng cười đột nhiên vang vọng tại rộng lớn trong núi rừng, lại để cho kịch liệt tranh đấu tràng diện, lộ ra càng thêm thê lương thêm vài phần. Chu Sương Hạ, ngươi đừng vội đắc ý, tự tính toán Sở mỗ hôm nay vẫn lạc tại trong tay ngươi, ngươi cũng mơ tưởng bình yên, tự nhiên có người sẽ vì chúng ta báo thù, ngươi, còn ngươi nữa Chu gia, cũng tất nhiên sẽ hết thảy diệt vong, lão phu bất quá là sớm ngươi mấy ngày tiến vào U Minh mà thôi. Nói không chừng, ngươi đến lúc đó liền hồn phách đều có thể khó có thể thoát đi, đã bị người triệt để diệt sát rồi. Theo cái kia âm thanh cuồng tiếu thanh âm, một tiếng hung lệ hét to thanh âm cũng vang vọng mà lên. Đừng vội đại ngôn đe dọa, ngươi cùng cái kia họ Triệu tiểu tử bản có cơ hội thoát đi, nhưng ngươi lại không biết phân biệt, gắng phải thay những quỷ tu kia xuất đầu, chờ chúng ta đem ngươi vây khốn. Như vậy cũng tốt, Chu mỗ lần trước không có đem ngươi diệt sát, lần này tại ân đạo hữu tương trợ phía dưới, nhìn ngươi còn có mệnh sống. Nghe nói đến họ Sở lão giả hét to thanh âm, vừa rồi cuồng tiếu chi nhân cũng không để ý tới mảy may, trong miệng âm lãnh lời nói vang lên, trong tay động tác càng là cấp tốc hai phần. Sở mỗ hôm nay dĩ nhiên không hề làm công việc mệnh chi muốn, tự là đã chết, các ngươi hai người cũng mơ tưởng lấy được bỏ đi. Đối mặt với đối phương cường lực công kích, lúc này lấy một địch hai họ Sở tu sĩ, cuối cùng cảm nhận được vẫn lạc chi hiểm tới người. Trong miệng âm tàn lời nói lối ra phía dưới, thần niệm gấp thúc mà ra, lập tức hai đạo khổng lồ thân ảnh, đột nhiên không quan tâm hướng về hai gã tụ hợp tu sĩ bay nhào mà đi. Mấy đạo công kích kích tránh, hai kiện bàng đại pháp bảo tiếng rít cùng một chỗ, hai cỗ khổng lồ gấu thi luyện thi, cũng gần kề phi nhào tới hai gã tụ hợp tu sĩ trăm trượng xa xa, liền lần nữa bị mấy đạo công kích ngăn cản tại sảng khoái trường. Bảo, theo một tiếng tựa hồ là tự trong địa ngục truyền lại mà ra âm lãnh chú ngôn thanh âm, hai cỗ bị khổng lồ công kích bao phủ cao lớn luyện thi, toàn thân ô mang chợt hiện bay lên. Hai tiếng cơ hồ muốn oanh trời sập địa cự nổ lớn thanh âm, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Theo cự nổ lớn nổ vang, hai luồng cự nổ lớn đám mây đột nhiên thoáng hiện tại chỗ, khổng lồ chi cực tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng, giống như sóng lớn mang tất cả, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. A, không tốt, lão thất phu vậy mà đưa hắn hai cỗ luyện thi tự bạo rồi, ân huynh mau lui lại. Ngay tại bạo tạc vừa mới hiện ra thời điểm, họ Chu tu sĩ la lên, cũng vang vọng tại chỗ. Trăm trượng chi cách, tại hai cỗ tụ hợp sơ kỳ cảnh giới cao lớn luyện thi hoàn toàn tự bạo phía dưới, tự là tụ hợp tu sĩ muốn né tránh, cũng cực kỳ khó khăn. Theo bạo tạc thoáng hiện, hai gã cấp tốc lui về phía sau tụ hợp tu sĩ, cuối cùng trước sau bị nổ tung năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Một đạo độn quang cùng một chỗ, vừa mới tự bạo hai cỗ luyện thi họ Sở lão giả, cũng không như vậy thoát đi, mà là thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về hai gã khác tụ hợp trung kỳ tu sĩ tranh đấu chỗ kích bắn đi. Không cần nói cũng biết, tên này họ Sở lão giả, vậy mà ý định thừa dịp luyện thi tự bạo ràng buộc, toàn lực ra tay đem một gã khác cùng mình đồng bạn tranh đấu tụ hợp trung kỳ tu sĩ chém giết. Lúc này họ Sở lão giả, dĩ nhiên hai mắt tơ máu thoáng hiện, trong ánh mắt càng là tràn đầy hung lệ sát cơ. Đối với hắn mà nói, chỉ có một lần cơ hội, nếu như không thể đem tên kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ cấp tốc chém giết, chờ đợi bọn hắn mọi người, đem chỉ có vẫn lạc tại chỗ một đường. Họ Sở lão giả tính toán không thể bảo là không chính xác. Tại đối mặt với đối phương ba gã tụ hợp tu sĩ toàn lực ra dưới tay, hai người bọn họ tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ, thắng được khả năng cực kỳ yếu ớt. Sở huynh, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi nhanh chóng rời đi, đem nơi đây phát sinh sự tình nói cho Tần đạo hữu, đến lúc đó Tần đạo hữu tất nhiên sẽ cho ta chờ mọi người báo thù rửa hận. Rồi đột nhiên nhìn thấy họ Sở lão giả kích tránh mà đến, đang tại cùng một gã cùng giai tu sĩ dây dưa ác mặt đại hán, cũng không có chút vẻ mừng rỡ, há miệng phía dưới, cấp tốc nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Lão thất phu quả nhiên tàn nhẫn, nhưng chính là hai cỗ luyện thi tự bạo, tự muốn thương tổn Chu mỗ, ngươi muốn quá mức đơn giản. Lần này ngươi tự là muốn chạy trốn, kiếp này cũng là mơ tưởng. Một tiếng gọi ầm ý ở bên trong, một đạo độn quang, rồi đột nhiên từ nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong kích xạ mà ra, thời gian lập lòe, liền tự họ Sở lão giả sau lưng gấp phốc tới. Song phương tốc độ rõ ràng phân biệt cách, tuy nhiên họ Sở lão giả thân hình động trước, nhưng sau lưng độn quang lại cấp tốc tới gần tới. Độn quang bên trong, một đạo mấy trượng chi cự thanh sắc mũi kiếm kích tránh mà hiện, thẳng hướng họ Sở lão giả sau lưng bổ chém tới, tốc độ chi gấp, họ Sở lão giả còn muốn né tránh, dĩ nhiên không thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2847, Liều Mình. Hai cỗ tụ hợp sơ kỳ cảnh giới luyện thi, hắn tự bảo uy năng cường đại, khoảng cách gần xuống, tuyệt đối có thể uy hiếp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ. Nhưng tự bảo khoảng cách có trăm trượng xa, tự bảo uy năng, tự nhiên rất là yếu bớt. Thân là tụ hợp hậu kỳ cảnh giới họ Chu lão giả, cực kỳ nhẹ nhõm liền thoát khỏi bạo tạc năng lượng mang tất cả. Hai cỗ luyện thi tự bạo dù chưa đối với họ Chu tu sĩ tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là lại để cho hắn trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Lúc này hắn trong nội tâm tức giận, tự nhiên có thể nghĩ. Lần trước cùng cái kia họ Sở tu sĩ tranh đấu, hắn liền tại hai cỗ luyện thi trong tay nếm qua một cái thiệt thòi, nếu như vẻn vẹn là hắn một người, hắn tự tin khó có thể thủ thắng họ Sở tu sĩ, nhưng giờ phút này đối phương đã không có luyện thi tương trợ, hắn muốn tiêu diệt giết đối phương, tự nhiên trong nội tâm vững tin phi thường. Thân hình kích tránh, trong cơ thể pháp lực vội ùa, một đạo bí thuật biến thành lưỡi dao sắc bén lập tức kích tránh mà ra. Sau lưng gấp hiện họ Chu tu sĩ, lại để cho họ Sở lão giả trong lòng cũng là gấp chấn. Hắn đầy cho rằng dựa vào hai cố cường đại luyện thi tự bạo, đem tên này tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cản trở sơ qua. Nhưng đối phương nhưng trong nháy mắt thoát khỏi tự bạo tàn sát bừa bãi phạm vi, lúc này hắn bất kể là muốn công kích tên kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ, hay vẫn là thoát đi nơi đây, đều đã nhưng không thể. Thần thức tập trung, nhìn thấy cái kia bàng bạc uy năng hiển lộ lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra, họ Sở lão giả mặc dù không thể cấp tốc né tránh, cũng không có chút bối rối. Tay hướng về sau vung lên, một kiện hắn cực kỳ dựa pháp bảo kích tránh mà hiện, đón gió hóa thành gần trượng lớn nhỏ, đón đối phương đạo kia bí thuật công kích ngăn cản mà đi. Trong tiếng nổ vang, mấy trượng chi cự màu đen lưỡi dao khổng lồ, sinh sinh bị họ Chu lão giả bí thuật đánh nát tại chỗ. Hai người cảnh giới vốn là kém nhất giai, tại đối phương toàn lực tế ra bí thuật công kích phía dưới, tự tính toán họ Sở lão giả toàn lực khu động pháp bảo, cũng không quá đáng là vừa vặn có thể đem đối phương này một kích chống cự. Lúc này họ Sở lão giả vội vàng tế ra pháp bảo, căn bản là không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ uy năng, lập tức bị đánh nát, tự tại hợp tình lý. Thanh sắc mũi kiếm tựa hồ cũng không tổn thất bao nhiêu uy năng, hào quang chợt hiện, như trước lao thẳng tới về phía trước. Nhưng mượn pháp bảo vỡ vụn một cái chớp mắt cách trở, họ Sở lão giả cuối cùng tránh khỏi chỗ yếu hại của mình chỗ. Thanh mang thoáng hiện, một đầu cánh tay, liên quan xương bả vai, sinh sinh bị lưỡi dao sắc bén tự họ Sở lão giả trên thân thể chia lìa mà mở. Một tiếng kêu thảm thanh âm, đồng thời thoáng hiện tại chỗ. Đã không có hung hãn không sợ chết luyện thi hộ vệ, họ Sở lão giả tại họ Chu tụ hợp hậu kỳ tu sĩ trước mặt, vậy mà một kích cũng không có thể chống cự xuống, đã mặc dù bị trọng thương. Hừ, đã đến lúc này, người còn không thúc thủ chịu trói sao? Thân hình lóe lên, họ Chu lão giả dừng thân hình, cũng không lại ra tay công kích. Thần thức tập trung toàn thân máu đen họ Sở lão giả, ngữ khí âm lãnh mở miệng nói. Nhìn mình bị chém đứt cánh tay phải, họ Sở lão giả cũng không thi triển thủ đoạn gì ổn định thương thế, mà là mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem đối diện một bộ nhẹ nhõm bộ dáng họ Chu tu sĩ, trong mắt hung ác điên cuồng chi sắc thoáng hiện, trên mặt cơ bắp vặn vẹo, hàm răng càng là cắn xoẹt xoẹt tiếng vang. Lão thất phu, hôm nay Sở mỗ tự biết không thể thiện rồi, nhưng người cũng mơ tưởng bắt giữ lão phu, chúng ta đã chết, tự nhiên có người sẽ vì chúng ta báo thù. Sở mỗ hiện tại tựu đi trước một bước, tại U Minh chờ ngươi đã đến. Triệu huynh đệ, là Sở mỗ vô năng, thẹn với huynh đệ, Sở mỗ đi. Đối mặt lúc này tình hình, họ Sở lão giả trong nội tâm biết được, hắn còn muốn sinh cách dĩ nhiên không có chút nào khả năng. Theo âm lãnh lời nói lối ra, ba đạo pháp bảo kích tránh mà hiện, hướng về đang tại cùng họ Triệu đại hán tranh đấu cái kia một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ kích bắn đi, ba tiếng cực lớn nổ vang, liền lập tức vang vọng tại chỗ. Họ Sở lão giả vậy mà đem trên người hắn ba kiện cường đại pháp bảo, tự bảo tại chỗ. Mục đích, chính là muốn vì họ Triệu đại hán tranh thủ một chút thời gian, lại để cho hắn cấp tốc viễn độn. Một ngụm máu, theo ba kiện pháp bảo tự bảo, tự họ Sở lão giả trong miệng phụt lên mà ra, vốn là máu đen toàn thân họ Sở lão giả, lúc này dĩ nhiên trở nên như thế nào hung tàn giống như dã thú. Không chỉ có đã không có chút nào sợ hãi, ngược lại hiển lộ ra một cỗ bách người khí thế, tự là lại để cho đứng thẳng lưỡng ngoài trăm trượng họ Chu tu sĩ, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Sợ hãi, mỗi người đều có, nhưng nếu như một người sợ hãi đến cực điểm, cái kia hắn trong nội tâm liền không hề có chút sợ hãi tồn tại, mà chuyển biến thành chính là không sợ, liều mình chống lại điên cuồng. Lúc này họ Sở lão giả, không hề có mạng sống chi muốn. Hắn tự biết không có chống cự đối phương năng lực, nhưng hắn muốn tự bạo pháp thể, tự là họ Chu tu sĩ cường đại trở lại một ít, cũng không thể ngăn cản. Ba kiện pháp bảo tự bạo, sinh sinh đem cái kia một gã tụ hợp trung kỳ ràng buộc. Triệu huynh mau lui, theo bạo tạc thanh âm. Họ Sở lão giả cũng dĩ nhiên la lên mà ra, đón lấy trong cơ thể pháp lực, tuôn ra, tự muốn tự bạo pháp thể, dùng đem họ Chu tu sĩ cũng ngăn cản tại chỗ. Tụ hợp tu sĩ tự bạo, cơ hồ lóe lên niệm, có thể đem tự trong thân thể bàng bạc pháp lực kích phát. Nhưng ngay tại họ Sở lão giả trong miệng la lên đồng bạn thời điểm, xa xa một tiếng ẩn chứa vô cùng uy năng hừ lạnh thanh âm cũng lập tức vang vọng mà khởi, hừ, lại cảm thương Tần mỗ bằng hữu, các ngươi hôm nay ai cũng mơ tưởng bình yên ly khai nơi đây. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, mà lại là xa xa truyền lại mà đến, nhưng đang muốn kíp nổ tự trong thân thể pháp lực họ Sở lão giả, nghe nói đến vậy câu nói ngữ, trong nội tâm chấn động phía dưới, một cỗ kinh hãi chi ý tự trong nội tâm phún dũng mà ra. Tay cấp tốc điểm động, trên thân thể miệng vết thương bị hắn cấp tốc xử lý một phen. Là Tần đạo hữu đã đến, hai tiếng mang theo kinh hỉ chi ý la lên thanh âm, lập tức vang vọng tại chỗ. Theo tiếng hừ lạnh vang lên, chính ở phía xa tranh đấu lưỡng sóng tu sĩ, càng là đồng thời bộc phát ra la lên thanh âm. Vốn đại thủ áp chế tràng cảnh, theo cái này âm thanh xa xa truyền lại mà đến đích thoại ngữ thanh âm, đột nhiên tràng diện nghịch chuyển, đại chỗ hạ phong lưỡng sóng tu sĩ, đồng thời bắn ra khó có thể nói tiềm năng. cái kia âm thanh lời nói chi tiếng vang lên thời điểm, vẫn còn sổ ngoài trăm dặm, nhưng đương rơi xuống chi thế, một đạo năm màu độn quang, dĩ nhiên xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Hào quang lập lòe, một đạo mặc lam nhạt áo dài thanh niên thân ảnh, xuất hiện ở tại chỗ. Thân hình căn bản không có chút nào dừng lại, lóe lên, liền hướng về toàn thân máu đen họ Sở lão giả chỗ kích xạ mà đến. Tiểu bối thật can đảm, ngươi chẳng lẽ chính là bọn họ trong miệng nói có thể vì hắn báo thù chi nhân. Nhìn thấy thanh niên kích xạ tới, cũng hào không ngừng lại thẳng hướng họ Sở tu sĩ mà đi, họ Chu tụ hợp hậu kỳ tu sĩ hai hàng lông mày ngưng tụ, trong miệng lập tức lạnh lùng mở miệng nói. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đạo thanh sắc quang mang lập lòe mà hiện, hào quang trong bao, thanh u lưỡi dao sắc bén lần nữa thoáng hiện mà ra. Bàng bạc nguyên khí năng lượng mang tất cả, hướng về lam nhạt thân ảnh kích chạm mà đi. Dùng họ Chu lão giả cường đại thần thức, tất nhiên là sớm đã nhìn ra người này cấp tốc tới thanh niên, bất quá là một gã tụ hợp trung kỳ chi nhân. Chính là một gã tụ hợp trung kỳ tiểu bối, lại dám đảm đương lấy hắn mặt, từ hắn bên cạnh thân trăm trượng xa xa kích xạ mà qua. Cái này lại để cho họ Chu lão giả trong nội tâm tự nhiên không khỏi tức giận nổi lên. Xuất thủ của hắn, vô luận là thời cơ hay vẫn là ra tay phương vị, có thể nói tinh chuẩn đến cực điểm. Cực lực ra dưới tay, họ Chu tu sĩ có tự tin một kích liền đem người này không biết trời cao đất rộng tiểu bối chém giết tại chỗ. Trăm trượng khoảng cách, tại tụ hợp hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra dưới tay, có thể nói tay nổi công kích liền đến. Trong chốc lát sẽ tìm ngươi tính sổ, một tiếng lạnh nhạt thanh âm đàm thoại ở bên trong, lam nhạt thân ảnh đột nhiên hư ảo nổi lên, biến mất tại thanh u lưỡi dao sắc bén trước khi. Uy năng khổng lồ thanh sắc lưỡi dao sắc bén, tiếng rít ở bên trong, tại một đạo hư ảo thân ảnh phía trên chợt lóe lên, kích xạ hướng về phía trước, trong tiếng nổ vang, chạm gọt tại một cái ngọn núi thạch bích chỗ. Một đạo mấy trượng chi sâu cực lớn rãnh mương ngấn, xuất hiện ở cứng rắn trên thạch bích. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2848, trong nháy mắt chạm. Xem lên trước mặt thanh niên dễ dàng như thế liền đem chính mình nguyện nhất định phải có một kích né tránh, họ Chu lão giả thần sắc lập tức ngưng tụ, trong đôi mắt cảnh giác chi ý hiển lộ. Lão giả không phải tu tiên thái điểu, vẻn vẹn là từ một kích này, hắn đã nhưng cảm thấy trước mặt người này đột nhiên hiện thân thanh niên tuyệt không phải là bình thường tụ hợp trung kỳ chi nhân. Bờ môi khẽ nhúc nhích, họ Chu lão giả cấp tốc truyền âm mà ra. Vừa rồi cùng họ Triệu đại hán tranh đấu tụ hợp trung kỳ lão giả thân hình lập lòe, liền dựa sát vào tại đã đến bên cạnh hắn. Mà mới vừa rồi bị hai cỗ luyện thi tử bạo mang tất cả ân họ tụ hợp sơ kỳ trung niên, lúc này dĩ nhiên thoát khỏi khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi. Tuy nhiên toàn thân hơi có vẻ khét lẹt, nhưng cũng không có thực sự có tánh mạng chi hiểm. Nghe nói họ Chu lão giả truyền âm, thân hình kích tránh, cũng đã đến hai người bên cạnh thân. Ba gã tụ hợp tu sĩ không ngốc, trước không chỉ một lần nghe nói họ Sở lão giả cùng họ Triệu đại hán nói, có người hội vì bọn họ báo thù. Mà vừa rồi vẻn vẹn là nghe được một tiếng la lên, hiện trường mọi người đã nhưng tình cảm quần chúng kích động, cũng đủ nói rõ, cái này một gã cấp tốc tới thanh niên, chính là bọn họ trong lòng dựa. Tự vừa rồi hai người một kích một tránh, họ Chu lão giả trong nội tâm dĩ nhiên cảnh giác nổi lên rồi. Đến đây chi nhân, đương nhiên tự là cấp tốc tới Tần Phượng Minh. Mặc dù không có thu được mọi người truyền âm phù, nhưng tự truyền âm phù kích xạ phương hướng, hắn đương nhiên có thể biết được mọi người đang ở đại khái phương vị. Sở đạo hữu, nơi này là một khỏa đan dược, người nhanh chóng ăn, sau đó tiến vào không gian giới chỉ bảo vật bên trong tĩnh tu, những bọn đạo trích này chi nhân, đều có Tần Mỗ ra tay chém giết. Không đợi dĩ nhiên mất đi một tay, suýt nữa liền nửa cái thân hình đều bị phách trảm Sở Thế Hiền tiếp lời, Tần Phượng Minh vung tay lên, một bình ngọc dĩ nhiên đã đến Sở Thế Hiền trước người. Trong bình ngọc, một khỏa thoáng hiện năm màu ánh huỳnh quang viên đan dược tồn ở trong đó, vẻn vẹn là xem liếc, Sở Thế Hiền liền minh bạch, cái này một khỏa viên đan dược tuyệt đối là giá trị liên thành chi vật. Đa tạ đạo hữu, cắn chặt hàm răng, Sở Thế Hiền không có kiên trì, tiếp nhận bình ngọc, thân hình lóe lên, liền biến mất ở sảng khoái trường. Không trung một ít xảo trung linh lơ lửng không trung, Triệu đạo hữu, thỉnh đi đem Lang Nguyên mọi người giải cứu, cái này ba gã đáng chết chi nhân, giao cho Tần Mỗ một người là tốt rồi. Thò tay bắt lấy trung linh, Tần Phượng Minh cũng không chần chờ mảy may, quay đầu xem Triệu Bình, ngữ khí bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Biểu lộ lạnh nhạt, giống như đang nói một kiện dâu ria sự tình. Vâng, đáp ứng một tiếng, độn quang cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy đại hán thân ảnh. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Ngươi đừng vội quản ta Chu gia cùng Ân gia sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không kiêng nể gì cả làm như thế, họ Chu lão giả sắc mặt âm trầm, quả quyết mở miệng nói. Ai trước chịu chết, nhanh chóng tiến lên, xem trước mặt hiện lên hình quả đứng thẳng ba gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, lạnh lùng mở miệng nói. Trước thời điểm, hắn từng nghe thấy Sở Thế Hiền nói đã từng nói qua, Đào Úc Sơn Mạch có một ân họ tu tiên gia tộc tồn tại, nhưng hắn đã từng dặn dò Sở Triệu Nhị người, lại để cho hắn dẫn đầu mọi người rời xa Ân gia chi địa. Mà nơi đây, khoảng cách Ân gia có gần 100 vạn dặm xa. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cũng không phải Sở Thế Hiền, Triệu Bình hai người chủ động đi trêu chọc Ân gia. Mặt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh gần đây bình thản tâm cảnh, cũng không khỏi tức giận nổi lên rồi. Tiểu bối thật sự là khẩu khí không nhỏ, bằng ngươi một người, tự muốn diệt giết chúng ta ba người, thật sự là lừa gạt thiên hạ. Ân Mỗ ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì thủ đoạn dám như thế nói. Xem Tần Phượng Minh liếc, trung niên tụ hợp trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường, hai mắt thoáng hiện lấy vẻ âm lệ, trong miệng nói xong, thân hình nhoáng một cái, liền muốn tiến lên động thủ. Ân đạo hữu chậm đã, kẻ này rất là quỷ dị, người dẫn đầu Ân gia các vị đạo hữu đem Triệu Bình bọn người ngăn trở, người này tiểu bối, giao cho Chu Mỗ cùng lệnh đệ là tốt rồi. Họ Chu lão giả mặc dù đối với Tần Phượng Minh sinh lòng cảnh giác, nhưng cũng không tự thực sự có cái gì e ngại có chủ tâm. Xem xa xa tứ tán chạy vội tới Ân gia mọi người, lập tức ngăn cản này tên tụ hợp trung kỳ trung niên tu sĩ. Thần thức nhìn quét, nhìn thấy Lang Nguyên mọi người bình an vô sự, Tần Phượng Minh đương nhiên yên tâm lại. Hừ, các ngươi đã không động thủ, tự do Tần Mỗ động thủ tốt rồi. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần lại lưu thủ cái gì, thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh thân ảnh dĩ nhiên hóa thành năm đạo, hướng lên trước mặt ba gã tụ hợp tu sĩ bay nhào mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy tại chỗ thoáng hiện năm đạo thân ảnh, ba gã tụ hợp tu sĩ cũng không có chút khác thường, riêng phần mình vung dưới tay, lập tức năm đạo công kích cơ hồ đồng thời thoáng hiện mà ra. Vầng sáng lóng lánh, khổng lồ uy năng cấp tốc tràn ngập mà ra, bốn phía thiên địa nguyên khí càng là cấp tốc tụ tập tới. Ba gã tụ hợp tu sĩ, mặc dù không có trao đổi, nhưng trong nội tâm cũng đều minh bạch, trước mặt người này tụ hợp trung kỳ thanh niên, dám can đảm một mình đối mặt ba người, như không có gì khác hẳn với thường nhân chỗ, tuyệt đối sẽ không như thế. Khổng lồ uy năng công kích hiện ra, liền cùng năm đạo thân ảnh đụng vào lại với nhau. Suy suy trong tiếng, họ Chu lão giả cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ tế ra bốn đạo công kích, phân biệt từ một đạo nhân ảnh trên thân thể một xuyên mà qua, bóng người lập tức vỡ vụn tại chỗ, hóa thành điểm một chút tinh mang, tiêu tán không thấy tung tích. Nhị đệ nhanh chóng trốn. Đối mặt như thế tình hình thoáng hiện, tụ hợp trung kỳ tu sĩ lập tức trong miệng tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Ngay tại lúc đó, hắn hai tay vung lên, hai đạo công kích lần nữa thoáng hiện mà ra, cấp tốc hướng về một phương khác hướng phía trên thân ảnh kích bắn đi. Năm đạo thân ảnh bên trong, tự nhiên có một đạo là thật thể tồn tại. Hai người bọn họ công kích chính là hư thể, vậy đối với phương chân thân, tự nhiên là công kích hướng về phía tên kia tụ hợp sơ kỳ tu sĩ. Tụ hợp trung kỳ lão giả lời nói vừa tự vang lên, một tiếng phanh minh hưởng lên, đón lấy một đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện cực lớn bàn tay, ở đằng kia tên tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tế ra công kích tiếng nổ vang trong kích tránh mà hiện, vầng sáng lóe lên, liền gắn vào tụ hợp sơ kỳ tu sĩ trên đỉnh đầu. Một cỗ khó có thể chịu được khổng lồ thần hồn năng lượng mang tất cả, Ân gia một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, liền hôn mê tại chỗ. Nói tránh tai nạn đạo có thể tránh thoát à? Lạnh nhạt thanh âm đàm thoại ở bên trong, cực lớn bàn tay cũng không đánh ra thực, bàn tay khổng lồ một chảo, như vậy vừa thu lại mà quay về. Hai đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện, hai tiếng trong tiếng nổ vang, tụ hợp trung kỳ trung niên tế ra hai đạo ẩn chứa bàng bạc năng lượng công kích, đơn giản liền bị chống cự tại trên đường bên trong. Ngươi vậy mà đem ta nhị đệ bắt, tuy nhiên trước mặt tình hình thân cách nhìn, nhưng Ân gia tụ hợp trung kỳ trung niên tu sĩ trong lòng cũng là khó mà tin được. Tại ba gã tụ hợp tu sĩ hợp lực ra dưới tay, đối phương vậy mà lông tóc không tổn hao gì liền đem chính mình nhị đệ bắt, như thế tình hình, là hắn muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến sự tình. Phía dưới chính là ngươi hai người rồi. Tần Phượng Minh cũng không ý định dừng tay, thân hình lần nữa lập lòe mà lên, như cũng là năm đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra, hướng về hai gã chính diện lộ vẻ kinh ngạc tụ hợp tu sĩ bay nhào mà đi. Dùng hai gã tụ hợp tu sĩ kiến thức, chỗ đó có thể không biết, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, chính là một gã luyện thể chi nhân. Vừa rồi mạo hiểm ngạnh lần lượt một kích dưới tình hình, lại để cho Ân Chi Trương xuất hiện một cái chớp mắt ngốc trệ, lúc này mới bị hắn áp chế, rơi trong tay của đối phương. Lúc này thấy đến đối phương lần nữa bay nhào tới, hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ, riêng phần mình cấp tốc tế ra hai kiện pháp bảo phía dưới, thân hình càng là cấp tốc hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Xuy, một tiếng ẩn chứa bàng bạc thần hồn giam cầm sóng âm, rồi đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Sóng âm lọt vào tai, hai gã đang tại cấp tốc rút lui tụ hợp tu sĩ, thân hình rồi đột nhiên mà trệ. Một đạo hồng mang kích tránh mà hiện, hai tiếng bị lưỡi dao sắc bén phách chạm thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2849, đe dọa. Năm màu vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã đến Ân họ trung niên bên cạnh, duỗi tay ra mà ra, một cỗ mặt hiện vẻ hoảng sợ tiểu anh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Tiểu bối, ngươi càng đem lão phu thân thể tổn hại rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh đem Ân họ trung niên đàn anh bắt giữ thời điểm, cách đó không xa một cỗ thi thể trên người trầm đục trong tiếng, một cỗ xinh xắn đàn anh cũng dĩ nhiên thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh tiểu tính toán thủ đoạn lại như thế nào cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng trong một trong thời gian ngắn đem hai gã tụ hợp tu sĩ đàn anh đều bắt giữ đến. Hắn chẳng qua là gần đây ra tay, kinh hồn hư cùng lưu huỳnh kiếm, Tần Phượng Minh nay đã sử dụng cực kỳ thuần thục. Mà họ Chu lão giả cùng ẩn hình trung niên hai người, tại nhìn thấy một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ dễ dàng như thế đã bị đối phương bắt phía dưới, trong nội tâm dĩ nhiên kinh ngạc nổi lên. Hai người chỗ cảnh giác là Tần Phượng Minh cường đại thân thể cùng kinh khủng kiêu uy năng ẩn chứa cự trảo. Như thế dưới tình hình, bỗng nhiên mà hiện kinh hồn hư, tựa là một gã thông thần tu sĩ cũng khó nói có thể chống cự, không chút nào thụ hắn ảnh hưởng. Nhưng kinh hồn hư công hiệu đối với tụ hợp hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên cực kỳ yếu ớt, tại lưu huỳnh kiếm đem họ Chu lão giả thân thể tổn hại thời điểm, hắn thần hồn dĩ nhiên khôi phục thanh tình. Đối mặt trong cơ thể có một cỗ khác thường năng lượng tàn sát bừa bãi, họ Chu lão giả căn vốn là không chút do dự, cường tự đem thân thể vỡ vụn, đàn anh kích tránh, một mình thoát đi mà ra rồi. Ngay trong nháy mắt này, cùng hắn cùng một chỗ ân họ trung niên tu sĩ, dĩ nhiên bị đối phương sinh bắt giữ cầm xuống đàn anh. Đối mặt như thế khó có thể tưởng tượng tình hình, họ Chu tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đàn anh, dĩ nhiên sợ hãi đến cực điểm. Không chỉ có không có lập tức thi triển thuấn di thần thông viễn độn, ngược lại trong miệng kinh âm thanh hô kêu ra tiếng. Đã ngươi không muốn đi, vậy thì lưu ở nơi đây a. Một cỗ bàng bạc âm vụ rồi đột nhiên bày ra, lập tức liền đem phương viên mấy trăm chi địa bao phủ tại chính giữa. Họ Chu lão giả đàn anh, tại hoảng sợ bên trong, cũng bị cấp tốc mà hiện âm vụ khỏa vào đến trong đó. Bỗng nhiên cảm giác khủng bố hủ thực chi lực tới người, xinh xắn đàn anh mới đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng ở quỷ phệ âm vụ bên trong, đàn anh thuấn di thần thông, dĩ nhiên khó có thể lại thi triển. Một đoàn bích lục quỷ diễm bỗng nhiên mà hiện phía dưới, họ Chu lão giả đàn anh, lập tức liền xa vào đến đầy trời quỷ hỏa bao phủ ở trong. Vẻn vẹn là đàn anh tồn tại họ Chu lão giả, trên người phần đông bí thuật thủ đoạn dĩ nhiên không có thể thi triển. Đối mặt quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa liên hợp vây khốn, vậy mà chỉ có thể hợp lực chống cự, khó có thể cấp tốc giãy giụa thoát đi rồi. Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình, vẻn vẹn là vung tay lên, một đạo bích lục sợi tơ xuất hiện hắn đầu ngón tay, lóe lên, liền biến mất tại đen kịt quỷ phệ âm vụ bên trong. Một tiếng kêu thảm đột nhiên vang lên, âm vụ một cuốn, tiểu anh dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Hiện tại ba gã đầu đảng tội ác dĩ nhiên bị Tần Mỗ Chu sát, các ngươi ai còn muốn tiến lên tranh đấu sao? Âm vụ mang tất cả rồi biến mất. Tần Phượng Minh thân hình lần nữa xuất hiện tại chỗ. Xem lên trước mặt đang hoảng sợ đại hiển mấy trăm tu sĩ, một tiếng giống như tới từ địa ngục kêu gọi vang vọng tại mấy trăm tu sĩ trong tai. Nhìn xem ba gã cực kỳ dựa tụ hợp lão tổ vẻn vẹn là lập tức liền biến mất không thấy tung tích, mấy trăm tên ân gia tu sĩ đều bị trong nội tâm sợ nổi lên. Ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cơ hồ không chần chờ, thân hình lóe lên, liền hướng về xa xa thoát đi mà đi rồi. Ngay tại chúng tu sĩ trong nội tâm sáng tỏ, cũng muốn tứ tán mà độn thời điểm, cái kia ba gã cấp tốc khống chế độn quang mà trốn hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cơ hồ đồng thời kêu thảm lối ra, ba bộ thi thể chẳng phân biệt được trước sau ngã xuống hướng về phía đất đá phía trên. Nhìn xem ba bộ đan hải chỗ một cái trong suốt lỗ thủng hiện ra thi thể, mấy trăm ân gia tu sĩ, vừa mới muốn thoát đi tâm tư, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ dừng thân tại chỗ, không có người nào dám lại tự tiện di động một bước. Tần Phượng Minh tại âm trong sương mù, liền dĩ nhiên đem phong lôi thanh liên kiếm tế ra rồi. Dựa vào dung hợp cùng một chỗ năm chuôi kiếm nhận cường đại ẩn nấp công hiệu, tự nhiên cực kỳ đơn giản tự ẩn nấp tại bốn phía chi địa. Muốn chém giết vài tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đương nhiên không phải là việc khó gì. Chính là muốn diệt sát trước mặt cái này mấy trăm tên ân gia tu sĩ, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không phí chuyện gì, nhưng hắn lúc này lại không nghĩ như thế làm. Lại không luận ân gia cùng thế lực khác có gì dây dưa, tự là cái này đại sát lục, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng sẽ không nhận. Chỉ cần các ngươi không vọng động, Tần Mỗ ngược lại cũng sẽ không xảy ra tay diệt sát các ngươi mọi người, nhưng thật muốn dám làm loạn, cái kia vừa rồi ba người, là các ngươi tấm gương. Xem trước mặt nơm nớp lo sợ mấy trăm tu sĩ, Tần Phượng Minh lời nói không mang theo chút nào sắc thái bình tĩnh nói ra. Bái kiến chủ nhân, theo Tần Phượng Minh xoay người, mặt hiện kinh nghỉ thần sắc lang nguyên ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, dẫn đầu mười mấy tên quỷ tu, nhao nhao huyền không quỷ sát rơi xuống thân hình. Lang nguyên mọi người, trước dĩ nhiên đã làm xong vẫn lạc tâm viêm ở bên trong chuẩn bị. Đối mặt với đối phương mấy trăm tên tu sĩ vây khốn, chúng quỷ tu trong nội tâm minh bạch, chính là ba gã tụ hợp tu sĩ không ra tay, bọn hắn lần này cũng mơ tưởng có thể sống cách nơi đây. Tuy nhiên trong nội tâm biết được hẳn phải chết, nhưng mười mấy tên quỷ tu cũng không có người nào có chút hoảng sợ hiển lộ. Mọi người có thể còn sống ra cách tiên di chi địa, dĩ nhiên là so âm hồn chi vực bên trong những quỷ tu kia không biết muốn may mắn gấp bao nhiêu lần. Sinh thời có thể ra cách tiên di chi địa, trong lòng mọi người dĩ nhiên cảm thấy mỹ mãn. Mọi người ở đây cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, nhưng lại nhìn thấy trong nội tâm lớn nhất sửa Tần Phượng Minh đột nhiên hiện thân, cũng thi triển cường đại thần thông khoảng cách liền đem đối phương ba gã làm ác tụ hợp tu sĩ bắt giết tại chỗ, trong lòng mọi người kinh hỉ cùng cảm kích, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ nói nói. Các vị đạo hữu xin đứng lên, nếu như Tần Mỗ có thể sớm đến chút ít thời gian, đương nhiên sẽ không phát sinh như thế sự tình. Chúng ta không chủ động gây chuyện, nhưng nếu như người khác dám can đảm trêu chọc ta chờ, tự nhiên không thể tới thiện rồi. Lang đạo hữu, không biết lần này tranh đấu, có mấy người vẫn lạc. Xem lên trước mặt mọi người, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, vung tay lên, đem trước mặt mười mấy tên tu sĩ dùng chân khí dìu lên. Xem liếc mọi người, trong mắt một tia lệ mang thoáng hiện mà ra. Hồi bẩm chủ nhân, lần này tranh đấu, có Hồ đạo hữu cùng ba gã thành đan đồng đạo vẫn lạc, còn có vài tên ra ngoài chưa về, không biết có hay không bị những bọn đạo trích kia chi nhân bắt giết rồi. Lúc này còn có 54 tên đạo hữu tồn tại. Những ác đồ này có thể tìm được chúng ta chỗ ẩn thân, nghĩ đến cái kia mấy vị đạo hữu cũng giữ nhiều lành ít rồi. Quay người xem sau lưng mọi người, Lang Nguyên biểu lộ hiển lộ xúc động phẫn nộ chi cho mở miệng nói. Tần Mỗ lúc trước chỉ là muốn lại để cho các vị tìm kiếm một chỗ bế quan chỗ, cũng không muốn trêu chọc người khác, ở đâu nghĩ đến, lại còn là đã xảy ra như thế ác liệt sự tình. Đã như vậy, cái kia hôm nay chúng ta tự chiếm cứ ân gia, lại để cho ân gia trở thành các vị nô bộc. Tần Phượng Minh lúc trước đương nhiên biết được đi vào đảo Úc Sơn Mạch sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng hắn cho rằng, tại có hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ tồn tại xuống, chỉ cần không chiếm theo to như vậy Sơn Mạch chi địa, tự có thể cùng ân gia chung sống hòa bình. Nhưng không như mong muốn, không người nào thương hổ ý, hổ có ăn thịt người tâm. Đã như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, vậy thì triệt để giải quyết một phen việc này tốt rồi. Triệu đạo hữu, thỉnh dẫn đầu Lang Nguyên các vị đạo hữu, đi đem những ân gia kia tu sĩ hết thảy giam cầm pháp lực. Nếu có người gan dám phản kháng, hết thảy lập tức liền thần hồn tinh phách cùng nhau chém giết. Tần Phượng Minh lời nói cũng không tận lực thu liếm, phương viên ngàn trượng ở trong mọi người, tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Triệu Bình lập tức đáp ứng một tiếng, dẫn đầu chúng quỷ tu xúm lại mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2850, thu phục ân gia. Lúc này Triệu Bình, trong nội tâm chi khiếp sợ, cũng không thể so với lúc này chính diện lộ hoảng sợ thần sắc ân gia mọi người ít hơn nhiều. Ban đầu ở băng nguyên hải bên trong, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua Tần Phượng Minh thủ đoạn, nhưng này lúc, hắn chỗ đã bị khiếp sợ, xa không có lúc này cho trong lòng của hắn trùng kích cực lớn. Lúc trước hắn từng nghe Sở Thế Hiền nói đã từng nói qua, trước mặt thanh niên có thể đem Sở Thế Hiền hai cỗ luyện thi đánh bại. Nhưng lúc ấy hắn cũng không tận mắt nhìn đến, vì vậy trong nội tâm cũng không có một cái nào trực quan phán đoán. Nhưng giờ phút này, hắn thực chân thật xác thực cảm ứng được trước mặt thanh niên đáng sợ. Bằng sức một mình, đối mặt một gã tụ hợp sơ kỳ, một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, vậy mà hô hấp gian, liền bắt giữ rồi một người. Hai người khác, càng là tổn thất thịt dưới khuôn mặt, liền đan anh cũng không có thể thoát đi, hết thảy bị bắt giữ rồi. Nếu như không phải thân cách nhìn, Triệu Bình tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến, một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, hội cường hãn đến tình trạng như thế. Đã đến lúc này, Triệu Bình mới chính thức minh bạch, vì sao những quỷ tu kia sẽ đối với Tần Phượng Minh tôn thờ. Đối mặt mấy lần tại mình đối thủ, như trước không có người nào lui bước. Bởi vì trong lòng mọi người tin tưởng, tự tính toán bọn hắn thân chết rồi, cũng sẽ có người vì bọn họ báo thù. Nhìn thấy mười mấy tên tu sĩ tại một gã tụ hợp tu sĩ dưới sự dẫn dắt vây khốn tới, mấy trăm ân gia tu sĩ, bản năng sinh ra rung động. Nhưng còn chưa chờ mọi người có gì động tác thời điểm, đột nhiên bốn phía chi địa, tuôn ra hiện ra một hồi tiếng sấm nổ mạnh, mây mù tràn ngập bên trong. Năm chuôi thoáng hiện vô cùng uy năng lưỡi dao sắc bén hiển lộ mà ra, một cỗ lại để cho mọi người cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất uy áp hiển lộ bốn phía. Trong nội tâm vừa có một ít dị động mọi người, lập tức lặng ngắt như tờ. Cho hai người các ngươi một cái mạng sống cơ hội, cái kia chính là giao ra một đám thần hồn, nhận Sở đạo hữu hai người làm chủ, mà ân gia cũng có thể bảo tồn. Nếu không như thế nào, người trong lòng hai người tự nhiên tin tưởng. Đem một gã lão giả cùng một gã đàn anh thả ra, Tần Phượng Minh phất tay đem hai người tỉnh lại. Đợi hai người khôi phục thanh minh, trong miệng bình tĩnh không có sóng mở miệng nói. Ngươi, Chu đạo hữu hiện tại đi nơi nào? Hai người tuy nhiên trong cơ thể pháp lực thần hồn bị cáo, nhưng thân hình cũng không bị giam cầm, xem bốn phía liếc, chỉ thấy trong tộc mọi người lúc này dĩ nhiên bị người hết thảy bắt, cũng không có người nào thoát đi, ba gã trong tộc đại tu sĩ càng là vẫn lạc tại đất đá phía trên. Hai gã tụ hợp tu sĩ lập tức trong nội tâm băng hàn nổi lên. Bọn hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ở đâu nghĩ đến, đối phương vẻn vẹn là tới một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, qua trong giây lát liền thắng bại nghịch chuyển. Nhìn thấy cũng không có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ Chu Xương Hạ thân ảnh, xinh xắn đàn anh lập tức mở miệng hỏi. Chu Xương Hạ, chính là tên tụ hợp hậu kỳ chi nhân A, hắn dĩ nhiên bị Tần Mỗ bắt, lúc này đây, các ngươi Ân gia chỉ phải đáp ứng Tần Mỗ nói như vậy, có thể mạng sống, hắn, lại nhất định phải chết. Gan dám ra tay bức bách Tần Mỗ bằng hữu, đoạn không có khả năng lại lưu tánh mạng hắn. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Ân Uy Tịnh Thi đạo lý, tên kia họ Chu chi nhân chính dễ dàng dùng để lập uy. Đối mặt sinh tử, trước mặt cái này hai gã tụ hợp tu sĩ, tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Xem lên trước mặt thanh niên chút nào khác thường cũng không biểu lộ, hai vị Ân gia lão tổ đương nhiên biết được, đối phương nói, tuyệt đối không phải là nói dối. Nhìn nhau phía dưới, hai gã Ân gia lão tổ không khỏi đều là lâm vào trong trầm mặc. Lần này đến đây đánh chúng quỷ tu Ân gia tu sĩ, có thể nói cơ hồ là Ân gia toàn bộ chiến lực, tuy nhiên Ân gia còn có mấy ngàn tu sĩ tồn tại, nhưng bỏ cái kia ba gã hóa anh hậu kỳ cảnh giới chi nhân, mặt khác chi nhân, đều là trúc cơ hoặc là tụ khí kỳ cảnh giới. Nếu như bọn hắn những tộc nhân này vẫn lạc nơi đây, cái kia lập thế trên vạn năm đảo Úc Sơn mạch Ân gia, đem triệt để tự băng nguyên đảo xóa tên. Tu sĩ tuy nhiên ích kỷ, nhưng gia tộc tu sĩ lại bất đồng. Đối với gia tộc lực ngưng tụ, xa so tông môn tu sĩ muốn cường lớn hơn nhiều. Bởi vì này trong đó có một cái huyết thống tồn tại quan hệ. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, gia tộc tu sĩ tự nhiên so tông môn tu sĩ muốn đoàn kết nhiều lắm. Tốt, huynh đệ của ta hai người đồng ý, đáp ứng dâng ra một đám thần hồn. Suy nghĩ, cũng không có bao lâu, Tiểu Anh trong đôi mắt ngưng quang thoáng hiện, ngữ khí hơi có vẻ cô đơn mở miệng nói. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng đối phương không đáp ứng, chỉ cần có mạng sống cơ hội, coi như là hắn đụng phải như thế tình trạng, cũng sẽ trong nội tâm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đó cũng không phải có hay không cốt khí mà nói, miễn là còn sống, thì có tiến giai khả năng, càng là có khả năng tự hành giải trừ thần hồn khế ước. Nếu như không đồng ý, cái kia chờ đợi bọn hắn đem chỉ có vừa chết, tự là thần hồn cũng tất nhiên sẽ không tồn tại, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Rất tốt, hiện tại hai vị đạo hữu trước cho Tần Mỗ nói một phen, việc này chuyện đã xảy ra cùng với Ân gia hiện trạng a. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh đem Ân gia hai gã lão tổ cùng với dĩ nhiên bị Lang Nguyên ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ thi thuật một phen Ân gia mọi người, cùng nhau thu vào trung linh không gian bảo vật bên trong, sau đó độn quang lập lòe, cùng Triệu Bình hai người cấp tốc hướng về Ân gia nơi ở kích bắn đi. Trải qua hai gã Ân gia lão tổ nói, Tần Phượng Minh đã minh bạch chuyện ấy tình từ đầu đến cuối. Sở Thế Hiền, Triệu Bình hai người dẫn đầu chúng quỷ tu đã đến nơi đây, tự nhiên đưa tới Ân gia chú ý, nhưng thấy đến hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ dẫn đầu, song phương cũng không chính thức khởi xung đột. Lần này Ân gia cả tộc xâm phạm, cốt bởi là tên kia tụ hợp hậu kỳ chi nhân chi qua. Chu Sương Hạ, chính là Bôn Ngưu núi Chu gia chi nhân, trước đã từng cùng Sở Thế Hiền có hiềm khích. Hắn cùng với Chu gia lão tổ Ân Chi Giang có chút giao tình, lần này trên đường đi qua Ân gia, chính là tham gia Vân Mông Sơn chi kỳ. Chuyện phiếm thời điểm, nghe nói đến Sở Thế Hiền đang ở đảo Úc Sơn Mạch, lúc này mới cổ động Ân gia, cả tộc đến đây đánh. Vốn chúng quỷ tu ngưng lại đảo Úc Sơn Mạch, Ân gia lão tổ liền trong nội tâm không thích. Cái gọi là giường chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Tại Chu Sương Hạ lần nữa du thuyết phía dưới, Ân gia hai gã lão tổ cuối cùng trong nội tâm đại động, vì vậy quyết định dơ cao cả tộc chi lực, diệt sát những từ bên ngoài đến kia chi nhân. Tại Ân gia hai vị lão tổ xem ra, tập ba người chi lực, có thể đủ đem hai gã tụ hợp trung kỳ chi nhân diệt sát. Mà mấy trăm tên Ân gia thành đan cảnh giới đã ngoài tu sĩ, muốn tiêu diệt giết còn thừa chi nhân, tự nhiên cũng không có bao nhiêu độ khó. Một phen tranh đấu xuống, tuy nhiên lại để cho ba người cảm thấy khó giải quyết, nhưng kết quả hay vẫn là hướng về ba người mong muốn phát triển. Nếu như không phải có Tần Phượng Minh hiện thân, lúc này Sở Thế Hiền bọn người, sớm đã vẫn lạc thân chết rồi. Đối với sinh tử, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên khám phá. Hắn mặt lâm sinh tử chi cảnh, dĩ nhiên không phải lần một lần hai. Đã bước chân vào tu tiên cái này một con đường, tự nhất định không có đường bằng phẳng tồn tại. Vô luận diệt sát người khác, hay vẫn là bản thân bị thực lực đối thủ cường đại diệt sát, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Muốn bất tử, cái con kia có một con đường có thể đi, tự là không ngừng lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Ân gia, tọa lạc tại một mảnh âm vụ lượn lờ quần sơn trong. Tuy nhiên Ân gia không phải chân chính quỷ tu, nhưng trong nhà tộc nhân, đều là tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân. Mà trong tộc phàm nhân, cũng không có tại đảo Úc Sơn Mạch. Chỉ có gia tộc tộc nhân đạt đến có thể lúc tu luyện, mới có thể bị gia tộc đưa đến đảo Úc Sơn Mạch. Trải qua đối với linh giới rất hiểu rõ, Tần Phượng Minh đối với linh giới, trong nội tâm cũng cực kỳ khiếp sợ. Không có hắn, bởi vì linh giới trong điển tịch, thậm chí có chuyên môn giáo sư phàm nhân tu tiên công pháp tồn tại. Phàm nhân, tại nhân giới mà nói, tuyệt đối là không thể nào tu luyện tu tiên công pháp. Nhưng ở linh giới, loại này tuyệt đối dĩ nhiên không hề áp dụng. Linh giới bên trong đều biết loại thủ đoạn có thể cho một gã phàm nhân có được linh căn, tuy nhiên quá trình có một ít nguy hiểm, nhưng không chỉ có lý luận đầy đủ hoàn mỹ, tự là thủ đoạn cũng dĩ nhiên thành thục. Cũng chính là bởi vì như thế, linh giới bên trong tu sĩ, xa so nhân giới tỷ lệ cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên truyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2851, Ban Thưởng Đan. Tần Phượng Minh tuy nhiên đối với như thế nào lại để cho phàm nhân tu tiên thủ đoạn không có hứng thú, nhưng lúc trước nhìn thấy trong điển tịch chỗ ghi lại như thế sự tình, hay vẫn là trong nội tâm cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Loại này phá vỡ trong lòng của hắn nhận thức sự tình, lại để cho hắn thật lâu khó có thể bình tĩnh. Phàm nhân tu tiên, lại nói tiếp cũng không phải là cỡ nào khó có thể lý giải. Phàm nhân sở dĩ khó có thể tu tiên, cốt bởi đối với ở thiên địa ngũ hành năng lượng cảm ngộ cực kém chi qua. Tự tính toán có tu luyện công pháp, cũng khó có thể đem trong không khí ngũ hành năng lượng tụ tập luyện hóa dung nhập trong đan điền. Đây cũng là phàm nhân liền nhập môn cũng khó nguyên nhân. Linh giới, có một loại tên là bài trừ gạt bỏ linh đan kỳ dị đan dược, có thể đem phàm nhân một loại hoặc là hai chủng linh căn che đậy, lại để cho phàm nhân trở thành có thể đạt tới cảm ứng được ngũ hành năng lượng tình trạng. Loại này linh đan, tuy nhiên có thể cho phàm nhân đạt tới tu tiên trình độ, nhưng loại này tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới hóa anh cảnh giới. Nếu như còn muốn tiến giai, chỉ dựa vào bài trừ gạt bỏ linh đan công hiệu, dĩ nhiên khó có thể ra sức. Bất quá còn có một loại thủ đoạn, có thể cho phàm nhân không hề bị linh căn chi khốn, cái kia chính là dung hồn. Cái gọi là dung hồn, tự là bắt giữ một chỉ yêu thú, đem hắn thần hồn câu ra, dùng đặc thù bí thuật tiến hành rèn luyện, sau đó lại để cho phàm nhân thôn phệ. Loại này thôn phệ, cần tại tu sĩ thi triển bí thuật phía dưới tiến hành. Này một quá trình, tuy nhiên so ăn bài trừ gạt bỏ linh đan muốn nguy hiểm vài phần, nhưng chỉ cần dung hồn thành công, tên kia phàm nhân có thể có được chính thức tu luyện tư chất. Tuy nhiên loại thủ đoạn này nhìn về phía trên cực kỳ huyền ảo, nhưng chính thức làm lại cực kỳ đơn giản, tựu là một gã trúc cơ kỳ hậu kỳ tu sĩ chỉ cần quen thuộc thi triển chi pháp, đều có thể một mình hoàn thành. Mặt khác còn có một loại càng thêm kỳ dị thủ đoạn, đồng dạng có thể cho phàm nhân sinh ra tu luyện linh căn. Phàm nhân tập luyện võ công, có thể đạt tới cường thân kiện thể. Mà linh giới bên trong, đều biết loại công pháp, chính là chuyên môn vi phàm nhân lượng thân định chế. Hắn có thể cho phàm nhân tu luyện ra chân khí, sau đó tại y theo kỳ dị công pháp chỉ đạo, đột phá trong cơ thể tiên thiên bình cảnh. Lại để cho toàn thân huyết mạch có thể cảm ứng được trong không khí ngũ hành năng lượng. Loại này thủ đoạn phương pháp, không những được lại để cho phàm nhân cảm ứng được ngũ hành năng lượng, càng là có thể lại để cho hắn thân hình trở nên cực kỳ cứng cỏi. Coi như là đạt tới tiên thiên, còn không có đột phá tầng kia bình cảnh thời điểm, một gã phàm nhân cũng có thể đủ căn cứ trong cơ thể bàng bạc chân khí năng lượng cùng trúc cơ tu sĩ chống lại. Dựa vào bàng bạc chân khí năng lượng, tiên thiên chi cảnh phàm nhân không chỉ có thân thể cứng cỏi đạt đến nhị cấp yêu thú cảnh giới, tựu là dựa vào chân khí trên không trung bay vọt, cũng dĩ nhiên không thua tại trúc cơ cảnh giới chi nhân. Mà đột phá tiên thiên phàm nhân, hắn đối với ngũ hành năng lượng cảm ngộ, có thể đủ cùng tu sĩ bên trong lưỡng linh căn tu sĩ cùng so sánh. Mà hắn tu luyện nữa tu tiên công pháp thời điểm, tiến cảnh cũng không thể so với tu sĩ chênh lệch. Nhưng loại này phàm nhân tu tiên cách, không phải tâm trí cứng cỏi chi nhân không thể. Hơn nữa còn là trong phàm nhân những kinh tài tuyệt diễm kia chi người mới sẽ lựa chọn loại này cách. Bởi vì cần đối với công pháp cảm ngộ khác hẳn với thường nhân. Phổ người bình thường, tuyệt đối khó có thể thừa nhận hoặc là tham ngộ hiểu được. Có cái này vài loại lại để cho phàm nhân tu tiên cách, này mới khiến linh giới tu sĩ số lượng có thể phồn đa. Xem lên trước mặt quảng đại ân gia căn cơ chi địa, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh ngạc, ngay cả phàm nhân đều có cơ hội tu tiên, một cái tu tiên gia tộc đều biết ngàn tu sĩ tự nhiên không phải thập bao nhiêu khó khăn sự tình. Đem ân gia mọi người phóng xuất ra, Tần Phượng Minh công khai tiến vào đã đến ân gia trong gia tộc. Tại Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, Lang Nguyên mọi người liền lập tức đem ở lại ân gia hơn 10 người hóa anh cùng thành đan tu sĩ bắt giữ, cực kỳ thuận lợi liền hoàn thành thần hồn cấm chế. Đã muốn hoàn toàn khống chế ân gia, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể lưu lại bất luận cái gì tai họa ngầm. Tiến vào đến ân gia, tự nhiên không cần dùng Tần Phượng Minh lại thân lực thân vi, có Triệu Bình cùng Lang Nguyên mọi người tại, tự nhiên rất nhanh liền hoàn toàn đem chọn cái ân gia khống chế trong tay. Ân gia thành đan cảnh giới đã ngoài chi nhân, có thể nói dĩ nhiên cũng đều đánh dấu thần hồn khế ước. Tự nhiên không người dám sinh ra làm loạn động tác. Ba ngày về sau, ân gia nghị sự trong đại điện, Sở Thế Hiền sắc mặt tuy nhiên như trước tái nhợt, nhưng bản thân thương bệnh rõ ràng đã bị áp chế. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ hơi có vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay, nhưng thấy đến vậy khác đang ở ân gia bên trong, tự nhiên có thể đoán được cái gì. Sở đạo hữu, lần này tranh đấu, liên lụy đạo hữu đem hai cỗ luyện thi tổn hại, Tần mỗ tâm rất là băn khoăn, bất quá đạo hữu yên tâm, Tần mỗ tuy nhiên không thể lập tức vì đạo hữu phát hiện ra phù hợp luyện thi, nhưng có thể vì đạo hữu luyện chế một cỗ tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi. Vị này họ Chu chi nhân hồn phách, chính dễ dàng làm cho đạo hữu ra roi. Có thể nói là lời nói không sợ hãi người chết không ngớt, đang tại Sở Thế Hiền, Triệu Bình cùng với ân gia tên kia tụ hợp sơ kỳ lão tổ ân chi trương mặt, Tần Phượng Minh nói thẳng ra như thế ngôn ngữ, để ở trường ba người lập tức sắc mặt kinh biến. Một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nói có thể luyện chế tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi, như thế sự tình, tại băng nguyên đảo phía trên, còn chưa từng có xuất hiện qua. Ba người khiếp sợ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Trước mặt thanh niên, tuyệt đối không thể theo lẽ thường độ chi, có thể lấy một địch ba, hô hấp gian liền đem ba người bắt giết, thủ đoạn như thế, tự là một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng khó nói là có thể làm được. Chủ nhân ở trên, xin nhận Sở Thế Hiền cúi đầu, sau này chủ nhân có gì phân phó, Sở Mỗ tất nhiên kiệt lực hoàn thành, cho dù là đối mặt đã chết vẫn lạc chi hiểm, Sở Mỗ cũng tất nhiên sẽ không lùi bước nửa bước. Tuy nhiên Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một câu đền bù tổn thất nói như vậy, nhưng hiệu quả lại thần kỳ chuyện tốt. Vậy mà đem Sở Thế Hiền tâm hoàn toàn thu liễm, Sở đạo hữu mau mau xin đứng lên, Tần Mỗ lúc trước đã từng nói qua, ta và ngươi ngang hàng luận giao, Tần Mỗ cũng tuyệt đối sẽ không đem đạo hữu trở thành tôi tớ chi. Cái này chính là một cỗ khôi lỗi, đương nhiên khó có thể cùng đạo hữu hai cỗ có thể không ngừng tiến giai luyện thi so sánh với. Bất quá đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ lúc trước đã từng nói qua, chỉ cần hai vị đạo hữu có thể bình yên dẫn đầu lang nguyên mọi người đi tới Đạo Úc Sơn Mạch, liền thâm tạ hai vị, Tần Mỗ nơi này có hai bình đan dược, chính là đối với người ta lúc này cảnh giới có chút có ích đan dược, hai vị ăn về sau, nói không chừng có cơ hội đột phá tụ hợp hậu kỳ bình cảnh, tu vi tái tiến một bước. Hai tay đem quỳ rạp trên đất Sở Thế Hiền dìu lên, Tần Phượng Minh câu nói kế tiếp ngữ, lần nữa đem ở đây ba gã tụ hợp đại tu kinh chấn tại chỗ. Có thể làm cho một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ tu vi tiến giai, như thế sự tình, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám có lời ấy nói. Đợi Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người phân biệt tự trước mặt trong bình ngọc đem một khỏa viên đan dược giơ cao trong tay thời điểm, ba gã tụ hợp tu sĩ cơ hồ đồng thanh kinh hô một tiếng, khuôn mặt hiển lộ lấy vẻ không thể tin. Cái này, đây chẳng lẽ là cổ đan huyền âm đỏ thấm trần đan? Mà lại xem hắn chỗ hiển lộ ánh huỳnh quang, những đan dược này sử dụng chủ tài linh thảo năm cũng đều tại 15 vạn năm trở lên. Cái này trong bình ngọc, thậm chí có 6 khỏa số lượng. Sở Thế Hiền hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm trước mặt một chỉ bình ngọc, trong miệng kinh vừa nói lấy, miệng dĩ nhiên khó có thể khép kín. Cái này một lọ, vậy mà hình như là thiên liên đan, cái này nhiều như vậy quý trọng đan dược, chẳng lẽ là cho ta hai người hay sao? Ác mặt đại hán Triệu Bình, tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng cuối cùng tụ hợp trung kỳ chi nhân, kiến thức tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào, bỗng nhiên gặp tới trong tay viên đan dược, cũng tự lập tức lên tiếng kinh hô. Trước mặt hai bình viên đan dược, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tụ hợp tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật, bình thường thời điểm đạt được một khỏa, đều lại để cho tu sĩ kinh hỉ mấy ngày, mà lúc này trước mặt trong bình ngọc, thậm chí có 6 hạt nhiều. Như thế tình hình, tự là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể áp chế kích động trong lòng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2852, Linh Đan Hồi Tâm. Nguyên lai Sở đạo hữu vậy mà cũng là đan đạo cao thủ, không tệ, đây cũng là cổ đan huyền âm dáng trần đan, loại này đan dược, đối với tu luyện quỷ đạo chi nhân nghĩ đến còn có chút tác dụng. Chỉ cần đạo hữu có thể phục hồi như cũ thương thế, tốn hao mấy năm thời gian luyện hóa những đan dược này, nghĩ đến có vài phần cơ hội tiến giai tụ hợp hậu kỳ chi cảnh. Mà Triệu đạo hữu tu luyện chính là cương mãnh một đạo công pháp, cái này thiên liên đan nghĩ đến cũng phù hợp đạo hữu công pháp, chỉ cần ăn, đồng dạng có thể làm cho tu vi tăng tiến 1-2. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tâm tình phía trên không có chút nào chấn động, trong miệng nói, giống như đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng chính là cái này vài câu ngôn ngữ nghe nhập ở đây ba người trong tai, dĩ nhiên giống như cùng kinh thiên phích lịch. Băng Nguyên đảo tuy nhiên địa vực quảng đại, tụ hợp tu sĩ số lượng càng là rất nhiều, bình thường nếu có một khỏa thích hợp tụ hợp tu sĩ đan dược xuất hiện, thế tất sẽ có mấy người thậm chí hơn 10 người ra tay tranh đoạt. Mỗi một khỏa giá trị, đồng đều là có thể đánh ra hơn mấy trăm ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Tự tính toán như thế, hay vẫn là có tiền mà không mua được. Mà trước mặt lưỡng trong bình ngọc, nhưng lại thật sự 12 khỏa đan dược, mà lại mỗi một khỏa đan dược, đều là mười mấy vạn năm năm linh thảo luyện chế chi vật, hắn dược hiệu cường đại, so về những cái kia 8-9 vạn năm hoặc là vừa vặn đạt tới 10 vạn năm phần linh thảo luyện chế chi vật, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Khó khăn nhất có thể chính là, cái này hai chủng đan dược, đều là trong điển tịch ghi lại chi vật, băng nguyên đảo bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua vật. Như thế trong truyền thuyết đan dược, có thể nói, chỉ cần ăn một khỏa, tự tuyệt đối có thể cho một gã tụ hợp tu sĩ giảm bớt mấy chục thậm chí trên trăm năm khổ tu. Như thế quý trọng linh đan, trước mặt thanh niên nói tống suất sẽ đưa ra, mà lại hay vẫn là 12 khỏa nhiều. Tự là việc này phát sinh ở trước mặt, cũng làm cho ở đây ba người cảm giác là ở hư ảo huyễn cảnh bên trong. Tần Phượng Minh lần này xảo trá băng hải thành chủ quý trọng linh thảo, đủ có thể khiến mấy tên tu sĩ tấn cấp. Trong đó vật chủ yếu là luyện chế tụ hợp tu sĩ ăn đan dược. Mà thiên liên đan cùng huyền âm dáng trần đan, càng là Tần Phượng Minh trải qua cẩn thận nghiên cứu, luyện chế nhất có nắm chắc hai chủng đan dược. Thiên liên đan chính là được từ nhân giới tiêu tộc, mà huyền âm dáng trần đan nhưng lại tự Giang Lương Hùng trong trí nhớ đoạt được. Trước Tần Phượng Minh tuy nhiên đáp ứng muốn thâm tạ hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ, nhưng cũng không quá đáng là muốn cho mỗi người một hai khỏa loại này đan dược. Nhưng tận mắt nhìn đến Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người biết rõ khó thoát khỏi cái chết, cũng không có bỏ qua Lang Nguyên mọi người một mình mà trốn. Càng là tại hai cố cực kỳ dừa tụ hợp luyện thi tự bạo về sau, liền bản thân cũng cho đến tự bạo, hộ vệ đồng bạn thoát đi. Bỗng nhiên nhìn thấy hai người như thế tình hình, trong lòng của hắn rất là chấn động. Trong nội tâm tưởng tượng, như thế hắn vài tên sư tôn bị người vây công, mà hắn không chỉ có khó có thể cứu viện, tự là bản thân cũng không thể chiến thắng đối phương, có trọng đại vẫn lạc chi hiểm phía dưới, hắn là hay không có thể làm được như hai người bình thường, đều muốn là một kiện khó nói sự tình. Hai gã tụ hợp tu sĩ như thế cách làm, dĩ nhiên sâu sắc lại để cho Tần Phượng Minh cảm động tại trong nội tâm. Vì vậy mới không chút do dự trực tiếp đem nhiều như vậy đan dược tống xuất, dùng đáp tạ hai người liều mình tương trợ. Tần Phượng Minh tuy nhiên lòng tham, nhưng hắn đối đãi thiệt tình đối đãi bằng hữu, nhưng lại cực kỳ hào sảng. Điểm này cũng là hắn có thể có phần đông người thiệt tình giúp đỡ ưu điểm chỗ. Ân đạo hữu, chỉ cần ngươi cùng lệnh huynh an tâm phụ trợ Sở đạo hữu cùng Triệu đạo hữu, Tần mỗ nhất định sẽ đối xử như nhau, hết sức trợ hai vị đột phá bình cảnh. Tuy nhiên không dám nói lại để cho mấy vị đạo hữu tiến giai thông thần chi cảnh, nhưng tấn chức nhất giai, tuyệt đối không phải nói ngoa. Tần Phượng Minh lời ấy, cũng là thực sự không là nói khoác lác. Hắn xảo trá thôi thiên tiếu các loại linh thảo có mỗi loại cũng đều có 5 gốc số lượng, mỗi một cây có thể đủ luyện chế 2-3 lô đan dược, tuy nhiên hắn dựa vào những đan dược kia khó nói có thể tấn chức nhất giai, nhưng đối với mặt khác tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối có thể thỏa mãn đạt tới đột phá bình cảnh cần thiết năng lượng khổng lồ. Chỉ cần mọi người tâm tình cùng tìm hiểu phía trên không cản trở, tự có thể đủ đột phá bình cảnh. Hai gã Ân gia lão tổ, dĩ nhiên bị Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình phân biệt thi triển cấm thuật, hai người tự nhiên cũng bị Tần Phượng Minh coi là tương giao chi nhân. Chủ nhân, ta cùng với Triệu huynh đệ về sau tiểu tính toán thực sự tiến cấp tới tụ hợp hậu kỳ, cũng tất nhiên sẽ trung thân phụng chủ nhân làm chủ, sẽ không giải trừ thần hồn khế ước. Hiện tại Sở Mỗ liền phát hạ huyết chú, dùng cho thấy cõi lòng. Tại Ân gia lão giả trong miệng đồng ý về sau, hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ mới tự trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh, lần nữa cho đến chào, lại bị Tần Phượng Minh ngăn lại xuống. Sở Thế Hiền là tâm tư lung lay chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu lúc này có lẽ nói cái gì. Trước mặt thanh niên tu sĩ không chút do dự xuất ra chân quý như thế đan dược tặng cho hai người, mà không lo lắng hai người tu vi tiến giai tụ hợp hậu kỳ, do đó thần hồn chi lực tăng nhiều, đạt tới thần hồn phản chế. Cái này lại để cho hai người cũng là trong nội tâm rất là khó hiểu. Nếu như không làm một hứa hẹn, tự nhiên khó có thể làm cho người tin phục. Mà huyết chú tự nhiên là nhất không thể phù hợp hơn thủ đoạn. Sở đạo hữu, Triệu đạo hữu không cần phát cái gì huyết chú sự tình quá mức hung hiểm, nếu như hai vị về sau thực sự trước tại Tần Mỗ tiến cấp tới tụ hợp hậu kỳ, mà ham muốn bắt giết Tần Mỗ cũng tự nhận thua rồi. Huyết chú hai vị tuyệt đối không muốn thi triển, hai vị đạo hữu sau này có thể chiếu cố Lang Nguyên mọi người, Tần Mỗ liền dĩ nhiên cực kỳ cảm kích. Bất quá Lang Nguyên mọi người cần có đan dược, ta dĩ nhiên giao cho mọi người, chỉ cần những cái kia thành đan cảnh giới chi nhân bế quan tu luyện, mấy chục năm gian, nghĩ đến đều có thể nếm thử đột phá hóa anh chi cảnh, chỉ là có thể có bao nhiêu có thể chính thức tiến giai đến hóa anh, tự khó có thể nói. Mà Lang Nguyên ba người, lần này muốn theo chúng ta tiến vào Vân Mông Sơn, chỉ cần ra cách, bằng Tần Mỗ chỗ giao cho ba người đan dược, cũng tất nhiên có thể nếm thử đột phá bình cảnh, ba người này tiến giai, Tần Mỗ tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Dùng làm được không sơ hở tí nào, bằng Tần Phượng Minh lúc này thần hồn cảnh giới, đừng nói Sở Triệu nhị người tiến giai tụ hợp hậu kỳ, tự là thực sự tiến cấp tới thông thần sơ kỳ chi cảnh, cũng khó nói là có thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Mặc dù như thế, nhưng hắn tự nhiên không thể như thế nói. Đối với Lang Nguyên mọi người, hắn cũng dĩ nhiên muốn minh, hắn có thể bang chúng quỷ tu, liền để cho mọi người có thể tái tiến một bước, về phần về sau, cũng không phải là hắn có thể lúc nào cũng tương trợ rồi. Làm như thế, cũng đủ làm cho trong lòng của hắn không hề có ràng buộc. Nghe được Tần Phượng Minh kiên định nói, hai gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong nội tâm không khỏi ngũ vị tạp trần. Biết rõ trước mặt thanh niên nói không phải nói ngoa, thật sự không muốn hai người phát huyết chú. Triệu đạo hữu, Ân đạo hữu, còn phải phiền toái các ngươi hai người thoáng một phát, Ân đạo hữu đan anh cần có thân thể, cần hai vị cố sức, đi ra bên ngoài tìm kiếm một phen, tốt nhất có thể tìm được một gã tâm thuật bất chánh tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Mặc kệ thành cùng không thành, trong vòng nửa năm phải phản hồi Ân gia. Chúng ta tốt cùng nhau đi đến Vân Mông Sơn một chuyến. Không đợi ba người nói nữa nói cái gì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên mở miệng nói ra. Hắn nói, dĩ nhiên là vì Ân Chi Giang tìm kiếm thân thể. Lúc trước thời điểm, hắn cũng không có tính toán thu phục Ân gia, vì vậy dưới cơn thịnh nộ trực tiếp thi triển ra tay ác độc phá hủy Ân Chi Giang thân thể. Lúc này đã đối phương dĩ nhiên đáp ứng thần phục, tự nhiên muốn vì hắn tìm kiếm thân thể rồi. Nghe được Tần Phượng Minh như thế nói, Ân Chi Trương lập tức trong nội tâm khác thường chi ý nổi lên. Chủ nhân yên tâm, Triệu Mỗ nhất định có thể vì Ân đạo hữu tìm được một cỗ phù hợp thân thể. Mặc dù đối với Tần Phượng Minh nói, tâm thuật bất tránh, nói như vậy không chút nào để bụng, nhưng hai người hay vẫn là cung kính trả lời. Trả lời về sau, Ân Chi Trương khuôn mặt hơi là khẽ động, song Tần Phượng Minh khẽ khom người, mở miệng lần nữa nói. Tần đạo hữu, Ân Mỗ có một chuyện cáo biết đạo hữu, cái kia Chu Xương Hạ, chính là Bôn Ngưu Sơn Chu gia một gã thái thượng lão tổ, Chu gia thực lực cường đại, nghe nói hắn trong tộc có mấy danh tụ hợp tu sĩ, nếu như đạo hữu đem Chu Xương Hạ chém giết, thế tất hội đưa tới Chu gia chi nhân trả thù, này điểm kính xin trước thời gian cân nhắc cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2853, Kinh hỉ triển lộ. Bôn Ngưu Sơn Chu gia, Tần Phượng Minh ngược lại là thực sự nghe nói qua. Băng Nguyên Đảo, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, miệng người càng là phần đông, tự là tu sĩ, cũng có mấy trăm vạn số lượng. Nhưng muốn nói đạo thực lực cường đại tu tiên gia tộc, Vạn Linh Sơn Mạch Thang gia, Đào Úc Sơn Mạch Ân gia, đều xem như trong đó nhân tài kiệt xuất tồn tại. Nhưng nếu bàn về nhất cường đại nhất gia tộc, đương thủ đẩy Bôn Ngưu Sơn Chu gia. Ngôn truyền lúc này Chu gia có 4 gã tụ hợp tu sĩ, Chu gia cường đại nhất thái thượng lão tổ, càng là một vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân. Bỏ Chu Xương Hạ bên ngoài, còn có một gã tụ hợp trung kỳ, một gã tụ hợp sơ kỳ chi nhân. Cường đại như thế một tu tiên gia tộc, tự là so với kia mấy chục cái đại tông môn, thực lực cũng không chút nào chênh lệch. Lúc này nghe nói Ân Chi Trương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không có chút trên tâm cảnh chấn động, hơi có vẻ cảm kích mở miệng nói, đa tạ Ân đạo hữu đề điểm, Tần Mỗ tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Trải qua Băng Ly Cung cùng Thang gia sự tình, lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng một cái tu tiên gia tộc. Đem Ân Chi Giang đàn anh giao cho Sở Thế Hiền, Tần Phượng Minh trực tiếp liền vào đến Ân gia chuyên môn vì hắn chuẩn bị một chỗ động trong phòng. Đã đáp ứng vì Sở Thế Hiền luyện chế một cỗ khôi lỗi, vậy hắn tự nhiên sẽ không nuốt lời. Lúc này trên người hắn đều biết cụ tụ hợp tu sĩ đàn anh, mà Chu Xương Hạ thần hồn tự nhiên là thích hợp nhất lựa chọn. Nếu như không phải hắn châm ngòi, Ân gia thế tất sẽ không cả tộc xuất động công kích chúng quỷ tu. Vì vậy đối với Chu Xương Hạ, hắn tự nhiên sẽ không giữ lại cái gì. Mà Thang gia hai gã tụ hợp tu sĩ, đối với hắn mà nói, đồng dạng không có chỗ lợi gì. Luyện chế tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không coi vào đâu, ban đầu ở nhân giới thời điểm, là hắn có thể đủ thuần thục luyện chế ra. Vì vậy lần này luyện chế, thật cũng không có vẻ được bao nhiêu gian nan. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy trong nội tâm vui mừng chính là, lúc này luyện chế khôi lỗi, so về tại nhân giới thời điểm, khôi lỗi ẩn chứa uy năng thủ đoạn, càng là cường đại rồi. Bởi vì hắn lúc này đối với phù văn thuật chú cảm ngộ, lại tự tăng thâm 2 phần. Ngay tại Tần Phượng Minh đang tại đem hết toàn lực luyện chế thứ hai của tụ hợp khôi lỗi thời điểm, đột nhiên mặt mũi của hắn kinh biến nổi lên, luống cuống tay chân phía dưới, xúc đi kiên quyết thần hồn, vậy mà không thể hoàn toàn dung nhập đến khôi lỗi bên trong, theo một đoàn thuật chú phù văn, toàn bộ trên không trung bạo liệt ra. Một tiếng rú thảm trong tiếng, cái kia đoàn thần hồn như vậy tiêu tán tại chỗ. Đang ở cấm chế hộ vệ trong động phủ, có thể làm cho Tần Phượng Minh phát sinh thật lớn như thế phản ứng sự tình, tuyệt đối hẳn là khó lường đại sự. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không lập tức bắn người mà đi, ra cách nơi đây động phủ, mà là thần thức cấp tốc thả ra, hướng về tay trái chỗ cổ tay linh thú vòng tay thăm dò vào mà đi. Sở dĩ có thể làm cho Tần Phượng Minh tại luyện chế khôi lỗi bên trong phát sinh dị biến, chính là linh thú vòng tay bên trong đột nhiên truyền lại ra một cỗ cực kỳ cường đại cuồng bạo khí tức. Linh thú vòng tay bên trong đều là Tần Phượng Minh sau này lưu lạc linh giới dựa chi vật. Ngũ hành thú là hắn mỗi lần tiến giai hoặc là chống cự thiên kiếp cường đại thủ đoạn. Mà ngân sao trùng càng là hắn ký thác kỳ vọng chi vật. Mặt khác vài loại linh thú tuy nhiên cảnh giới quá thấp, nhưng hắn cũng đều đối với chúng ký thác kỳ vọng cao. Có thể phá tan linh thú vòng tay giam cầm, trực tiếp lại để cho hắn cảm ứng cuồng bạo khí tức, hắn tự nhiên không dám có chút khinh tâm. Vì vậy cả kinh xuống, mới bất chấp tại thu liễm xúc đi kiên quyết tinh hồn. Thần thức thăm dò vào linh thú vòng tay, cấp tốc liền thăm dò vào đến ngân sao trùng chỗ hai nơi động trong phòng. Nhìn xem hai nơi động trong phòng, gần 7 vạn ngân sao trùng tình cảm quần chúng xúc động, hiển lộ cuồng bạo thái độ tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi ý mừng rỡ nổi lên. Trước mặt loại này tình hình, cùng hắn lúc trước chứng kiến ngân sao trùng lẫn nhau thôn phệ trước khi tràng cảnh độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ ngân sao trùng trải qua nhiều như vậy năm ngủ say, rốt cục đạt đến lần nữa tiến giai điều kiện hay sao? Cảm ứng được ngân sao trùng dị biến, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm. Theo lời của hắn thanh âm, hắn thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy tung tích. Bóng người lóe lên, hắn dĩ nhiên tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong, thân hình lập lòe, trực tiếp liền vào đến hắn sử dụng cái gian phòng kia động thất. Tay cấp tốc chém ra, một chỉ chữ vật vòng tay liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Phất tay, một đại nâng linh thảo xuất hiện trong tay, trực tiếp liền bị hắn ném vào linh thú vòng tay bên trong. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, đã lúc này ngân sao trùng khả năng lúc này lẫn nhau thôn phệ, cái kia cho chúng ăn linh trùng một phen dâu rồng tử linh thảo, tự nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Dâu rồng tử, một loại chỉ có thể sinh trưởng trên dưới 100 năm linh thảo, mặt khác công hiệu không lộ ra, nhưng có thể đối với linh trùng có cường đại thúc hóa sinh sôi nảy nở công hiệu, lại để cho linh trùng nhiều hơn sinh sôi nảy nở. Loại này linh thảo, Tần Phượng Minh từng tại lần trước ngân sao trùng thôn vệ giao phối trước khi cho qua ăn, hiệu quả quả thực là hữu hiệu. Chỉ là bình thường vô luận cho bao nhiêu ăn, cũng khó có thể lại để cho ngân sao trùng giao phối. Giờ phút này chính trực ngân sao trùng sắp sửa tranh đấu giao phối thời điểm, đúng là dâu rồng tử linh thảo sinh ra công hiệu thời điểm. Cái này đồng dạng là Tần Phượng Minh nhất kỳ vọng nhất sự tình. Đã có hai lần nhìn thấy ngân sao trùng nổi điên cuồng bạo, lúc này Tần Phượng Minh nhưng trong lòng an ổn lại. Hai cái động thất, một cái là động trong phòng gần 3 vạn ngân sao trùng, chính là cho qua ăn thạch nhũ tinh thạch. Những ngân sao trùng này, trên thân thể ánh huỳnh quang bên trong, có một đám hồng sắc sợi tơ vần quanh xoay quanh, cùng cái kia càng thêm vừa thô vừa to ngân sắc tia chớp lẫn nhau chớp động, lộ ra kỳ dị phi thường. Mà đổi thành một động trong phòng mấy vạn ngân sao trùng, cũng không có cho ăn thạch nhũ tinh thạch. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh cường đại thần thức, tự nhiên có thể cảm giác được, cái này lưỡng sóng ngân sao trùng, tự thể chất tính bền dẻo mà nói, rõ ràng cho thấy cái kia 3 vạn ngân sao trùng cường đại hơn bên trên một ít. Xem ra có thể sinh ra đời trăm ngưng hương loại này luyện thể thần dịch thạch nhũ tinh thạch, đối với ngân sao trùng thân thể, vẫn có cực kỳ cường đại cải tạo công hiệu. Chứng kiến ngân sao trùng, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Hắn lúc này trên người cũng không có thiếu lam băng tủy, không biết cho về sau ăn, phải chăng đối với ngân sao trùng có chỗ hiệu dụng. Theo Tần Phượng Minh đem đại lượng dâu rồng tử linh thảo đưa nhập động thất, vốn đối với cái này loại linh thảo cực kỳ yêu thích ngân sao trùng, lúc này cũng không có một chỉ đánh về phía linh thảo xé xác ăn. Mà là như trước tại động trong phòng cuồng bạo cấp tốc phi đột, tựa hồ lúc này đồ ăn, dĩ nhiên khó hơn nữa dùng hấp dẫn. Thần thức bao phủ hai nơi động thất, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Đứng thẳng sau một lát, hắn thần niệm khẽ động, hai nơi cực đại động trong phòng ngân sao trùng, vậy mà lại để cho hắn xác nhập lại với nhau. Ngân sao trùng thôn vệ tranh đấu, tuân theo là vật cảnh thiên trạch, cường giả sinh tồn luật thép. Rất rõ ràng, thôn vệ qua thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng, càng cụ cường đại uy lực. Nếu để cho hắn tự giết lẫn nhau, tại thế lực ngang nhau xuống, đến cuối cùng tại xác nhập cùng một chỗ lúc, thôn vệ qua thạch nhũ tinh thạch ngân sao trùng dĩ nhiên sức cùng lực kiệt rồi. Nói không chừng khả năng đánh không lại những bình thường kia ngân sao trùng, đây cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Linh thú vòng tay bên trong không gian, tuy nhiên không kịp trung linh không gian giới chỉ bảo vật cực lớn, nhưng từng cái động thất cũng đủ có vài chục trên trăm trượng lớn nhỏ. Dung nhập mấy vạn ngân sao trùng, như trước lộ ra cực kỳ tơi. Nhưng ngay tại lưỡng sóng ngân sao trùng xác nhập cùng một chỗ về sau, vốn là ở vào bạo cuồng biên giới ngân sao trùng, cuối cùng tại một cỗ thần bí khí tức tản phía dưới, phá vỡ tầng kia cực lực khắc chế giới hạn, xèo xèo tiếng kêu to ở bên trong, cấp tốc bay nhào hướng về phía bên cạnh đồng bạn. Trước đã gặp hai lần ngân sao trùng tự giết lẫn nhau tràng cảnh, lần nữa trình diễn rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2854, chờ mong. Tần Phượng Minh trải qua ngân sao trùng biến dị, lúc này thấy đến hơn 1000 chỉ ngân sao trùng cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, một cỗ hơi mùi tanh khí thức tràn ngập mà ra, trong lòng của hắn liền dĩ nhiên minh bạch, cái kia hơn 1000 chỉ tụ lại cùng một chỗ ngân sao trùng, có lẽ tự là mấu trùng. Mà hắn phát ra khí thức, đúng là cần giao phối tín hiệu. Theo thôi tình khí thức phát ra, gần 7 vạn ngân sao trùng, trong ý nghĩ cái kia một tia sắp sửa biến mất lý trí, cuối cùng đinh điểm không dư thừa, bị thân thể bản năng chỗ che đậy. Xèo xèo tiếng kêu to ở bên trong, phía sau tiếp trước trực tiếp hướng về kia gần ngàn tụ lại cùng một chỗ, nằm sấp tại địa ngân sao trùng mãnh liệt phi mà đi. Mà ngăn cản tại phía trước ngân sao trùng, nhao nhao trở thành thù địch, đã bắt đầu hết sức cắn xé nuốt. Tràng diện chi thảm thiết, tự là có mấy vạn tu sĩ tranh đấu, cũng khó có thể cùng lúc này Tần Phượng Minh chứng kiến gần 7 vạn ngân sao trùng tranh đấu tràng diện tàn khốc huyết tinh. Nắm đấm màu trắng bỏ cánh cứng, ông Minh Thanh ở bên trong, hết sức đánh về phía đối phương, cùng đối phương trực tiếp triển khai đánh giáp lá cả. Trong lúc không có chút nào thiên phú thần thông bày ra, dựa vào chính là mình sắc bén chân đủ cùng cắt kim đoạn ngọc khẩu ngao. Xoẹt xoẹt tiếng vang bên trong, chân cụt tay đứt nhao nhao rơi xuống. Màu trắng bỏ cánh cứng khẩu khí khép mở gian, bị tàn sát bỏ cánh cứng thi thể, có càng là trực tiếp liền bị thắng lợi một phương nuốt tiến vào trong bụng. Trước kia kề vai chiến đấu ngàn vạn bỏ cánh cứng, không có vẫn lạc tại trong tay địch nhân, lúc này lại táng thân tại chính mình đồng bạn trong miệng, thiên hạ lớn nhất bi ai, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhìn xem thảm thiết không đành lòng nhìn thẳng bi thôi tràng diện, tự là tâm tình cứng cỏi như Tần Phượng Minh, trên khuôn mặt cũng là không đành lòng thần sắc hiển lộ. Lần này tranh đoạt giao phối quyền, ngân sao trùng so hai lần trước, lộ ra càng thêm tàn bạo hung tàn rồi. Đối với ngân sao trùng như thế bản tính, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này cũng không có thể làm cho Minh. Bởi vì vô luận là lúc trước đạt được cái kia cuốn vạn linh tâm đắc bên trong, hay vẫn là tự giật dương chân nhân trong miệng, đều không có nói đã từng nói qua ngân sao trùng hội sinh ra như dị biến này, hội lẫn nhau tranh đấu nuốt chính mình đồng loại sự tình. Vạn linh tâm đắc bên trong thúc ngân sao trùng nâng lên linh hy quả, mà giật dương chân nhân thúc chi pháp nhưng lại hàn hương ngân phách hoàn. Cái này hai trùng thủ đoạn, đều là đối số chỉ ngân sao trùng chuyên môn cho thúc ăn. Cũng không thích hợp rất nhiều bỏ cánh cứng, mà linh hy quả tuy nhiên cũng không tính là cực kỳ chân quý linh quả. Nhưng muốn tìm được đủ nhiều loại này linh quả, cũng không đơn giản sự tình. Mà luyện chế hàn hương ngân phách hoàn 9 loại linh thảo, tuy nhiên lúc này vẻn vẹn là cần trên dưới 100 năm hoặc là mấy trăm năm phần linh thảo, nhưng nếu như ngân sao trùng đã đến thành trùng, cái kia chính là sổ trên vạn năm chi vật, đến lúc đó đừng nói tu tiên giới phải chăng dễ tìm, tựu là phường thị tồn tại, Tần Phượng Minh phải chăng có nhiều như vậy linh thạch hối đoái, đều là cực kỳ không nhận sự tình. Đường đường giật dương chân nhân, cũng không quá đáng là thúc vài con, mà lại cũng không lại để cho cái kia mấy cái thật sự tiến giai đến lớn thừa lúc chi cảnh, chỉ tiến cấp tới huyền linh hậu kỳ mà thôi. Tự tính toán như thế, năm chỉ ngân linh tử chiến lực, dĩ nhiên đủ cùng đại thừa tu sĩ tranh đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc trước nếu như không phải giật dương chân nhân tại trốn không thể tránh thời điểm, dùng ngân linh tử ngạnh ngăn cản ma giới đại thừa Thanh Khuê một kích, cái kia ngân linh tử cũng tất nhiên sẽ không thân chịu trọng thương, cuối cùng nhất vẫn lạc tại nhân giới bên trong. Tuy nhiên giật dương chân nhân có thúc chi pháp, nhưng ngân linh tử tiến dài đến huyền linh hậu kỳ về sau, cần thiết viên đan dược chủ yếu tài liệu năm, dĩ nhiên là sổ 10 vạn năm phần chi vật, coi như là linh giới tu luyện tài nguyên phong phú, cũng dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm đạt được. Nhưng vô luận cái kia một loại thúc chi pháp, Tần Phượng Minh đều không có nghe nói ngân sao trùng hội lẫn nhau thôn vệ giao phối tiến giai. Tần Phượng Minh không phải không hiểu biến báo chi nhân, tuy nhiên không biết ngân sao trùng vì sao hội sinh ra như thế biến dị, nhưng có một điểm trong lòng của hắn tinh tường, cái kia chính là chỉ cần trải qua như thế một phen tình hình, ngân sao trùng sẽ gặp giao phối, sau đó ấp trứng. Mà ấp trứng mà ra ngân sao trùng, hội cấp tốc phát triển, trở nên so trước kia càng thêm thành thục. Lúc này ngân sao trùng chỉ có thể coi là ấu trùng, mà lần này nữa ấp trứng về sau, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên có thể liệu định, tuyệt đối có thể tiến vào đến nửa thành trùng chi cảnh. Tuy nhiên vẻn vẹn là nửa thành trùng, nhưng dựa vào ngân sao trùng cường đại, đối mặt tụ hợp tu sĩ, có lẽ đã có thể trực tiếp nghiền áp chi lực, tựu là thông thần tu sĩ, đối mặt hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn ngân sao trùng, cũng có thể không có bao nhiêu chống cự chi lực. Tựu là vừa thấy ngân sao trùng hiện thân, cấp tốc thoát đi, nghĩ đến cũng đúng nói không chừng. Bởi vì tựu là lúc này ngân sao trùng, trải qua cùng tụ hợp tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, chỉ cần thi triển khu trùng thuật điều khiển ngân sao trùng, tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể tổn thương ngân sao trùng. Lần này tiến giai về sau ngân sao trùng, vô luận là bản thân thực lực, hay vẫn là thân thể cứng cỏi, tuyệt đối lần nữa cất cao. Đến lúc đó thực lực cường đại đến loại trình độ nào, thật đúng là khó mà nói. Nói không chừng thực sự thực lực cùng cường đại thông thần tu sĩ một trận chiến. Chỉ là lúc này lại để cho Tần Phượng Minh hơi có khó hiểu là, những dâu rồng kia từ linh thảo, mẫu trùng cũng không có nuốt. Mẫu trùng chỉ là tụ tập cùng một chỗ, yên tĩnh nằm sấp trên mặt đất, đối với bốn phía thảm thiết chi cực bỏ cánh cứng tranh đấu, giống như chút nào không có hứng thú. Xem sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi thần thức. Mấy vạn ngân sao trùng tranh đấu, tại thế lực ngang nhau phía dưới, không có mấy ngày quang cảnh, tự là không thể nào lập tức phân ra thắng bại. Tại bỏ cánh cứng tranh đấu thời điểm, hắn là không thể nhúng tay mảy may. Xem cùng không nhìn, cùng tranh đấu hào không quan hệ. Xem ngũ hành thú chỗ động thất, lại để cho Tần Phượng Minh như trước cực kỳ im lặng. Lúc này năm chỉ thú con, bộ lông bóng loáng, bao vây lấy một tầng ánh huỳnh quang, chính năm chỉ rúc vào với nhau, hàm hàm ngủ say, không có chút nào muốn khôi phục thanh tỉnh thái độ. Cảm ứng cái này năm chỉ thú con phát tán đều khí tức, Tần Phượng Minh biết được, cái này năm chỉ thú con cũng không có chút nào mặt khác không khỏe, chỉ là như trước tại luyện hóa trong cơ thể bị hắn ăn trưởng thúy hộp trái cây mà thôi. Đang nhìn xem mặt khác linh thú, Tần Phượng Minh cũng là hơi có vẻ im lặng. Cái con kia xích hồ thử thú con tuy nhiên cho không ít ăn quý trọng chi vật, nhưng cảnh giới như trước thấp, muốn phán đoán cảnh giới của nó lời nói, nghĩ đến cũng không quá đáng là tứ cấp đỉnh phong mà thôi. Từ khi nuốt chừng một chỉ bát cấp hạc trệ thú trong cơ thể nào đó vật chất về sau, hắn liền cũng tiến vào đã đến bế quan bên trong, hắn về sau thức tỉnh về sau, cũng không vừa xong có gì khác thường biến hóa. Tu vi cảnh giới như cũng là tứ cấp, cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự là khó hiểu đến cực điểm. Đồng dạng cho ăn thực, vô luận đạt được loại nào đồ ăn, Tần Phượng Minh đều không quên cho xích hồ thử ăn một phen, nhưng chính là cái kia hai cái bình thường chi chu cùng con rết linh thú, đều đã nhưng liên tiếp tiến cấp tới thất cấp đỉnh phong, tựa hồ tùy thời đều có thể tiến giai hóa hình. Chỉ là về xích hồ thử, vạn linh tâm đắc bên trong cũng không có giới thiệu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng không biết tìm kiếm vật gì đi thúc hóa. cho một phen ăn từng cái linh thú, Tần Phượng Minh một lần nữa thu liếm tâm thần. Nhìn xem đã báo hỏng một cỗ hình người khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ đau lòng. Một gã tụ hợp tu sĩ thần hồn, ở đâu là dễ dàng lấy được. Dễ dàng như thế liền bị tổn thất, vừa rồi dè chừng ngân sao trùng, cũng không để ý tới, lúc này thấy đến, trong lòng cũng là thật lâu bất bình. Xem trong ngực, còn chỉ còn lại đến thang gia lão tổ xúc đạt đàn anh tại hôn mê ngủ say. Suy đi nghĩ lại phía dưới, cũng không động thủ đem xúc đạt thần hồn câu ra. Tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đàn anh, tự nhiên có mặt khác càng lớn tác dụng. Coi như là luyện hóa thôn phệ, đều có thể lại để cho một gã quỷ tu tu vi tăng tiến không ít. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có ý định thôn phệ luyện hóa đàn anh. Như thế huyết tinh sự tình, hắn còn chưa từng có đã làm. Tay một phen, một cuốn điển tịch ra hiện trong tay hắn, tâm thần chìm vào trong đó, như vậy không hề động tác mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2855, Ban Thưởng Khôi Lỗi. Linh thú vòng tay bên trong ngân sao trùng, trọn vẹn đã trải qua 20 mấy ngày mà liều lực cắn xé tranh đấu, mới cuối cùng nhất còn lại ngàn vài con số lượng. Cũng không ra Tần Phượng Minh dự kiến, còn lại những ngân sao trùng này, không có chỗ nào mà không phải là đã từng cho qua ăn thạch nhũ tinh thạch bỏ cánh cứng. Đình chỉ tranh đấu ngân sao trùng, Tần Phượng Minh cấp tốc liền chuyển qua mặt khác một chỗ động trong phòng. Vốn như trước cuồng bạo ngân sao trùng, người được động trong phòng long tu tử linh thảo khí tức, lập tức bay nhào tiến lên. Mà đổi thành bên ngoài động trong phòng mẫu trùng, lại đối với những linh thảo kia như trước không có gì hứng thú. Tuy nhiên Tần Phượng Minh hơi là khó hiểu, nhưng cũng không có để ý mảy may. Bởi vì trước, hắn tự thường xuyên cho ăn, lúc này không hề cần, tự nhiên cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Cho một phen ăn pha loãng sau linh dịch, mới đưa hai cái động trong phòng ngân sao trùng lần nữa xác nhập lại với nhau. Lần này giao phối, vậy mà trọn vẹn trải qua 5 ngày lâu, hơn 1.000 chỉ công trùng mới nhao nhao tự mẫu trùng trên thân thể rơi xuống, trong cơ thể tiêu tán cuối cùng một tia tánh mạng dấu hiệu. Nhìn xem vẫn không nhúc nhích hơn 1.000 chỉ mẫu trùng, Tần Phượng Minh lần nữa pha loãng một phen linh dịch cho ăn. Cụ thể bỏ cánh cứng cần bao lâu có thể ấp trứng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Nhưng đã đến lúc này, hắn có khả năng làm, dĩ nhiên làm xong, còn lại chính là bỏ cánh cứng chính mình sự tình rồi. Tuế nguyệt như xuyên thẳng qua, 6 tháng rất nhanh liền qua. Trong khoảng thời gian này, Tần Phượng Minh không ra cách nơi đây động phủ một bước. Tháng 6 sau một ngày, động phủ đại môn mở ra, Tần Phượng Minh thân hình hiện thân mà ra, cũng không dừng lại, trực tiếp liền đã đến Ân gia nghị sự trong đại điện. Chủ nhân xuất quan, nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trong đại điện, dĩ nhiên cánh tay một lần nữa sinh ra Sở Thế Hiền cùng đã trở về Triệu Bình, Ân Chi Trương ba người lập tức đứng dậy, cung kính chào. Triệu Bình cùng Ân Chi Trương hai người, gần kề ra cách 4 tháng, liền quay trở về Ân gia. Tìm kiếm một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tại băng nguyên đảo phía trên, thực sự không phải là nhiều khó khăn sự tình. Mà cùng Ân gia có chút hiềm khích tụ hợp tu sĩ, tự nhiên cũng có mấy vị. Tại hai người liên hợp, bỗng nhiên làm khó dễ xuống, tự nhiên không có phí bao nhiêu sự tình liền đem một người tu sĩ bắt rồi. Đoạt xá về sau Ân gia lão tổ, lúc này chính đang bế quan củng cố. Cũng không tại đại điện ở trong, ba vị đạo hữu tại, rất tốt, nghĩ đến lúc này Chi Giang đạo hữu chính đang bế quan, xem ra lần này Vân Mông Sơn chi hành hắn là khó có thể thành hàng rồi. Ân đạo hữu, nhưng không biết lúc này Ân gia còn có vài tên hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ. Vừa thấy mặt top ba người, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đoán được sự tình đại khái, không chút do dự như thế mở miệng nói. Hồi bẩm đạo hữu, Ân gia bây giờ còn có 8 gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng Ân gia chỉ có một chỉ băng hải thú, mà nghe đồn nói, mỗi chỉ băng hải thú chỉ có thể hữu hiệu hộ vệ 5-6 tên tu sĩ, vì vậy nếu như đều tiến vào Vân Mông Sơn, mọi người tự nhiên không thể thành hàng. Ân Chi Trương tuy nhiên xưng hô Tần Phượng Minh vi đạo hữu, nhưng sử dụng ngôn ngữ lại cực kỳ cung kính, rõ ràng đem chính mình bỏ vào vãn bối thân phận phía trên. Nguyên lai còn có như thế sự tình, cái này khó làm rồi. Nghe nói đạo hữu Ân Chi Trương nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Kỳ thật tiến vào Vân Mông Sơn cũng tuyệt không phải là chuyện tốt. Trong đó không chỉ có nguy hiểm rất nhiều, hơi không cẩn thận tiếp theo vẫn lạc trong đó. Hơn nữa coi như là ở đằng kia tiền bối tượng nặn trước mặt tìm hiểu một thời gian ngắn, cũng không phải có thể tìm hiểu đến cái gì. Điền tịch nói, mỗi lần tiến vào trong đó tu sĩ hàng trăm hàng ngàn, nhưng có thể có chỗ có được người, liền 1% cũng sẽ không có. Cùng hắn mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm tiến vào trong đó, còn không bằng không đi cho thỏa đáng. Hơn nữa Ân gia cũng cần người lưu thủ, vì vậy ở lại Ân gia cũng là phải sự tình. Ân Chi Trương lời ấy, mặc dù có một chua xót chi vị, nhưng cũng là sự thật. Tuy nhiên trong điển tịch có ghi lại, nói có tu sĩ tại pho tượng trước đạt được một ít cơ duyên, nhưng cũng là phượng mao lân giác. Ân đạo hiếu, ngươi lựa chọn sử dụng 4-5 tên Ân gia tu sĩ, ngày mai chúng ta cùng nhau đi đến Vân Mông Sơn. Tần Phượng Minh biết được, muốn làm cho cả Ân gia chi nhân triệt để tiêu trừ đối với bọn họ từ bên ngoài đến chi nhân địch ý, cái kia là không thể nào sự tình. Muốn cho La Nguyên mọi người dung nhập Ân gia, cần mọi người làm ra đối với Ân gia rất là có lợi sự tình mới có thể. Muốn làm đến vậy điểm, ngược lại cũng không phải quá gian nan sự tình. Chỉ cần Tần Phượng Minh nguyện ý xuất ra đại lượng tài nguyên, lại để cho Sở Thế Hiền mọi người luyện chế đại lượng đan dược, phân phát cho Ân gia tộc người, trợ hắn tu vi tăng tiến một ít, dùng tu sĩ truy cầu đại đạo bản tính, tất nhiên có thể thu được vô cùng tốt hiệu quả. Việc này, tự nhiên không cần Tần Phượng Minh thân lực thân vi, Sở Thế Hiền mọi người là có thể làm được. Sở đạo hữu, này là do Chu Xương hạ thần hồn luyện chế khôi lỗi, cứ giao cho đạo hữu khống chế rồi. Phân phó hết Ân chi trương, Tần Phượng Minh hạ một câu ngữ, lập tức lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ lần nữa trên mặt nhan sắc đột biến. Theo lời nói thanh âm, một cỗ cùng tu sĩ độc nhất vô nhị thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Xem lên trước mặt cùng một người tu sĩ độc nhất vô nhị hình người khôi lỗi, ba gã tụ hợp tu sĩ không kinh ngạc đại hiện. Khôi lỗi, với tư cách một loại phụ trợ thủ đoạn, tại linh giới đương nhiên thịnh hành, nhưng có thể làm được như thế rất thật trình độ, ít nhất ba vị tụ hợp tu sĩ chưa từng có nhìn thấy qua. Này cụ hình người khôi lỗi, bỏ hai mắt thần thái cùng chính thức tu sĩ hơi có chênh lệch bên ngoài, vô luận là khuôn mặt hay vẫn là thân hình làn da, đều cơ hồ cùng không người nào dị. Càng khó có thể chính là, hắn trên người chỗ hiển lộ ra khí tức, càng là cùng tụ hợp hậu kỳ tu sĩ độc nhất vô nhị. Coi như là ba người dùng thần thức dò xét, cũng rất khó phát hiện trước mặt cái này một nhân hình là một cỗ khôi lỗi. Tần Phượng Minh lúc này khôi lỗi tạo nghệ, tại hắn đem phù văn một đạo dung nhập đến khôi lỗi bí quyết về sau, khôi lỗi tạo nghệ dĩ nhiên đột nhiên tăng mạnh một bước dài. Hơn nữa hắn lúc này tiếp xúc đến các loại phù văn thuật chú, xa không phải nhân giới thời điểm có thể so sánh với. Còn có một canh thêm chủ yếu sự tình là, hắn lúc này sử dụng tài liệu, càng là nhân giới thời điểm muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến chi vật. Coi như là một khối phụ trợ chi vật, tại nhân giới mà nói, đều là cực kỳ chân quý khó kiếm chi vật. Nếu như là hắn sử dụng cái này một khôi lỗi, hắn đem luyện chế thành một cỗ có thể không ngừng tiến giai chi vật. Nhưng là giao cho Sở Thế Hiền, lại khó có thể, bởi vì khôi lỗi tiến giai, cần không ngừng rèn luyện, cũng dung nhập càng nhiều nữa mặt khác quý trọng tài liệu cùng phù văn thuật chú. Này điểm, Sở Thế Hiền tự nhiên không có khả năng hoàn thành. Vì vậy này là khôi lỗi, Tần Phượng Minh chỉ là đưa hắn có thể đánh nhau nhập phù văn thuật chú thêm rót đã đến trong đó, lại để cho hắn có thể phát huy ra cường đại uy năng mà thôi. Muốn vào giai, dĩ nhiên không có khả năng. Một cỗ tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi ý vị như thế nào, mọi người tại đây đương nhiên biết được. Sau này sẽ là đối mặt một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại đây cụ khôi lỗi hộ vệ phía dưới, Sở Thế Hiền cũng tuyệt đối còn sống cách mà đi nắm chắc. Đa tạ chủ nhân dày ban thưởng, khôi lỗi cũng không phải là ai cũng có thể luyện chế, hơn nữa tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi, tại băng nguyên đảo phía trên, tuyệt đối thuộc về giá trên trời chi vật, coi như là cái kia vài tên khôi lỗi luyện chế đại sư, cũng không có người nào truyền ra qua có thể luyện chế tụ hợp hậu kỳ khôi lỗi. Không có hắn, tụ hợp cảnh giới thần hồn, ở đâu là dễ dàng lấy được. Hơn nữa luyện chế thời điểm, hơi không cẩn thận, tự biết luyện chế thất bại, tổn thất một cỗ tụ hợp cảnh giới thần hồn. Kể từ đó, muốn luyện chế tụ hợp cảnh giới khôi lỗi, cái kia đem ít nhất chuẩn bị hạ mấy cỗ tụ hợp cảnh giới tinh hồn. Bắt giết một gã tụ hợp tu sĩ hoặc là tụ hợp yêu thú, ở đâu là chuyện dễ dàng. Lúc này Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người, trong nội tâm đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên không chỉ có là kính sợ, hơn nữa là sùng bái. Có thể luyện chế như thế khôi lỗi chi nhân, ở đâu là cái gì bình thường tu sĩ có thể so sánh. Ân đạo hiếu, ta nơi này có mấy chục cỗ khôi lỗi, tuy nhiên không thể cùng tụ hợp khôi lỗi so sánh với, nhưng đặt ở Ân gia cũng tuyệt đối xem như một trận chiến lực. Hơi là suy nghĩ, vung tay lên, lập tức 20-30 cái xinh xắn khôi lỗi xuất hiện ở tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2856, Sơ Lâm Vân Mông Sơn. Lần này mọi người rời đi, tự nhiên điều Ân gia đại bộ phận thực lực, mặc kệ Chu gia sẽ hay không đến đây trả thù, tất yếu chuẩn bị tự nhiên không thể sơ hốt. Những hóa anh cảnh này giới khôi lỗi, đều là Tần Phượng Minh ban đầu ở Tiên Di chi địa luyện chế chi vật. Hóa anh cảnh giới khôi lỗi, đối với hắn lúc này thật sự trợ giúp không lớn. Cùng hắn giữ lại vô dụng, còn không bằng cần làm thu mua nhân tâm một cái giá lớn. Xem lên trước mặt hiển lộ hóa anh cảnh giới khí tức khôi lỗi, Ân gia lão tổ trong nội tâm kinh hỉ ngoài, càng là có một loại từ đáy lòng bỗng nhiên bay lên sợ hãi nghĩ mà sợ có chủ tâm. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, thủ đoạn cường đại, dĩ nhiên ra hắn nhận thức. Mà giờ khắc này tùy ý giao cấp khôi lỗi, trong đó càng là có hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Coi như là băng ly cung cùng không ai ngọc núi loại này đại tông môn, cũng tuyệt đối không có khả năng có lớn như thế thủ bút. Ân gia tại người ta trước mặt, đừng nói có hai gã tụ hợp tu sĩ, tự là nhiều hơn nữa bên trên gấp đôi, cũng tuyệt đối không phải trước mặt thanh niên đối thủ. Chỉ cần đối phương nguyện ý, bằng hắn thủ đoạn, tự là bắt giết vài tên tụ hợp tu sĩ, luyện chế thêm nữa tụ hợp khôi lỗi, cũng không phải là không được sự tình. Khá tốt lúc này Ân gia dĩ nhiên đầu phục trước mặt thanh niên, cái này không chỉ có miễn đi diệt tộc tai ương, hơn nữa đi theo trong một người tu sĩ sau lưng, cuối cùng có một ngày, Ân gia tựu là qua Chu gia, trở thành băng nguyên đảo đệ nhất đại gia tộc cũng không phải là không được sự tình. Thân hình một khúc, Ân Chi Trương lại cũng quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ta Ân Chi Trương đại biểu Ân gia, cả đời đi theo Tần đạo hữu, cuộc đời này bất thay đổi. Ân Chi Trương trong miệng nói xong, thân hình nghiêm, hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển huyết chú chi thuật. Ân đạo hữu không cần như thế, ta và ngươi lúc này dùng bằng hữu luận giao, chỉ cần Ân gia thiệt tình đối đãi chúng ta mọi người, Tần Mỗ liền đối xử như nhau. Huyết chú chi thuật, tự không cần sờ, tu phục người khác, quý tại hồi tâm, này điểm Tần Phượng Minh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thò tay đem Ân Chi Trương dìu lên, Tần Phượng Minh ngữ khí bình thản, cũng hơi có vẻ vui mừng nói. Đến tận đây, Tần Phượng Minh xem như đem hai gã Ân gia lão tổ thu về đã đến trong tay. Cũng có thể nói, hắn lúc này ở linh giới bên trong, dĩ nhiên không hề cô độc, mà là đã có một cái coi như là cực kỳ khổng lồ thế lực. Mặc dù so với linh giới những có kia huyền linh thậm chí đại thừa cảnh giới tông môn thế lực như trước lộ ra quá mức nhỏ yếu, nhưng so với hắn mới vừa tiến vào linh giới thời điểm, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thân là tông môn tu sĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được sau lưng có một thế lực vi dựa vào chỗ tốt. Một ít tục sự, chỉ muốn, liền lập tức có đại lượng tu sĩ vì người đi làm, cái này có thể so sánh chỉ còn mỗi cái gốc một người thân lực thân vì không biết muốn thuận tiện bao nhiêu. Ân Chi Trương tự nhiên sẽ hiểu huyết chú tệ nạn chỗ, nhưng đã đến lúc này, chỉ có hạ huyết chú mới có thể triệt để làm cho đối phương an tâm, này điểm hắn tự nhiên cũng là biết được. Lúc này thấy đến đối phương căn bản là không cần hắn huyết chú, cái này lại để cho Ân Chi Trương trong nội tâm càng thêm tình cảm ấm áp nổi lên. Ngày thứ hai, hơn 10 đạo độn quang từ Ân gia kích xạ mà ra, hướng về Vân Mông Sơn phương hướng kích bắn đi. Về phần Ân gia, tự nhiên đã bị Sở Thế Hiền cùng Ân Chi Trương an bài thỏa đáng. Có Ân Chi Giang tỏa chấn, tự tính toán có tụ hợp tu sĩ đến đây đánh, chỉ cần không phải rất nhiều tu sĩ đến đây, bình yên tự nhiên không ngại. Hơn nữa lúc trước Tần Phượng Minh rút hồn Chu Xương Hạ thời điểm, chính là tại thần cơ phủ bên trong. Mà lại Chu Xương Hạ thần hồn cũng không tiêu tán, có cái này hai đại điều kiện, nghĩ đến Chu gia tự tính toán có Chu Xương Hạ thần hồn mệnh bài tồn tại, cũng chắc có lẽ không triệt để sờ. Đối với băng nguyên đảo đệ nhất tu tiên gia tộc Chu gia, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chỉ là hắn lúc này không muốn quá mức rêu rao mà thôi. Vân Mông Sơn, tại đảo Úc Sơn mạch phía đông phương hướng phía trên, khoảng cách Ân gia, coi như là hóa anh tu sĩ, cũng vẻn vẹn là cần 2-30 ngày có thể đến. Tần Phượng Minh sở dĩ sớm mấy tháng qua đến Vân Mông Sơn, vì cái gì là nhân cơ hội này chọn mua một ít cần thiết linh thảo hoặc là đan phương. Mấy vạn hoặc là mấy chục vạn năm một lần Vân Mông Sơn mở ra, tham gia tu sĩ tuyệt đối khó có thể đoán chừng. Mà lại những tu sĩ này, cũng đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân. Có thể biết trước, băng nguyên đảo phía trên nửa số hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, khả năng đều tụ tập tại Vân Mông Sơn bên ngoài chỗ. Cái kia tuyệt đối có hơn 1.000 thậm chí sổ mấy ngàn người. Nhiều như vậy tu sĩ, thế tất sẽ có thế lực thiết trí phường thị, cử hành giao dịch. Dừng thân tại một tòa cao lớn trên ngọn núi, thần thức nhìn quét hướng mấy trăm dặm bên ngoài một đám sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không khỏi vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Phía trước cái kia phiến sơn mạch, vẻn vẹn là thần thức nhìn quét, đã khiến cho trong lòng của hắn có một loại kiêng kỵ chi ý hiển lộ. Cái kia sơn mạch trong sương mù, ẩn chứa có một cỗ lại để cho hắn thần thức nhộn nhạo quỷ dị cảm giác, giống như thần thức đụng vào phía dưới, hắn toàn bộ thân hình đều theo chỗ đó sương mù nhẹ nhàng lắc lư, mà trở nên bất ổn. Như thế kỳ dị cảm giác, là Tần Phượng Minh tiến vào vô số hiểm địa chưa bao giờ từng gặp được qua sự tình. Chủ nhân, cái kia sơn mạch bên trong sương mù không thể dùng thần thức nhìn quét, nếu không sẽ tâm thần rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ hiền lộ, đứng thẳng một bên Sở Thế Hiền sắc mặt lập tức biến đổi, ngữ khí nhanh chóng mở miệng nói. Tuy nhiên mọi người ai cũng không có tiến vào đến qua Vân Mông Sơn, nhưng đối với Sở Thế Hiền chờ thổ dân tu sĩ, tự nhiên muốn so Tần Phượng Minh cùng Lang Nguyên ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ muốn phải nhiều hơn không ít. Cảm ứng được cái kia đám sương mù quỷ dị, Tần Phượng Minh sớm đã thu hồi thần thức. Nghe nói đến Sở Thế Hiền như thế nói, hắn sắc mặt cũng cực kỳ khẽ động. Nguyên lai cái kia Vân Mông Sơn bên trong sương mù còn có cường đại như thế công hiệu. Nếu như là khoảng cách gần dò xét, nói không chừng thật đúng là có khả năng lại để cho tâm thần rơi vào trong đó. Chỉ dựa vào này một điểm, Vân Mông Sơn tự có thể đủ đứng hàng băng nguyên đảo phía trên đứng đầu trong danh sách hiểm địa. Tốt ở chỗ này khoảng cách Vân Mông Sơn còn cực kỳ xa xôi, nếu không Lang Nguyên ba người không biết hạ nhìn quét cái kia mây mù, thế tất tâm thần bị đoạt rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết băng nguyên đảo tu sĩ bằng loại thủ đoạn nào biết được Vân Mông Sơn cấm chế giải cấm, nhưng muốn đến tự nhiên có một bộ đặc thù thủ đoạn. 2.000 dặm bên ngoài cái kia chỗ trong sơn cốc giống như có trao đổi nơi thiết trí. nhìn quét bốn phía, Triệu Bình mặt lộ vẻ vui mừng mở miệng, đồng thời ngón tay hướng về phía hơi nghiêng phương hướng. Dừng thân một chỗ sơn cốc cửa vào chỗ, Tần Phượng Minh mọi người thấy xem hướng trong sơn cốc, biểu lộ không khỏi đều cực kỳ kinh ngạc. Trước mặt chi địa là một mảnh thấp bé kiến trúc. Những kiến trúc này tuy nhiên đơn sơ, nhưng ra vào trong đó tu sĩ, nhưng lại số lượng không ít. Vẻn vẹn là nhìn quét, mọi người liền dĩ nhiên phát hiện ra có đại khái 200 đến 300 tu sĩ ngưng lại tại sơn cốc mảng lớn trong kiến trúc. Xem lên trước mặt kiến trúc, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ buồn cười. Không có hắn, bởi vì nơi này kiến trúc đều là dùng một ít cây rừng tùy ý dựng mà thành, căn bản là không có kết cấu gì tốt đẹp xem. Vân Mông Sơn tiến vào trong núi cửa vào chỗ phương viên lưỡng 300 vạn dặm ở trong, ngược lại là có hai đại tông môn tồn tại. Mà lại cái này hai cái tông môn cũng có tụ hợp tu sĩ tọa trấn. Nhưng chỉ bằng cái này hai cái tông môn, nếu muốn ở khoảng cách cửa vào lân cận thiết trí phường thị, thực lực còn xa xa không đủ. Xem ra chỗ này cái gọi là phường thị, chính là đến vậy tu sĩ tự hành tu kiến. Vì vậy mới không có cường đại cấm chế hộ vệ. Mấy vị đạo hữu, Tần Mỗ không tiện tiến vào trong phường thị, vì vậy cần phiền toái mấy vị đạo hữu cho ta tìm kiếm một ít quý trọng chi vật. Nơi này là danh sách, chỉ cần là danh sách bên trong chỗ tổn chi vật, giá cả chỉ cần không phải khung bên ngoài rất nhiều, tự phiền toái các vị vi Tần Mỗ hồi đoái đến. Theo Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại, ba con ngọc giản liền đưa tới ba gã tụ hợp tu sĩ trong tay, đồng thời ba con xem xét cũng không phải là phàm phẩm chữ vật giới chỉ cũng xuất hiện ở ba người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2857, giản dị phường thị. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, tuy nhiên hắn đi vào băng nguyên đảo chỉ vẹn vẹn có mấy năm mà thôi, nhưng hắn là kết thù kết oán không ít thế lực tông môn. Vì thiếu một chút phiền toái, hắn hay vẫn là quyết định không lộ diện cho thỏa đáng. Linh giới, quỷ dị thủ đoạn quá nhiều, tựu là Tần Phượng Minh thi triển đổi nhan thuật, cũng khó có thể che đậy tụ hợp tu sĩ khoảng cách gần cường đại thần thức dò xét. Hơn nữa hắn khí tức trên thân tại tụ hợp tu sĩ trước mặt, căn bản làm không được hoàn toàn che đậy. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn tu vi, tự nhiên cũng không cần phải nữa che giấu cái gì tu vi thân phận. Chỉ là nơi đây tu sĩ quá nhiều, nếu quả thật sinh xung đột, thế tất sẽ khiến oanh động. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh chỗ bằng lòng gặp đến. Linh thạch, Tần Phượng Minh lúc này thế nhưng mà không thiếu. Tuy nhiên Ân gia lão tổ lấy ra 300 triệu linh thạch hiếu kính, nhưng hắn cũng không thu. Ngược lại là hắn cầm ra bản thân 100 triệu linh thạch phân cho Lang Nguyên mọi người. Sở Thế Hiền cùng Triệu Bình hai người tự nhiên cũng là thông minh chi nhân, đã muốn về sau muốn cùng Ân gia giao hảo, tự nhiên cũng không có thu Ân gia tài vật. Cái này lại để cho Ân gia chúng tu sĩ đều bị trong nội tâm rất là cảm động. Giao đại hết mọi người, Tần Phượng Minh trực tiếp liền phi độn hướng về phía cách đó không xa một cái ngọn núi, tùy tiện tìm một chỗ sơn động, cấm chế cùng một chỗ, như vậy tiến vào đã đến trong đó. Lúc này khoảng cách Vân Mông Sơn mở ra, thời gian tính ra, cũng còn sót lại mấy tháng mà thôi. Chỉ cần không sinh cái gì ngoài ý muốn, lần này Vân Mông bên trên mở ra hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình. Tần Phượng Minh lần này lại để cho Sở Thế Hiền ba gã tụ hợp tu sĩ tìm kiếm tài liệu vật phẩm, số lượng kỳ nhiều. Linh thảo tài liệu luyện khí cùng với một ít về thuật chú phù văn phương diện điển tịch quyển trục, hoặc là tụ hợp, thông thần cảnh giới đan phương hoặc là phù lục luyện chế chi pháp, không phải trường hợp cá biệt. Trong đó đại bộ phận tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là tự trong điển tịch bái kiến. Cũng căn bản không phải hắn lúc này cần chi vật, nhưng những tài liệu kia, nếu như kiếm đủ nhiều loại, xứng đáng lần nữa rèn luyện trên người hắn nhiều loại pháp bảo. Mà linh thảo, càng là hắn nhu cầu cấp bách chi vật. Muốn làm từng bước tu luyện, hắn muốn vào giai. Không khác nói chuyện hoang đường viển vông, tuyệt đối là không thể nào sinh sự tình. Mà nuốt đại lượng đan dược, không thể nghi ngờ là nhất đơn giản nhất đường tắt. Tần Phượng Minh tiến vào đến sơn động, liền không có ra lại cách. Thời gian, là tại hắn nghiên cứu trong điển tịch chậm rãi đi qua. Một tháng sau, một đạo truyền âm phù từ cửa động kích xạ mà vào. Nghe nói phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng là không khỏi hơi đổi. Tay một phen, mở ra truyền âm phù ra tay trong tay, nói nhỏ hai câu, liền tự kích bắn đi. Một lát sau, Sở Thế Hiền thân ảnh tiến vào đã đến trong sơn động. Cái này ngọc giản bên trên chỗ liệt chi vật đều là quý trọng chi vật, một tháng này đến, chúng ta cũng vẻn vẹn là hối đoái đến một ít linh thảo, muốn nghĩ đến đại lượng bảo vật, chúng ta thương nghị, chỉ có thể lén tổ chức giao dịch hội. Chỉ là muốn tổ chức loại này trao đổi hội, cần cực kỳ sức hấp dẫn bảo vật. Chúng ta mấy người cùng nhau một phen, mặc dù có mấy chục kiện cực kỳ quý trọng bảo vật, nhưng lộ ra vẫn có chút thế đơn, đồng thời nơi đây tu sĩ phần đông, cái đó nhất tộc đều có. Khó tránh khỏi không sinh phiền toái gì, vì vậy muốn. Nghe nói đến Sở Thế Hiền nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khẽ động. Muốn nghĩ đến cần thiết chi vật, chính mình tổ chức trao đổi hội tự nhiên là thích hợp nhất thủ đoạn. Chỉ là loại này trao đổi hội, nếu như cũng không đủ bảo vật hấp dẫn mọi người, tự nhiên cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chính yếu nhất, nơi đây phường thì cũng không người quản lý, mà lại đã đến tu sĩ không chỉ có nhân tộc, yêu tộc, còn có quỷ tu tu sĩ, tự là hải tộc chi nhân cũng là tồn tại. Như thế phức tạp tình trạng phía dưới, đương nhiên lại để cho Sở Thế Hiền mấy trong lòng người rất là bất an. Làm phiền mấy vị đạo hữu rồi, Tần Mỗ cần thiết những vật phẩm này, tuy nhiên là nhu cầu cấp bách chi vật, nhưng cũng không cần tự ở chỗ này một lần siêu tập đủ. Bất quá mấy vị đạo hữu chỗ để trao đổi hội sự tình, cũng là vô cùng tốt sự tình. Về phần bảo vật, không cần mấy vị đạo hữu chi vật, Tần Mỗ tự có thể xuất ra 100-200 loại. Duy nhất khó giải quyết sự tình, tự là nơi đây không có tông môn quản lý, nếu như muốn tổ chức như thế phẩm giai trao đổi hội, không có mấy danh thực lực cường đại chi nhân tọa trấn, thực khó ngăn chặn tràng diện. Bất quá cũng không có vấn đề gì, nơi đây giống như có Đằng Long các thương minh chi nhân tồn tại, đợi Tần Mỗ tiến đến tới hiệp thương một phen, nói không chừng đối phương cũng đang có ý này đấy. Đối với Sở Thế Hiền mọi người suy nghĩ sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là hơi có cảm động. Hắn vẻn vẹn là để phân phó một tiếng, ba gã tại băng nguyên đảo dĩ nhiên có thể xem như đỉnh tiêm tu sĩ tụ hợp cảnh giới chi nhân tựa như này để bụng vi hắn tu xếp, cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi hơi là vui mừng không thôi. Điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh đã có ban đầu ở nhân giới Mãng Hoàng Sơn thời điểm cái loại cảm giác này. Chỉ muốn một câu, sẽ gặp có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ vì hắn bốn phía bôn tẩu, cái này vừa vặn rất tốt qua hắn một mình một người phải có hiệu nhiều. Bất quá đối với tổ chức trao đổi hội, hắn trong lòng cũng là không hề nắm chắc, hắn tuy nhiên tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng linh giới có thể không thể so với nhân giới, nếu như đụng phải Khổng Khiếu Phong mấy vị sư huynh, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước tự tin có thể bảo đảm bản thân không mất, nhưng muốn nói có thể chiến thắng đối phương, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Loạn Thiên Quyết, thật sự là một cường đại bí thuật, bằng hắn lúc này thủ đoạn, có thể không bài trừ, ai cũng không biết. Chủ nhân cùng Đằng Long Các có chỗ giao tình, cái này thật sự quá tốt bất quá, nơi đây đơn sơ trong phường thị, lớn nhất giao dịch cửa hàng là Đằng Long Các, cứ nghe có một vị tụ hợp trung kỳ đậu họ tu sĩ cùng một vị tụ hợp đỉnh phong họ Từ đạo hữu chủ trì. Nếu như có thể nói động Đằng Long Các, tất nhiên có thể sưu tập đến không ít bảo vật. Nghe nói đến Tần Phượng Minh vậy mà nhận thức băng nguyên đảo lớn nhất thương minh Đằng Long Các chi nhân, Sở Thế Hiền lập tức mặt hiện vui mừng thần sắc. Muốn nói băng nguyên đảo phía trên, còn có cái kia cái thế lực có thể cùng băng ly cung, không ai ngọc núi cùng vạn yêu cốc tam đại thế lực bình khởi bình tọa, vậy cũng chỉ có Đằng Long Các rồi. Đằng Long Các tuy nhiên vẻn vẹn là một cái thương minh, nhưng thương minh khắp toàn bộ băng nguyên đảo, tự là băng nguyên đảo bốn phía vô số có người hòn đảo, đều có Đằng Long Các cửa hàng tồn tại. Thương minh bên trong tụ hợp tu sĩ, tự là so tam đại băng ly cung hoặc là không ai ngọc núi còn nhiều hơn mấy tên. Thương minh chú ý hòa khí sinh tài, chưa bao giờ chủ động công kích thế lực khác, vì vậy coi như là tam đại thế lực, cũng sẽ cho Đằng Long Các mặt mũi. Đậu họ tụ hợp trung kỳ chi nhân, cái này thật đúng là đúng dịp, Tần Mỗ cùng Đậu đạo hữu coi như là quen biết. Ban đầu ở Đằng Long Các, Tần Phượng Minh tuy nhiên thu không ít linh thảo, nhưng những chỉ là vì kia thúc ngân sao trùng chi dụng. Lần này hắn chỗ liệt chi vật, đều là chuyên môn luyện chế tụ hợp tu sĩ chỗ ăn đan dược. Hắn đương nhiên biết được giá trị của mình, nếu như lúc trước công phu sư tử ngoạm, thế tất khó có thể cùng Đằng Long Các đạt thành hiệp nghị. Nhưng lúc này muốn nhờ Đằng Long Các thế lực, tụ khác thì đừng nói tới rồi, cái này đồng dạng sẽ cho Đằng Long Các mang đến thật lớn chỗ tốt. Song phương được lợi sự tình, Đậu Vân nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Một lát sau, Tần Phượng Minh tiến vào đã đến dùng cây cối dựng giản dị giao dịch đại sảnh. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi khẽ động, tuy nhiên nơi này là tạm thời dựng giản dị ốc xá, nhưng bên trong vật phẩm đầy đủ mọi thứ, quầy hàng, cái bàn rõ ràng cho thấy cực kỳ khảo cứu chi vật. Trong đại sảnh đứng thẳng Đằng Long Các chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là hóa anh cảnh giới tu sĩ. Mà ở trong một gian phòng, có một cái truyền tống trận thoáng hiện lấy nhấp nháy ánh huỳnh quang. Tuy nhiên tại đây vẻn vẹn là một chỗ tạm thời thiết trí chi địa, nhưng thực lực cường đại Đằng Long Các lại vẫn là ở chỗ này tốn hao món tiền khổng lồ thiết trí rơi xuống một truyền tống trận, dùng thông hướng bảo vật gửi chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2858, bán đan. Tần đạo hữu, thực thật không ngờ, đạo hữu sẽ đến chúng ta cái này giản dị phường thị chi địa. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể theo Đậu Mỗ đi đến bản các thanh tịnh chỗ hơi tòa. Trải qua tu sĩ thông truyền, Đậu Vân cấp tốc truyền tống đã đến trong đại sảnh. Nhìn thấy quả thật là Tần Phượng Minh đứng thẳng trước mặt, lập tức mặt hiện vẻ vui mừng. Vẻn vẹn là vì hắn cùng với Lăng Phong tìm được Tần Phượng Minh vị này luyện khí đại sư, làm phức tạp Đằng Long Các 100-200 năm lâu bảo vật mới cuối cùng luyện chế thành công. Kinh này một chuyện, hắn tại Đằng Long Các bên trong địa vị rõ ràng tăng nhiều. Tu sĩ tuy nhiên nhất tâm hướng đạo, nhưng ở tông môn trong thế lực nếu như không có địa vị, cái kia hắn sở được đến tu luyện tài nguyên, sẽ xa xa rớt lại phía sau những người khác. Vì vậy Đậu Vân đối với Tần Phượng Minh, tự nhiên rất là hảo cảm. Hai người thông qua truyền tống trận, trực tiếp liền đã đến một chỗ cấm chế hộ vệ trong động phủ. Cái này một động phủ tuy nhiên vẻn vẹn có vài chục trượng lớn nhỏ, nhưng bốn phía chỗ thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang cùng với năng lượng chấn động, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là xem, liền trong nội tâm chịu đại động. Như thế cấm chế, tuyệt đối có thể ứng đối hạ thông thần cảnh giới tu sĩ toàn lực công kích. Đằng Long Các, thật không hổ là băng nguyên đảo đệ nhất đại thương minh. Liền loại này có thể ứng đối thông thần tu sĩ pháp trận đều có thể tùy ý bố trí. Tần Phượng Minh lúc này trên người vài tòa pháp trận, mặc dù có thể dùng cùng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chống đỡ, nhưng ở thông thần tu sĩ trước mặt, tuyệt đối sẽ không phát ra nổi công hiệu gì. Mà hắn lúc trước Bách Hà Phường thị lấy được cái kia một phong lôi liệt thiên trận, tuy nhiên kinh hắn chi thủ luyện chế, tuyệt đối có thể chống cự thông thần tu sĩ công kích, nhưng hắn còn không có cơ hội tìm hiểu nghiên cứu, tự nhiên không có khả năng luyện chế ra. Trong động phủ, vắng vẻ không có gì, bốn trên vách đá, đều biết gian động thất phía trên có cấm chế thoáng hiện, Tần Phượng Minh khó có thể khám phá, lúc này có tu sĩ tự động trong phòng ra vào, vì bên ngoài khách nhân lấy ra hối đoái chi vật. Hai người cũng không dừng lại, trực tiếp liền vào đến trong đó một gian động thất. Tần đạo hữu, vị này chính là ta Đằng Long Các từ quý dày đặc từ đạo hữu, từ đạo hữu, vị này Tần đạo hữu là trợ giúp lão tổ luyện chế thành cái kia kiện bảo vật chi nhân. Thủy vừa tiến vào động thất, ánh vào hai mắt, là một gã khuôn mặt bình thản lão giả. Đậu Vân không có chút chần chờ, liền lập tức vì Tần Phượng Minh cùng lão giả kia dẫn tiến đạo. Nguyên lai là Tần đạo hữu, từ mỗ phản hồi tổng đà thời điểm, đạo hữu dĩ nhiên rời đi, nếu không Dollar Style gạch dưới TXT, tất nhiên muốn gặp mặt Tần đạo hữu. Bái kiến một phen ta băng nguyên đảo bất thế gia luyện khí đại tông sư. Họ từ lão giả lời nói lại để cho người cực kỳ thư thái, gần kề một câu, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ hưởng thụ. Song phương khách khí một phen phân chủ khách ngồi xuống tại một bàn bát tiên bên cạnh. Tần mỗ trước xin lỗi một tiếng, tại hai vị đạo hữu thanh thu thời điểm trước tới quấy rầy, cũng có chuyện muốn mời quý minh hỗ trợ chi qua. Đã có cầu cùng người, Tần Phượng Minh tự nhiên biểu hiện cực kỳ khách khí. Ha ha ha, Tần đạo hữu cùng ta Đằng Long Các mà nói. Không phải cái gì ngoại nhân, có cái gì cần ta Đằng Long Các tìm kiếm bảo vật, chỉ bằng thẳng đề, chỉ cần là tại Từ huynh cùng Đậu Mỗ quản hạt phía dưới, tự nhiên lại để cho Tần đạo hữu thỏa mãn. Đậu Vân tựa hồ cùng họ Từ lão giả quan hệ vô cùng tốt, cũng không có chút nào chần chờ như thế mở miệng nói. Đã hai vị đạo hữu như thế sảng khoái, cái kia Tần Mỗ cũng tựu không hề túi phần cong, phía trên này tài liệu chính là Tần Mỗ cần chi vật, không biết quý minh có thể còn có sao. Tần Phượng Minh không có nói thẳng minh ý đổ đến, mà là đem sáng sớm liền chuẩn bị ở dưới danh sách đưa cho hai người. Xem danh sách chỗ liệt chi vật, Đậu Vân lập tức mặt hiện ra vẻ làm khó, người bị đem danh sách đưa cho họ Từ lão giả. Tần đạo hữu, phía trên này chỗ liệt linh thảo, chủng loại có trên trăm loại nhiều, tuy nhiên lão phu không phải luyện đan đại sư, nhưng là có thể nhìn ra, tại đây chỗ liệt linh thảo, trong đó có nửa số là luyện chế chúng ta chỗ ăn đan dược chi vật. Nhiều như vậy linh thảo, muốn nói ta Đằng Long Các, có là tuyệt đối còn có, nhưng muốn ở chỗ này xuất ra, là không thể nào sự tình. Mà lại tiểu tính toán thực sự có thể vì đạo hữu kiếm đủ phía trên này chỗ liệt linh thảo, cái kia linh thạch cũng tuyệt đối là giá trên trời. Lớn như thế giao dịch, tiểu tính toán ta cùng với Đậu sư đệ, cũng không thể làm chủ, chỉ có thể xin chỉ thị các chủ mới có thể. Xem hết ngọc giản chỗ liệt tài liệu, họ Từ lão giả cũng là biểu lộ âm trầm, xem Tần Phượng Minh, trong miệng thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Luyện chế tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, mỗi một chủng cần thiết linh thảo chủng loại bất quá hơn 10 loại, mà luyện chế thời điểm, chỉ là đi một gốc linh thảo bộ phận làm thuốc. Một gốc linh thảo, khả năng luyện chế vài lô. Vì vậy mỗi một gốc linh thảo giá cả, cũng không đơn giản số lượng. Tần Mỗ biết được hai vị đạo hữu khó xử, vì vậy Tần Mỗ cũng không có muốn tự hai vị đạo hữu trong tay hối đoái, nơi đây đến đây tu sĩ cũng đều là hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân. Tần Mỗ ý định thỉnh hai vị đạo hữu xuất đầu, tổ chức một hồi trao đổi hội, trao đổi chi vật do Tần Mỗ nghĩ biện pháp, hai vị đạo hữu chỉ cần tổ chức nhân thủ chuẩn bị là tốt rồi. Đương nhiên, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không để cho hai vị đạo hữu mạo hiểm bạch bang này bề bộn. Nơi này có hai khỏa viên đan dược, nghĩ đến đối với hai vị đạo hữu còn có một chút tác dụng. Tần Mỗ sẽ đưa cùng hai vị đạo hữu rồi. Tần Phượng Minh sành sỏi, tự nhiên biết rõ lợi ích vi trước đạo lý. Muốn người khác vì chính mình làm việc, nhất định phải muốn cho đối phương không thể cự tuyệt chỗ tốt. Nhìn xem bầy đặt trước mặt lưỡng bình ngọc bên trong viên đan dược, thân là Đằng Long Các hai gã tụ hợp tu sĩ chi nhân, tự nhiên liếc thấy ra cái này hai khỏa viên đan dược là vật gì, cũng đã đoán được luyện chế cái này hai khỏa viên đan dược cần thiết linh thảo năm. Bọn hắn tuy nhiên thân là băng nguyên đảo lớn nhất thương minh thái thượng trưởng lão, nhưng có thể có được chuyên môn thích hợp bọn hắn ăn viên đan dược, cũng là cực kỳ có hạn. Mà lại những viên đan dược kia, tự là mấy viên thậm chí hơn 10 khỏa, cũng khó có thể cùng trước mặt bày đặt cái này một khỏa dược hiệu so sánh với. Tần đạo hữu, cái này hai khỏa hình như là thiên liên đan, mà lại trong đó chủ yếu linh thảo năm nghĩ đến đã vượt qua 15 vạn năm lâu, tốn hao mấy năm luyện hóa, sợ là có thể chống đỡ mà vượt ta và ngươi bế quan mấy chục trên trăm năm khổ tu chi công. như thế quý trọng chi vật, coi như là lão phu thân là Đằng Long các chi nhân, cũng khó gặp được đến. Đạo hữu thật không ngờ rộng lượng xuất ra tặng cho ta hai người, thật sự lại để cho lão phu xấu hổ. Đạo hữu trước nói sự tình, ta Đằng Long các tất nhiên kiệt lực chuẩn bị, một tháng sau, thế tất hội ở chỗ này tổ chức một lần trao đổi đại hội. Xem lên trước mặt viên đan dược, họ Từ lão giả hai mắt tinh mang lập lòe, trong mắt kinh hỉ khó có thể áp chế, suy nghĩ phía dưới, ngữ khí âm vang như thế nói ra. Hắn cũng không có chút muốn đẩy thoát không muốn chỉ ý, mà là trực tiếp liền đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Tu sĩ bản truy cầu chính là đại đạo, nếu như có thể lại để cho bản thân pháp lực tu vi tăng tiến, cho dù là một chút, cũng thế tất hội kiệt lực tranh thủ. Đối mặt lúc này tốt như vậy sự tình, vô luận đổi lại người phương nào, cũng sẽ không từ chối. Cái này khỏa thiên liên đan, tuy nhiên không thể cùng có thể trợ giúp tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trùng kích thông thần bình cảnh ngũ hành tỏa thần đan so sánh với, nhưng đủ có thể khiến tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong điên cuồng tranh đoạt. Như thế chi vật, đánh chết họ Từ lão giả cũng sẽ không tùy ý buông tha cho không muốn. Tần Phượng Minh lần nữa phất tay, đem mặt khác một danh sách đưa cho hai người. Cái này một danh sách phía trên chỗ liệt chi vật, cho là lần này trao đổi chi dụng vật phẩm. Cái gì, Tần đạo hữu ngươi lại muốn dùng nhiều như vậy linh đan hối đoái mấy chục vạn năm phần linh thảo, cái này thật đúng là sâu sắc không hợp tính toán. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ liệt trong danh sách linh đan, họ Từ lão giả không khỏi lên tiếng kinh hô. Từ đạo hữu quá lo lắng, những viên đan dược này, vẻn vẹn là 10 vạn năm tả hữu năm linh thảo luyện chế chi vật, tuy nhiên có thể cho tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ tu vi tăng tiến, nhưng cũng không quá đáng là có thể gia tăng một hai chục năm chi công mà thôi, hối đoái Tần mỗ cần thiết linh thảo, là chính không thể phù hợp hơn. Tần Phượng Minh mặc dù đối với một ít người hùng hồn, nhưng tuyệt đối không có đến tùy ý phân tán chính mình bảo vật tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2859, vội vàng truyền âm. Vân Mông Sơn cửa vào chỗ, trăm ngàn tu sĩ tụ tập. Theo Đằng Long các chiêu cáo ban bố, nhất thời, phường thị đã trở thành thêm nữa tu sĩ ngưng lại chỗ. Nếu như là nơi đây hai đại tông môn dục muốn tổ chức bảo vật trao đổi hội, nói không chừng phần đông tụ hợp tu sĩ còn sẽ không để bụng cái gì. Nhưng với tư cách băng nguyên đảo đệ nhất thương minh Đằng Long các, tình trạng tự nhiên bất đồng. Đã lần này Đằng Long các chính là chuyên môn nhằm vào hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ trao đổi hội, hắn quy cách độ cao, tự nhiên so bình thường tông môn chỗ tổ chức trao đổi hội cao hơn bên trên rất nhiều. Bôn tẩu bẩm báo xuống, ngắn ngủn một tháng thời gian, nơi này phương viên bên trong, liền tụ tập 1-2 ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này, cũng không phải là hoàn toàn có năng lực tiến vào Vân Mông Sơn. Trong đó có không ít người, cũng không có tìm được băng hải thú. Tới đây cũng không quá đáng là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể phát hiện ra một ít cơ duyên. Mấy vạn, mấy chục vạn năm một lần mở ra, đối với tuyệt đối toàn cục tu sĩ mà nói, trong cả đời, có thể đụng phải một lần, đã nhưng xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Tu sĩ tuy nhiên tiến giai tụ hợp, dựa vào thiên địa nguyên khí cảm ứng, tự có thể thọ nguyên vô cùng, nhưng muốn vượt qua mỗi 3.000 năm một lần thiên kiếp, tuyệt đối cũng không đơn giản sự tình. Có thể vượt qua 5-6 lần tiểu thiên kiếp chi nhân, càng là trong đó ít càng thêm ít tồn tại. Nếu có thể đủ tại tụ hợp chi cảnh còn sống trên vạn năm, đối với linh giới tu sĩ mà nói, cơ hồ dĩ nhiên xem như phượng mao lân giác tồn tại. Vì vậy gặp được Vân Mông Sơn mở ra, tự nhiên mỗi người nghĩ đến này kiến thức một phen. Có thể tham gia một lần đệ nhất đại thương minh tổ chức trao đổi hội, đối với mọi người mà nói, đồng dạng là bất kỳ chi hỉ. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, tại tạm thời phường thị biên giới chi địa, tụ đứng sừng sững nổi lên một người cao lớn mộc đài, mộc dưới đài là từng dãy bằng gỗ cái bàn, tuy nhiên sự tình ra vội vàng, đương chỗ bày đặt cái bàn lại không phải đơn giản chi vật, mà là dùng trăm năm trở lên cây rừng tinh điêu tế trác mà thành. Tại cực lớn bệ đá bốn phía, một tòa thoáng hiện ngưng thực vòng bảo hộ cực lớn cấm chế hiển lộ tại chỗ. Đem mộc đài cùng phía dưới năm 2000 năm 3000 cái bàn toàn bộ vòng bảo hộ tại chính giữa. Nơi đây là tạm thời chi địa không giả, nhưng Đằng Long các hay vẫn là dựa vào khổng lồ thực lực, đem lần này tạm thời chủ bị trao đổi hội bố trí vô cùng là khí phái. Lần này tham gia trao đổi hội, chính là băng nguyên đảo phía trên hóa anh hậu kỳ đã ngoài tu sĩ, bằng mọi người thân phận, tự nhiên không thể để cho mọi người tự đứng ở mộc dưới đài. Vì tôn trọng mọi người, Đằng Long các mới gom góp đã đến nhiều như vậy cái bàn. Đối với lần này trao đổi, Tần Phượng Minh hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp băng nguyên đảo tu tiên trình độ. Tại linh giới, chỉ có tiến vào trúc cơ chi cảnh chi nhân, mới xem như bước chân vào chính thức tu tiên đường. Mà khi sơ hắn chỗ hiểu rõ đến tình huống, băng nguyên đảo tuy nhiên cực lớn, nhưng tu sĩ số lượng cũng không quá đáng là mấy trăm vạn mà thôi. Tự tính toán hoàn toàn là trúc cơ đã ngoài chi nhân, theo như ngàn người trong có mấy người có thể tiến cấp tỷ lệ, có thể tiến giai hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân cũng không quá đáng là 1-2 ngàn người mà thôi. Mà tụ hợp chi cảnh tu sĩ, lớn nhất cũng không quá đáng là có 1-200 người mà thôi. nhưng giờ phút này xuất hiện tại Vân Mông Sơn bên ngoài tụ hợp tu sĩ, số lượng dĩ nhiên đã có 100-200 người chi chúng. Mà giờ khắc này, khoảng cách Vân Mông Sơn chắc định mở ra chi kỳ, còn có 2-3 tháng thời gian. Thực đã đến mở ra thời điểm, nơi đây chỗ tụ tập tu sĩ số lượng, tự là tụ hợp tu sĩ, tự là có thể có 400-500 người số lượng cũng không ngoài ý. Như thế thực lực băng nguyên đảo, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Nhưng nghĩ lại phía dưới, Tần Phượng Minh rất nhanh liền thoải mái, linh giới, hóa anh tu sĩ dĩ nhiên đã không có ngàn năm thọ nguyên cái này một chế ước, trên lý luận có thể thọ nguyên vô tận, coi như là có thiên kiếp chế ước, cũng là 3.000 năm sự tình. 3.000 năm, tự nhiên có thể cho một gã hóa anh tu sĩ tu vi tiến nhanh, tiến vào đến hậu kỳ, đỉnh phong. Tụ hợp tu sĩ, đồng dạng có loại này điều kiện. Trao đổi hội đúng hạn cử hành, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ buông lỏng chính là, lần này trao đổi hội, vì bảo đảm trao đổi hội không ngoài ý muốn nổi lên sự tình, Đằng Long các vậy mà thỉnh động mấy tên tụ hợp tu sĩ hiện thân chấn hội. Trong đó càng là có 3 gã tụ hợp đỉnh phong chi nhân, 8 gã tụ hợp tu sĩ, tăng thêm một tòa cường đại cấm chế pháp trận chi trợ, như thế thực lực hộ vệ một lần trao đổi hội, coi như là Bách Hà phường thị chỗ tổ chức cái kia lần, vẻn vẹn tự bảo an mà nói, cũng khó có thể so sánh với. Tần Phượng Minh cũng không tự mình dự họp trao đổi hội, chỉ là đem sở muốn trao đổi vật phẩm giao cho Sở Thế Hiền 3 người. Những vật phẩm kia bên trong, vẻn vẹn là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ ăn đan dược, tự là 20 khỏa số lượng, mà tụ hợp tu sĩ ăn đan dược, đồng dạng có 20 số lượng. Những đan dược này, chính là Tần Phượng Minh dùng vừa mới phù hợp linh thảo luyện chế thành. Tuyệt đối khó có thể cùng giao cho Sở Thế Hiền 2 người đan dược dược tính so sánh với. Nhưng tự tính toán như viên thuốc này, tự là linh giới bên trong, cũng tuyệt đối là hy hữu chi vật. Đan dược, không chỉ có phải tìm đến phù hợp 5 linh thảo, càng là cần chuẩn xác không sai đan phương, hơn nữa cần tạo nghệ cực cao luyện đan đại sư luyện chế. Nếu là luyện chế, tự nhiên có khả năng thất bại. Vì vậy coi như là luyện đan đại sư, đối mặt một lạ lẫm đan phương, muốn chi luyện chế thành công, cũng nhất định phải luyện chế quen thuộc mấy lần. Vì vậy tiểu tính toán kiếm đủ cần thiết các loại linh thảo, có thể không thành công luyện chế ra một lò, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Cũng chính là bởi vì như thế, bình thường tu sĩ, tự tính toán đã nhận được phù hợp linh thảo, cũng khó có thể luyện chế ra đan dược. Mà lấy ra hối đoái cần thiết chi vật, tự nhiên là chủ yếu cách. Hợp ý, Tần Phượng Minh lần này xuất ra mấy chục khỏa đan dược, tự nhiên là thu thập luyện chế hắn biết vài loại đan phương bên trong vài loại chủ yếu linh thảo chi dụng. Đương nhiên, lần này cần hối đoái chi vật, đương không chỉ những linh thảo kia, còn có mặt khác quý trọng chi vật, trong đó tối đa chi vật là luyện chế hồn bảo tài liệu. Từ khi hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai 2 tầng về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã luyện hóa được không biết bao nhiêu hồn bảo, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể lại để cho hắn lại tiến giai. Tuy nhiên hóa bảo quỷ luyện quyết uy lực đã ở chậm rãi tăng trưởng, lúc này thi triển, có thể đủ uy hiếp tụ hợp hậu kỳ cảnh giới yêu thú. Nhưng công kích uy lực, dĩ nhiên không thể đối với Tần Phượng Minh gặp đối thủ có nghiền áp chi lực rồi. Lúc trước đối mặt tập trước, hóa bảo quỷ luyện quyết tế ra một kích, cũng không quá đáng là cùng đối phương một cái bí thuật cân sức ngang tài mà thôi, cũng không thể như trước bình thường, chỉ dựa vào cái này một bí thuật thì có thể vượt cấp khiêu chiến chi lực. Hồi nhớ ngày đó hắn tại hóa anh hậu kỳ chi cảnh, có thể dựa vào hóa bảo quỷ luyện quyết, cùng luyện thể tụ hợp sơ kỳ tu sĩ ngạnh kháng mà đại chiếm thượng phong. Mỗi nghĩ đến cái loại này tình hình, tự lại để cho Tần Phượng Minh đối với cái này một bí thuật tràn ngập hướng tới. Nhưng cái này một công pháp tiến giai thực sự quá gian nan. Tự là so với hắn ngũ long thân thể tiến giai còn muốn khó khăn vài phần. Hồn bảo, cũng không phải là ai đều có thể luyện chế chi vật. Mà luyện chế hồn bảo cần thiết tài liệu, cực kỳ khó có thể tìm kiếm, coi như là linh giới, dùng Tần Phượng Minh lúc này đối với băng nguyên đảo rất hiểu rõ, cũng hiểu biết, luyện chế hồn khí tài liệu có thể tìm được không ít, nhưng luyện chế hồn bảo tài liệu, cùng nhân giới cực kỳ gian nan. Cái này cũng không có cái gì kỳ quái, nhân giới vốn là linh giới một khối khối vụn. Thượng diện có cái gì tài liệu, đương nhiên cùng linh giới nhất mạch tương thừa. Lần này giao dịch hội, theo như trước an bài, là cử hành 3 ngày. Nhưng về sau Sở Thế Hiền truyền lại hồi tin tức, bởi vì phần đông tu sĩ tạm thời xuất ra quý trọng bảo vật tiến hành đấu giá, khiến định ra 3 ngày xong việc trao đổi hội, kéo dài đến 7 ngày. Tham gia lần này trao đổi hội chi nhân, càng là chế kỷ lục đạt đến 2.300 người chi chúng. Trong đó mặc dù lớn phần lớn là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhưng tu sĩ bên trong, hay vẫn là xuất hiện 200-300 vị tụ hợp cảnh giới chi nhân. Như thế quy mô, như thế đẳng cấp giao dịch hội, tại băng nguyên đảo phía trên, thuộc về khai thiên tích địa lần thứ nhất. 7 ngày thời gian, đối với tu sĩ mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là trở nên an ổn xuống. Nhiều như vậy đại năng tu sĩ tham gia cái này một trao đổi hội, vô cùng nhất sợ người lại tranh chấp sự tình. Như thực sự cái gì bất chắc sinh, đến lúc đó thật sự khó nói hội là như thế nào một cái tràng cảnh. tựu là dẫn động mấy trăm tên tu sĩ tranh đấu, cũng là có thể xảy ra. Ngay tại 7 ngày thoáng qua một cái, Tần Phượng Minh cho rằng lần này do hắn khởi xướng trao đổi hội hoàn mỹ lúc kết thúc, một đạo truyền âm phù chợt đến trước mặt hắn. Trong tai vang lên Triệu Bình dồn dập lời nói thanh âm, nhưng Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong mắt càng là có bức nhân lệ mang kích tránh mà hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.